Cái này hồ đồ tiểu tử làm gì chứ? Băng Vũ đều muốn đánh hắn. Điên đi. Cái này thật đúng là riêng một ngọn cờ a, muốn không để cho chúng ta chú ý tới hắn cũng khó khăn. Băng Tinh Tiên Cung cung chủ là một cái lao bà bộ dáng, nàng cười lắc đầu. Tiểu tử này, người khác tại soát hảo cảm, hắn vậy mà tại thai họa người ta. Băng Tiên Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ta đi giết hắn. Câu nói này cơ hồ là theo hàm răng bên trong gạt ra. Nói xong nàng liền xoay người. Tiên Nhi, khác xúc động, vẫn là để tình thế chậm rãi phát triển tiếp đi. Hừ. Băng Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng, rõ ràng không phải đối Băng Vũ hừ lạnh, mà chính là đối Diệp Tiểu Phàm. Sau 2 giờ, đương nhiên, là ở trong thôn 2 giờ, trong hiện thử. Ngắn hơn. Mà những cao thủ kia cũng dùng thời gian lực lượng, bọn họ vị trí trong không gian thời gian cùng Diệp Tiểu Phàm chúng người chơi là một dạng. Thôn làng ở mép bờ sông nhỏ, Diệp Tiểu Phàm, Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi ngồi đấy, trước mặt là một đống trước đó Vân Mộng Tuyết làm ăn thật ngon, còn có thật nhiều cổ hoắc nhưỡng rượu trái cây, đương nhiên còn có Linh Nhi tại điên cuồng cuốn sạch lấy thực vật, không có cái gì, Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị thực vật đủ nhiều, đầy đủ ăn 10 ngày. Cạn ly. Ba người chạm cốc sau đó uống lên tiểu. Cảm giác Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi đều muốn bị chính mình làm hư, đang theo lấy tiểu ma nữ phương hướng tiến hóa. Hi hi ha ha, chạy lâu như vậy lại đói. Long Thi Nhi cầm một khối đại đùi gà, sau đó á ô cũng là một miệng. Xác thực, cái này 2 giờ trên cơ bản có một nửa là tại điên cuồng đảo mệnh bên trong. Thoải mái. Bình thường nào có dạng này máy sẽ như thế làm cản chơi đùa, coi như là giải trí a, vung lòng tâm tình. Các ngươi hai cái nha đầu về sau cũng không được học cái xấu. Nô. Theo đại ca ca xem như học cái xấu sao. Ngậy. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, nói ra, vừa mới chúng ta làm những chuyện kia đều là chuyện xấu. Nhưng là đâu, chúng ta không là người xấu cố ý đi làm chuyện xấu, chỉ là vì ra ngoài, rời đi về sau hội cho bọn hắn bồi thường, bất quá trừ loại tình huống này, về sau các ngươi hai cái cũng không được ngủ chơi. Ừm ân. Hai cái tiểu la lị liên tục gật cái đầu nhỏ. Trong thôn, Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương cũng đang cày lấy độ thiện cảm. Mẹ nó. Vân Phàm đâu? Vân Phàm đâu? Ta muốn tìm hắn đơn đấu. Diệp Ngưng Sương. Ngậy. Vị bằng hữu này. Vân Phàm hắn làm sao ngươi? Bởi vì mang mạng che mặt, cái kia người chơi không nhận ra Diệp Ngưng Sương. Thảo. Lao tử cho người ta hái trái cây, hái một giỏ. Vân Phàm chạy tới trực tiếp đem cái này một khung trái cây thu vào trong ba lô, sau đó trực tiếp liền chạy. Làm hại ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Á á á. Phiền quá à. Diệp Ngưng Sương xấu hổ cười một tiếng. Tắc nghiệt ta. À đúng, nghe nói Sương Diệp Nhi cùng Thanh Thu Yên Mạt cùng Vân Phàm cùng đi, ngươi đã gặp các nàng ở đâu sao? Các nàng nhất định biết Vân Phàm ở đâu. Diệp Ngưng Sương liên tục khoát tay, cái gì Sương Diệp Nhi, Thanh Thu Yên Mạn. Không quen không quen. Vậy coi như, ghi lấy A, cẩn thận Vân Phàm. Tuyệt đối đừng để hắn tới gần ngươi. Ngậy. Tốt. Sau đó trong thôn những cái kia bị Diệp Tiểu Phàm thai họa qua người chơi liền bắt đầu chuyển, nhìn thấy một cái người chơi thì hỏi nhìn không thấy được Vân Phàm, mặc kệ là nhìn đến vẫn là không thấy được dù sao sau cùng đều sẽ tới một câu, cẩn thận Vân Phàm, hắn là hồ cha. Ai? Diệp Ngưng Sương cười bất đắc dĩ lắc đầu, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra những thứ này, hắn cũng là vô địch. Chương 659, chém chết đội, chặt Vân Phàm. Một ngày, hai ngày, một tuần lễ đi qua, đương nhiên, chỉ là trong trò chơi một tuần lễ, dạng này một tuần lễ, trong hiện thực bất quá chỉ là mấy giờ, có người chơi bên dưới một hồi, tiến đến thì qua một ngày, đem bọn hắn hối hận gọi là một cái sinh không thể yêu, nhưng là không có ai đi nghĩ. Một cái trò chơi vì cái gì có thể làm được biến thái như vậy trình độ. Về thời gian chênh lệch gấp 30 lần, ngẫu nhiên muốn người bọn họ sẽ cho rằng khả năng cũng là sử dụng một loại nào đó kỹ thuật kích thích vỏ đại não, để bọn hắn cảm thấy quá thời gian rất lâu, thực chỉ là người đại não tại tắc quái. Cái này một tuần lễ coi như qua được nhanh, mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa thật vui vẻ, trêu chọc ba cái tiểu la lị, buổi tối đâu. Vũ Trộm cùng Diệp Ngưng Sương còn có Thu Vũ Điệp hẹn hò, nghĩ đến cái gì ý tưởng hay tử. Liền chạy tới trong thôn chiếu cố một chút những thôn dân kia cùng người chơi. Trong thôn, Diệp Tiểu Phàm, Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch cũng không có thiếu tai họa các người chơi. Các người chơi sau đó đoàn kết lại thành lập một tổ chức, gọi là chém chết đội, nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm bọn họ trực tiếp chém chết. Nha, quản đánh thắng được hay không? Dù sao Diệp Tiểu Phàm hiện tại ban ngày thì không cách nào vào thôn, đi vào trong nháy mắt liền có thể bị nhận ra, trừ phi hắn thu hồi Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi, sau đó triệt để đổi một bộ quần áo. Nhưng là cũng không được, bởi vì phòng ngừa Diệp Tiểu Phàm len lén lẻn vào thôn làng, bọn họ liền phát cái thanh minh, nếu là có cái nào người chơi mang mặt nạ, quản ngươi nha là ai, chặt. Dạng này có hai chỗ tốt, đệ nhất, người nào mang mặt nạ thoáng cái liền biết đây là ai, thứ hai, coi như Diệp Tiểu Phàm vì che giấu tung tích không mang mặt nạ, người khác không nhận ra hắn, nhưng là một khi hắn làm chuyện xấu thì có thể biết Diệp Tiểu Phàm hình dạng thế nào, mà Diệp Tiểu Phàm bộ dáng vẫn luôn là người chơi hiếu kỳ. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cách làm lại làm cho tất cả người chơi cảm thấy hiếu kỳ, người ta làm qua quan đều đang liều mạng tăng độ thiện cảm, vì cái gì Diệp Tiểu Phàm ngược lại tại làm chuyện xấu đâu. Cùng bọn hắn đi ngược lại, cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Hey a, dễ chịu một nhóm. Diệp Tiểu Phàm nằm tại bờ sông nhỏ phía trên, hai tiểu la lị đang giúp Diệp Tiểu Phàm xoa chân, nện lấy vai, đặc biệt nhu thuận, để Diệp Tiểu Phàm thoải mái không được, cũng là Linh Nhi ở bên cạnh một mực không ngừng ăn đồ vật. Cay chết cay chết. Không biết ăn cái gì đặc biệt cay đồ vật, Linh Nhi toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ, bay trên trời đến bay đi, sau đó một đầu phù phù tiến vào sông nhỏ bên trong, qua mấy giây lộ ra cái đầu nhỏ, từ miệng nhỏ bên trong phun ra chút nước. Thật mát thoải mái. Hô! Nha đầu này! Là đậu bị sao? Diệp Tiểu Phàm đều muốn bị chọc cười. Chỉ bất quá, thôn này cũng thật sự là có ý tư a, tinh tuyệt cổ quan thời điểm, chính mình chỉ phí một ngày rưỡi thời gian thì tra tân cái kia đám thôn dân chịu không được. Mà chính mình cũng làm tặc nhiều chuyện, theo lý thuyết sớm lại không được a, nhưng là bọn họ ban ngày sẽ còn cùng người không việc gì một dạng. Chẳng lẽ là còn chưa đủ à? Muốn làm càng lớn chuyện xấu cái kia hay xảy ra, thế nhưng là nếu như thế sẽ cho thôn làng mang đến không nhỏ tổn thất, khả năng những tổn thất này không phải dùng tiền liền có thể đổi lấy. Chơi dần dần tối. Hiện tại đối Diệp Tiểu Phàm mà nói, buổi tối mới là hắn cái kia hành động thời gian. Là ở chỗ này. Cái này thời điểm. Một đám thôn dân cùng người chơi dơ bó đuốc liền đem Diệp Tiểu Phàm bọn họ vây quanh. Linh Nhi thấy tình thế không ổn, trực tiếp trở lại Vĩnh Hằng Chi Tâm trong không gian. Vân Phàm, rốt cục bắt được ngươi. Các huynh đệ tỉ muội, chém chết đội chém chết cái này nha. Lên A. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Chạy. Sau đó ba người thả người nhảy lên nhảy qua sông nhỏ, trực tiếp thì thoát ra ngoài. Đừng chạy. Sau đó cũng là hơn 100 người tiến lên bắt Diệp Tiểu Phàm. Bắt Diệp Tiểu Phàm ba người bọn họ cũng trở thành mọi người một loại giải trí phương thức. Đáng thương. Diệp Ngưng Xương tại đám người sau lắc đầu. Ân. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Không phải, cảm giác Vân Phàm lão ca hiệu quả không lớn a. Loạn Phong Thanh nói. Không rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại khẳng định là không thể đi cho thôn dân tăng độ thiện cảm. Cái này thời điểm, bên cạnh thôn dân ào ào chuyển đến một bên. Đại nhân. Bọn họ toàn bộ cung kính thi lễ. Đại nhân. Ngài có thể tính đi ra, gần nhất chúng ta thôn cho cái này thằng nhóc khốn kiếp thai họa không được, còn mời đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Ta biết. Nói chuyện là một tên từ trong bóng tối đi tới bóng người, nàng là một nữ nhân. Mang mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, bất quá dáng người phi thường tốt. Đa tạ đại nhân. Siêu. Về sau nàng thả người nhảy lên, bóng người cấp tốc hướng về Diệp Tiểu Phàm phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Ngưng Xương các nàng bốn cái người liếc nhau, cái thôn này nguyên lai có cao thủ. Sau đó Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian bấm Diệp Tiểu Phàm bộ đàm. Uy, Tiểu Phàm ca ca. Chuyện gì? Có thể nghe đến Diệp Tiểu Phàm bên kia có phong tiếng rít, có lẽ vẫn là đang chạy đến. Khoan hay nói, đêm hôm khuya khoắt chạy một chút còn thật thoải mái à, vừa mới có mấy người truy quá mau, trời tối quá, trực tiếp cả người đụng trên cây, ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm cười to nói. Tiểu Phàm ca ca, vừa mới trong thôn xuất hiện một cao thủ, tốc độ rất nhanh, hiện tại đuổi theo ngươi. Ngoa tào. Có cao thủ. Ân, ta chưa kịp nhìn thuộc tính, bất quá cũng không thấp, ngươi cẩn thận một chút ta. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm treo bộ đàm. Ngừng. Diệp Tiểu Phàm nhất thời dừng lại, sau đó xoay người một cái. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi khẳng định chạy không có người chơi nhanh, cho nên nửa đường bị Diệp Tiểu Phàm thu hồi đến các nàng không gian của mình bên trong. Diệp Tiểu Phàm dừng lại, hô một tiếng, những cái kia người chơi cũng cơ hồ là vô ý thức dừng lại. Rốt cục không chạy sao? Bọn họ cảm giác mình đi vào nhân sinh đỉnh phong, vì cái gì? Chê cười, bọn họ đuổi theo Vân Phàm chả ta. Đây không phải đỉnh phong. Người ta một người có thể làm được trên 10.000 người tồn tại, nhưng là hiện tại, dạng này tồn tại bị bọn họ đuổi theo chặt, đoán chừng cũng chỉ có cái này thời điểm. Các vị huynh đệ tỉ muội, mình cũng truy rất lâu đúng không? Hoan hoan tương báo đến khi nào, chúng ta như vậy dừng tay, như thế nào? Không được, ngươi đem chúng ta cho hại khổ. Thì là. Hoặc là ngươi nói cho chúng ta biết ngươi tại sao muốn làm như vậy. Đúng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Có phải hay không phát động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ còn là làm sao? Bởi vì Diệp Tiểu Phàm cách làm đúng là quá đi ngược lại, khẳng định sẽ khiến cái này người chơi đặc biệt nghi hoặc. Chơi A, cũng là chơi A, các ngươi nghĩ, bình thường nào có dạng này cơ hội chơi, đúng hay không? Mọi người, phi, không có khả năng, ngươi là muốn thông qua thí luyện, nếu như chỉ là chơi khẳng định không thông qua, thì thêm vào không băng tinh tiên cung, cho nên ngươi nhất định là có chuyện gạt chúng ta. Đúng. Nói cho chúng ta biết đi. Nói cho chúng ta biết chúng ta thì không truy ngươi. Ai? Tốt à, nói thật cho các ngươi biết, ta đúng là phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ, ta nhiệm vụ cùng các ngươi là ngược lại, chỉ có thể làm chuyện xấu sự tình mới có thể hoàn thành thí luyện. Quả nhiên là dạng này. Chương 660, trong thôn thần bí nữ tử. Không được. Ta được không thoải mái a. Ta vẫn còn muốn chém hắn. Thêm một. Lên a. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm lại hô một tiếng. Lại thế nào? Nhìn, máy bay. Cái gì? Bọn họ vừa quay đầu, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì một cái thuấn ảnh, tăng thêm ngự ma phi phong, các loại gia tốc kỹ năng, trực tiếp thoát ra ngoài. Truy. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm biết trong thôn có một cao thủ đang đuổi chính mình, cho nên hắn nhất định muốn đem những này người chơi hất ra, không phải vậy đợi chút nữa hội mang đến cho hắn phi thường lớn không tiện. Hướng về một phương hướng chạy, bị người chơi nhìn đến, bọn họ hướng nơi này truy, rất nhanh liền có thể phát hiện mình. Cho nên Diệp Tiểu Phàm cần hơi chút cùng bọn hắn kéo ra điểm khoảng cách, sau đó tìm một cơ hội chạy trốn tới một phương hướng khác, dạng này mới có thể cùng trong thôn thần bí nở tờ cờ thật tốt đọ sức đọ sức. Cắt đến thích khách nghề nghiệp, trong bóng đêm, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt vứt bỏ người chơi, sau đó tranh thủ thời gian đổi một cái phương hướng. Vài giây đồng hồ về sau, những cái kia người chơi đi vào Diệp Tiểu Phàm vừa mới vị trí, quả nhiên trực tiếp đuổi theo. Mẹ cái gà. 2 phút đồng hồ về sau. Diệp Tiểu Phàm hẳn là tại thẳng xa một chỗ, nơi này là trong thôn một rừng cây nhỏ, không phải đặc biệt rậm rạp, bất quá ẩn thân vẫn là có thể. Diệp Tiểu Phàm bay đến trên một thân cây, ngồi ở phía trên chờ lấy cái kia cái gọi là cao thủ tới. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, một thân ảnh xông vào rừng cây, sau đó nàng dừng lại, chậm rãi dạo bước, nàng giống như có thể cảm giác được Diệp Tiểu Phàm ngay ở chỗ này, nhưng là cụ thể ở chỗ nào thì không cảm giác được, cho nên nàng đi là so sánh cảnh giác. Diệp Tiểu Phàm toàn bộ hành trình nhìn lấy nàng. Vẫn là muội tử a. Che mặt, mà lại quá hắc, chỉ là lờ mờ thấy được nàng mặc lấy váy, cho nên Diệp Tiểu Phàm cảm thấy đây là một cái muội tử. Hẳn không phải là quá mạnh, không phải loại kia bá bá cấp khác tồn tại. Bởi vì nếu như là một cái rất mạnh tồn tại, nàng cũng không đến mức ở chỗ này đi như thế cảnh giác. Nữ tử đi đến Diệp Tiểu Phàm chỗ dưới tảng cây mặt dừng lại. Vài miếng lá cây rơi xuống. Xoát xoát xoát. Nàng là không mang theo bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ném ra mấy cái ngọn phi đao. Rua rua. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian nhảy xuống. Là cái nhân vật hung ác ga, như thế quả quyết. Xem ra thôn dân nói người cũng là ngươi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Bên trong cái. Bình tĩnh, chúng ta không có thủ, ngồi xuống ăn thật ngon bữa cơm, thật tốt tâm sự được không? Ta nhiệm vụ thì là bảo vệ thôn làng, đã ngươi đã nguy hại thôn làng, như vậy ta cũng liền có trừng phạt ngươi nghĩa vụ. Trừng phạt. Trừng phạt mà không phải đuổi ra ngoài, nhiệm vụ thất bại. Xem ra nàng là không có có quyền lợi quyết định người chơi phải chăng thông qua vẫn là không dành cho thông qua. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ là thuấn di tốc độ, nữ tử nâng kiếm phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Kiếm quang lóe lên, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt về sau ngửa mặt lên, kiếm thì theo đỉnh đầu của mình đảo qua đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một cái thuấn ảnh kéo dài khoảng cách. Tốt quả quyết muội tử. Vậy liên luyện một chút đi. Thần bí nữ tử. Phẩm cấp, thiên linh, đẳng cấp, 40. Thuộc tính rất mạnh, tranh thức đánh lên chính mình khả năng không phải nàng đối thủ. Nhưng là nàng cũng không nhất định có thể lấy chính mình có biện pháp nào. Xoát. Kiếm quang lóe lên, Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm. Phanh phanh phanh. Về sau hai người ngay tại trong rừng cây vừa đi vừa về giao thủ, nữ tử kiếm pháp rất tốt, chí ít để Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới đánh tan nàng cơ hội. Mà Diệp Tiểu Phàm biểu hiện ra thực lực cũng là để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại tới nơi này tham gia thí luyện đệ tử thực lực mạnh như vậy sao? Hắn thực lực nếu như đặt ở băng tinh tiên cung, tăng thêm cảm giác không đại niên kỷ, hẳn là có thể trở thành thân phận tương đối cao đệ tử. Nữ tử ánh mắt ngưng tụ. Xoát. Kiếm khí màu tím lấy 360 độ trong nháy mắt khuếch tán. Phanh. Diệp Tiểu Phàm vĩnh hằng chi tâm dọc tại trước mặt ngăn trở kiếm khí này. Ngăn trở, nhưng là kiếm khí có chút mạnh. Vẫn là bị một số thương tổn, thân thể bị kiếm khí này lực lượng không ngừng mà đánh lui, bất quá không có cái gì vấn đề quá lớn. Thiên địa long ngâm không thể phóng thích, còn có những cái kia động tĩnh đại kỹ năng cũng không thể thả, phóng một cái những cái kia người chơi đều có thể nghe đến, sau đó nhất định thì chạy tới. Hai người tiếp tục đang không ngừng tranh đấu. Giờ phút này, tốt nhiều trước mặt trưởng lão ảnh trong gương đều là Diệp Tiểu Phàm bên này, bởi vì là đêm hôm khuya khoát, các người chơi nghỉ ngơi một chút, truy Diệp Tiểu Phàm, không có gì đáng xem, Diệp Tiểu Phàm bên này khẳng định là lớn nhất đáng xem. Tiểu tử này hẳn là cái này một nhóm tới tham gia thí luyện đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, thậm chí ngay cả Khuynh Thành đều trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy hắn. Băng Tinh Tiên Cung cung chủ tương đối hài lòng gật gật đầu. Xem ra cũng không có bởi vì Diệp Tiểu Phàm trà đạp một tuần lễ thôn làng mà đối với hắn sinh ra một loại không hiểu chán ghét, bởi vì đạt tới nàng cấp độ này cũng sớm đã khán phá hồng trần, không ghét, ngược lại nàng cực kỳ hiếu kỳ Diệp Tiểu Phàm tại sao muốn làm như thế. Đúng là cái thực lực rất không tệ tiểu tử, nếu là hắn không thông qua thí luyện, ngược lại để ta cảm giác rất đáng tiếc a. Băng Vũ nói, thì tính sao? Chỉ có thực lực tại dạng này trên thế giới vẫn như cũ không cách nào sinh tồn được. Một tên trưởng lão khác nói ra, nói cũng thế, để cho chúng ta lại xem đi. Nói, tại sao muốn nguy hại thôn làng? Một bên đánh lấy nữ tử vừa nói, ta nói ngươi liền có thể thả ta. Mẹ cái gà, nếu như mình bị này nương môn một mực quân lấy, cũng không phải chuyện này à, nàng muốn là nhàn đến không có việc gì, cái này còn lại hơn 20 ngày mỗi ngày theo chính mình, đuổi theo chính mình đánh, vậy mình giống như thì không có cái gì có thể làm việc tình cơ hội. Vứt bỏ nàng đó là trên cơ bản không có khả năng, dù sao nàng là tiên linh cấp bậc cường giả. Không thể, nhưng là ta sẽ căn cứ như lời ngươi nói xét giảm bớt hoặc là gia tăng ngươi trừng phạt. Cái kia mình trước không đánh, ta nói được không? Xoát. Nữ tử thu hồi kiếm. Diệp Tiểu Phàm rơi xuống. Nha. Thực lực thật mạnh. Nói. Diệp Tiểu Phàm dự định nói, chân thành một chút, nói không chừng có thể được nữ nhân này tha thứ, chủ yếu là Diệp Tiểu Phàm cần thời gian tới làm nhiệm vụ a. Bị nàng quấn lấy căn bản làm không nhiệm vụ. Băng Vũ trưởng lão, ảnh trong gương khoảng cách kéo gần một chút, ta muốn nghe đến bọn họ đối thoại. Băng Tinh Tiên Cung cung chủ nói. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói. Ta trước kia trải qua một cái nhiệm vụ như vậy, trên cơ bản là hoàn toàn tương tự, cũng là một cái thôn làng, cũng là muốn cho thôn dân tăng độ thiện cảm mới có thể ra thôn. Nữ tử lông mày nhíu lại. Nói tiếp. Nhưng là đi quá lãng phí thời gian, cho nên ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, để thôn dân chán ghét ta. Đem ta đuổi ra thôn làng không phải cũng là ra thôn sao. Cho nên ta thì ở trong thôn làm chuyện xấu, khoan hãy nói thật thành công, nhưng là trước khi đi thời điểm ta cho những thôn dân kia bổ khuyết, nghĩ đến trước đó kinh nghiệm, lại ở chỗ này đụng phải cơ hồ đồng dạng nhiệm vụ, ta thì chả muốn làm như vậy, nhưng là ngươi đừng hiểu lầm, ta đối thôn dân thật sự là không có ác ý. Nữ tử há hốc mồm, bởi vì khăn che mặt cản trở thấy không rõ nàng bộ dáng. Ngươi là Vân Phàm. Chương 661, gặp lại là Khuynh Thành. Ngoa tào. Cái quỷ gì? Nàng nhận được bản thân. Ngươi là? Nữ tử đem khăn che mặt lấy xuống, lộ ra một bộ Khuynh Thành dung nhan. Diệp Tiểu Phàm. Ta sát. Có lúc duyên phận cũng là kỳ diệu như vậy, kỳ diệu đến ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Cô gái trước mặt chính là Diệp Tiểu Phàm tại Tinh Tuyệt Cổ Quan gặp phải Linh Vũ tiểu đội trưởng, là Khuynh Thành. Ngươi làm sao tại cái này? Diệp Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Hắn là hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải người quen cũ. Lạc Khuynh Thành cũng là vô cùng kinh hỉ, nàng cũng không nghĩ tới có thể gặp được đến người quen. Ta chính là Băng Tinh Tiên Cung đệ tử, đương nhiên có thể ở chỗ này a. Ngươi là Băng Tinh Tiên Cung đệ tử. Ta đi. Duyên phận này cũng có chút nghịch thiên. Đi a, ta chỗ này có thật nhiều ăn, chúng ta ngồi xuống một bên ăn một bên trò chuyện. Tốt a. Lạc Khuynh Thành cũng là nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm rất vui vẻ. Sau đó hai người tìm đến một cái chính là so sánh không tệ, so sánh gò đất mới ngồi trên mặt đất. Một bên khác, Băng Vũ cái kia một đám trưởng lao thấy cảnh này từng cái hai mặt nhìn nhau. Duyên phận này thật là một cái kỳ diệu đồ vật, không nghĩ tới Khuynh Thành nha đầu này vậy mà cùng tiểu tử kia nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Cảm giác cái này xem ra thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chỉ là tiểu tử này bên người hai cái tiểu nữ hài đến cùng là tình huống như thế nào. Chờ hắn tiến vào Băng Tinh Tiên Cung. Ta phải thật tốt hỏi thăm một phen. Băng Vũ nói. Băng Vũ trưởng lão, người này còn không có thông qua thí luyện đâu, ngươi liền chuẩn bị cướp người. Ha ha ha. Lại xem đi. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng Lạc Khuynh Thành quan hệ có thể không tốt sao? Diệp Tiểu Phàm cứu qua các nàng, mà lại đều thân ái, cái kia liền sẽ không là quá bình thường. Bốn người, Diệp Tiểu Phàm lại đem Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi kêu đi ra, hai cái này tiểu nha đầu nói ăn no, nhưng là đâu? Chỉ cần có ăn không lo ăn lại no bụng đều có thể lại ăn một bữa, mà lại ngươi căn bản nhìn không ra các nàng vừa mới là ăn qua. Các ngươi tám người hiện tại tách ra. Lạc Khuynh Thành uống một ngụm rượu trái cây gật gật đầu, tại chúng ta lần trước sau khi tách ra không bao lâu thì tách ra, mỗi người đi đến mỗi người muốn đi địa phương đoán luyện đi, bất quá vẫn là có thể liên hệ lên, tất cả mọi người qua được rất không tệ. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là băng tinh tiên cung đệ tử. Ta cũng không nói không phải a. Sau đó là Khuynh Thành nhìn xem đằng sau thôn nhỏ, nói ra, lần trước kinh lịch tinh tuyệt cổ quan cái thôn kia về sau để cho ta được dẫn dắt rất nhiều, trở lại băng tinh tiên cung, sư tôn lại để cho ta cùng chư vị tiên cung tiền bối, đệ tử cùng nhau nghiên cứu thí luyện cửa khẩu, sau đó ta liền đem thôn kia sự tình cùng các trưởng lão nói, cũng liền có cái này thí luyện cửa thứ tư, cùng trước đó không có sai biệt thí luyện. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta đã nói rồi, cho ta trong khoảng thời gian ngắn gặp phải hai lần giống như lúc tăng độ thiện cảm nhiệm vụ, cái này trùng hợp cũng quá giả, nguyên lai là ngươi dập khuôn trước đó thôn làng cách làm. Cảm thấy rất không tệ. Vậy ngươi vì sao lại ở trong thôn này a? Bởi vì các thôn dân hảo cảm phù là ta chế tạo a, mà lại vì lo lắng có cái gì đột phát sự kiện, cho nên ta cũng che giấu bảo hộ thôn làng, nhưng là không nghĩ tới thật có đột phát sự kiện. Lạc Khuynh Thành trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Ngươi biết lần trước ta thành công về sau lần này lại muốn thử xem, bất quá bây giờ ta cảm thấy không cần thiết, cho ta điểm hảo cảm phù, ta muốn đi cửa sau. Chê cười, cái này là Khuynh Thành cũng là chế tạo hảo cảm phù, cái này không vừa nắm một bó to à, tùy tiện cho cái hơn mấy ngàn vạn tấm, trực tiếp để cho mình cùng Diệp Ngưng Sương các nàng ra ngoài, có cái tầng quan hệ này còn không dùng, trừ phi là ngu ngốc. Không được. Ai biết là Khuynh Thành trực tiếp từ chối. Ngoa tào. Khuynh Thành tiểu thư tỷ. Mình không mang theo tuyệt tình như vậy đi. Tiện tay mà thôi sự tình, ngươi nhìn hai ta quan hệ tốt như vậy, đều là hôn qua người, đến, muốn hôn hôn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì tiến tới. Lạc Khuynh Thành nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, lại nghĩ tới lúc đó trong nước Diệp Tiểu Phàm hôn nàng chẳng diện, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nhưng là bởi vì trời tối nhìn không rõ lắm. Nàng trực tiếp thân thủ đem Diệp Tiểu Phàm đầu đẩy trở về. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà cùng Khuynh Thành nha đầu còn có cái tầng quan hệ này. Vũ Mi sư tỷ, xem ra ngươi không dùng sầu Khuynh Thành nha đầu bạn lữ sự tình, ha ha ha. Băng Vũ đối với bên cạnh một dài đến rất xinh đẹp mỹ nữ trưởng lão cười nói. Tại Vũ Mi nhìn lấy ảnh trong gương, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này có thể hay không để cho ta hài lòng. Bên cạnh, băng tiên nhi đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ được nắm lên đến, sau đó lại buông ra. Ta đi nghỉ ngơi. Ừm, đi thôi. Băng Vũ nói. Về sau băng tiên nhi cắn cắn môi đỏ rời đi. Tiên nhi gần nhất rất không thích hợp a. Băng tinh tiên cung cung chủ nói. Không sai, từ khi nhìn thấy tiểu tử kia về sau, ta cũng cảm giác nàng đạo tâm dung chuyển kịch liệt, tiểu tử này cùng tiên nhi, nói không chừng cũng có qua quan hệ thế nào. Băng Vũ nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, đây cũng là nàng một mực chú ý Diệp Tiểu Phàm nguyên nhân trọng yếu nhất. Chuyện này cần tra rõ ràng. Lĩnh mệnh. Khuynh Thành đại muội tử, mình không thể tuyệt tình như vậy a. Lạc Khuynh Thành nói, ta không có cách, ta chỉ là chế tạo hảo cảm phù. Nhưng là ta không có quyền lợi cho ngươi, dạng này thì vi phạm lần này thí luyện ý nghĩa. Vụng trộm. Cũng không được. Ngươi dạng này để cho ta rất trái tim băng giá A. Lạc Khuynh Thành nói, lần này thí luyện hội từ sư tôn trưởng lão nghiêm ngặt kiểm tra, dù cho ta cho ngươi, các nàng chỉ muốn khác nhau ý, ngươi cũng không có cách nào trở thành băng tinh tiên cung đệ tử, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi được đến hảo cảm phủ. Diệp Tiểu Phàm. Vậy ta liền tiếp tục làm chuyện xấu đi. Cũng không được. Coi như ngươi làm lại nhiều, thôn dân đem ngươi đuổi đi ra, ngươi vẫn là thất bại. Ta dựa vào. Không phải tề tụ 1000 tấm hảo cảm phù là được sao? Quản hắn làm sao tới? Không được, cái này cùng trước đó một lần kia không giống nhau. Diệp Tiểu Phàm. Nói cách khác, ta trước đó thời gian đều uổng phí. Ừm. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nha. Ta cả người cũng không tốt ta. Khốn nạn. Trước đó cách làm không làm được. Mà chính mình lại đem toàn bộ người trong thôn cho đắc tội mấy lần, nếu như lại đi một lần nữa tăng độ thiện cảm, cái kia, căn bản làm không được. Mà lại, cửa thứ tư này thí luyện 200 người đứng đầu đệ tử ra ngoài tính xong qua, đằng sau coi như thất bại, càng nhanh càng tốt. Diệp Tiểu Phàm. Hết con B. Cái này hết con B. Lạc Khuynh Thành cũng không biết làm như thế nào giúp Diệp Tiểu Phàm, nàng là rất muốn giúp hắn, nhưng là xác thực bất lực, mình bây giờ trực tiếp cho hắn 1000 tấm hảo cảm phủ, hắn ra ngoài. Nhưng là vẫn hội thất bại. Bởi vì hắn không có dựa theo bình thường quá trình tới làm. Bên cạnh hai tiểu la lị một bên nghe lấy bọn hắn đối thoại, một bên đắc y ăn ăn ngon, quả thực cũng là nhân sinh đỉnh phong. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến một cái ý nghĩ, nhất thời hắn ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành. Chương 662, đi cửa sau A. Lạc Khuynh Thành nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt, không biết vì cái gì có một loại lạ cảm giác, cũng là cảm giác đến giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Khuynh Thành muội tử, bên kia thôn dân độ thiện cảm ta là soát không, nhưng là ta có thể soát ngươi độ thiện cảm a. A. Đúng. Ta tới giúp ngươi làm việc, ngươi cho ta hảo cảm phụ, dạng này cũng không vi phạm ngươi, cũng không vi phạm cửa này thí luyện quy tắc, ta có thể được hảo cảm phụ, đúng hay không? Lạc Khuynh Thành trầm ngâm một lát, giống như cũng không có bỏ qua. A ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm lại nhìn đến hy vọng. Sau đó hắn vô vỗ Lạc Khuynh Thành bả vai, vậy cứ như thế, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi làm ngươi cần làm sự tình, mỗi làm một kiện ngươi thì cho ta hảo cảm phụ, chỉ hy vọng ngươi có thể lòng từ bi cho thêm ta mấy chương. Có thể. Có thể. Bởi vì xác thực cùng Diệp Tiểu Phàm châu nói, đây quả thật là không có có vi phạm quy tắc. Nàng cũng coi là nơi này một viên A, cũng có thể tăng độ thiện cảm A. Cái kia. Vĩ đại Lạc Khuynh Thành các hạ, cần ta làm những thứ gì cho ngươi đâu? Lạc Khuynh Thành trầm ngâm, ta cũng không biết ta. Tùy tiện nói a, thì như ngươi muốn làm nhưng là còn chưa làm. Cái kia thì giúp ta chế tác hảo cảm phù đi. Không có vấn đề, Bạch Bạch, Tiểu Thi Nhi, đi, a đúng, ta còn có hai trợ thủ, ngươi đến cho ta gấp ba khen thưởng a. Lạc Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười. Tốt. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái, cái này thì không có vấn đề gì a. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền cùng Lạc Khuynh Thành đi đến nàng ở địa phương. Lại là một tuần lễ sau. Bây giờ được hảo cảm phù lớn nhất nhiều người chơi là Thu Vũ Điệp, 754 tấm, Diệp Ngưng Sương cũng tặng nhiều, 701 trường, Diệp Tiểu Phàm cũng đạt tới 6655 trường. Mà Thu Vũ Điệp các nàng trong khoảng thời gian này đều không nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm, nếu như không là buổi tối ngẫu nhiên đi ra mập mờ, các nàng đều cảm thấy Diệp Tiểu Phàm đã bị trong thôn cái kia cao thủ cạo chết. Lại là một tuần lễ sau. Ba cái tuần lễ, 21 ngày, đã là vô cùng lâu. Trong lúc đó Thu Vũ Ngưng các nàng hỏi tham Diệp Tiểu Phàm mấy người bên dưới ăn cơm, các nàng cùng Thu Vũ Ngưng nói một chút hiện tại một cái tình huống, Thu Vũ Ngưng cũng liền không lại thúc giục bọn họ. Một ngày không có ăn cơm, chỉ cần bọn họ cảm thấy không có việc gì là được. Diệp Tiểu Phàm không có việc gì, nhưng là Thu Vũ Điệp một ngày không ăn không uống vậy khẳng định là có chút vấn đề, có điều nàng lo lắng cho mình bên dưới cái mười mấy phút, trong trò chơi thì trôi qua rất lâu, như thế nàng liền sẽ lạc hậu. Cái này Vân Phàm có phải hay không lui ra a? Tại sao lâu như thế cũng không thấy hắn tới làm sự tình a? Không biết vì sao, hắn không đến làm sự tình ta ngược lại cảm thấy thiếu chút gì. Hoa! Ngươi so với ta còn tiện. Những cái kia các người chơi không có việc gì liền sẽ trò chuyện chút. Mà Diệp Tiểu Phàm gần nhất đây chính là tư nhuận không được a, cả ngày cùng Lạc Khuynh Thành đợi cùng một chỗ, còn có hai tiểu la lị, không có việc gì trêu đùa một chút, tính tình có chút lạnh lùng Lạc Khuynh Thành trong khoảng thời gian này thế nhưng là thật chịu không được Diệp Tiểu Phàm đùa giỡn. Lại qua 5 ngày, một nửa người chơi hảo cảm phù số lượng đều là không sai biệt lắm, còn lại một số hơi chút ít một chút, nhưng là gần như không hội chênh lệch thời gian quá dài. Muốn hôn hôn. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên tiến đến Lạc Khuynh Thành sau lưng đến một câu như vậy. Cái này hơn nửa tháng Diệp Tiểu Phàm tại Lạc Khuynh Thành trước mặt nói nhiều nhất cũng là câu nói này. Hôn cái đầu của ngươi a. Lạc Khuynh Thành đều muốn bạo tẩu. Cái này nha quá tiện. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn là đem nàng miễn dịch tiện nhân năng lực luyện đến cực hạn. Nhưng là vẫn chịu không được con hàng này lẳng lơ. Cũng không phải không có hôn qua, đến a. Đến cái đầu của ngươi. Ngươi đã cự tuyệt ta 1,392 lần, ta vẫn luôn ghi lấy đây. Lạc Khuynh Thành. Chịu không được. Chính mình lúc trước vì sao lại đồng ý hắn yêu cầu. Chờ một lúc, Lạc Khuynh Thành đại trước mắt, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn đến cái này lau nụ cười, Diệp Tiểu Phàm thầm kêu không tốt. Ngươi còn kém 100 tấm hảo cảm phụ a, nếu như nói ta không cho ngươi lời nói. Mỹ nữ, nữ thần. Còn có cái gì muốn phân phó sao? Lạc Khuynh Thành. Tốt ta, ngươi vẫn là như thế lẳng lơ. Ta muốn ăn tử linh quả, ngươi đi cho ta hái điểm trở về. Diệp Tiểu Phàm, xin nhờ, đại tỷ, những cái kia tử linh quả đều là thôn dân trồng, ngươi đây là muốn ta đi phạm tội. Ta mặc kệ, ngươi muốn bằng ngươi bản sự đi cho ta hái 10 cái tử linh quả trở về, hơn nữa còn không thể đi trộm, đi đoạt, muốn là cho ta phát hiện, hừ hừ. Diệp Tiểu Phàm. Cái này nữ nhân cũng là đáng sợ. Ta đi còn không được sao. Diệp Tiểu Phàm sợ, chính mình có thể không thể tiến vào băng tinh tiên cung nhưng là muốn dựa vào cái này cô nàng đây. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Hừ hừ, cùng ta đấu. Lạc Khuynh Thành lộ ra một tia giảo hoạt, không biết vì cái gì, cũng là cảm giác mình giống như chiếm được thượng phong thì đặc biệt vui vẻ, có cảm giác thỏa mãn, cái này lúc trước theo sẽ không xuất hiện một loại hiện tượng. Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài, cười một tiếng, khôi hài. Mặc dù nói thôn làng ta không thể vào, nhưng là ta thế nhưng là có đồng bạn. Về sau Diệp Tiểu Phàm đã thông Diệp Ngưng Sương bộ đàm. Tiểu Phàm ca ca. Tiểu Sương Nhi A, làm phiền ngươi giúp ca làm 10 cái tử linh quả tới chứ sao. Tốt. Cái này đã ý. Qua đại khái 20 phút, Diệp Ngưng Sương cùng Diệp Tiểu Phàm gặp mặt, sau đó cho hắn 10 cái tử linh quả. Tiểu Phàm ca ca, ngươi bây giờ có bao nhiêu hảo cảm phù á? Diệp Ngưng Sương hỏi. 900 chỉnh. Hoa. Ta mới 850 mấy cái đây. Mọi người hầu như đều là nhanh nhất, muốn hay không cà cho ngươi mấy chương? Không muốn, ta muốn chính mình nỗ lực. Vậy ngươi cho ta mấy chương đi. Hử, không để ý tới ngươi. Đừng a, thân ái. Nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không đi trộm đến? Lạc Khuynh Thành gặp lúc này mới một chút thời gian Diệp Tiểu Phàm liền đem tử linh quả mang đến, nghi hoặc hỏi. Trộm cái đầu của ngươi a? Nhân phẩm ta ngươi không tin được. Ngươi phảng phất tại tận lực cầu đập. Lạc Khuynh Thành nói ra. Trong khoảng thời gian này Lạc Khuynh Thành theo Diệp Tiểu Phàm cũng có chút học cái xấu, có chút Diệp Tiểu Phàm thường nói đều cho nàng học được. Tính toán, tin tưởng ngươi, cái này cho ngươi. Lạc Khuynh Thành trực tiếp cho Diệp Tiểu Phàm 50 tấm hảo cảm phù. Ngoa tào. Lão bản xuất thủ xa xỉ a. Bình thường giống như. Đúng, chúng ta rời đi về sau ngươi còn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Không, bởi vì đợi đến lần tiếp theo băng tinh tiên cung chiêu thu đệ tử có thể muốn rất lâu, ta cũng không cần lưu tại nơi này, mà lại cái này là lần đầu tiên thực hành cái này thí luyện, ta tự mình đến lời nói so sánh ổn thỏa, lần này hiệu quả không tệ lời nói, về sau hội để cho người khác tới. Vậy là tốt rồi, về nhà mang cho ta hải tử đi. Lạc Khuynh Thành, lại muốn đánh nhau sao? Đến a, luyện mấy cái tay. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Phàm có thể không tiếp đãi lâu được Lạc Khuynh Thành cùng một chỗ luyện kiếm, càng về sau chính là mình bồi tiếp Lạc Khuynh Thành luyện một lần kiếm, nàng đều sẽ cho Diệp Tiểu Phàm một hảo cảm hơn phủ. Đi. Về sau hai người đi vào cái kia thường xuyên luyện kiếm địa phương lại bắt đầu đánh lên. Chương 663, cửa thứ 5 thí luyện, Thiên Phú. 3 ngày sau, Diệp Tiểu Phàm hảo cảm phù đã 1.300 trường, hắn là cái thứ nhất đạt tới 1.000 tấm người chơi, dù sao đi cửa sau. Người khác giúp đỡ làm một chuyện một chương hảo cảm phụ, vận khí tốt có thể được đến mấy chương, mà Diệp Tiểu Phàm ngay từ đầu cũng là như vậy, nhưng là đến đằng sau, Lạc Khuynh Thành trực tiếp cũng là mười mấy tấm, mấy chục tấm cho hắn, cảm giác Lạc Khuynh Thành đều muốn đuổi Diệp Tiểu Phàm biến dạng tử. Đợi đến Diệp Tiểu Phàm đầy đủ 1.000 tấm, Lạc Khuynh Thành hỏi hắn vì cái gì còn không đi, để hắn đi nhanh lên, sau đó Diệp Tiểu Phàm con hàng này cũng là không đi, cũng là ý ở chỗ này. Thực chủ yếu hắn là muốn đợi Diệp Ngưng Sương các nàng cùng đi. Lần cũng là lại trêu đùa một chút Lạc Khuynh Thành. Nửa đường băng tiên nhi lại đến xem hai lần, mỗi một lần nhìn đến đều là Diệp Tiểu Phàm cùng Lạc Khuynh Thành chán ngán cùng một chỗ, sau đó nàng liền đi, về sau nửa tháng liền không có lại tới. Bất quá bây giờ nàng lại tới, bởi vì hôm nay nàng cũng biết là bọn họ rời đi thôn làng thời điểm, theo tới mà đến cũng là cửa thứ 5 thí luyện, có cần phải tới chú ý một chút. Diệp Tiểu Phàm khẳng định là không biết, không phải vậy hắn sẽ hối hận chết. Lần này đến băng tinh tiên cung trừ vì Diệp Ngưng Sương làm rõ ràng băng thần thể, mặt khác một cái lớn nhất mục đích cũng là triệt để giải trừ chính mình cùng băng tiên nhi ở giữa khúc mắc. Nói Diệp Tiểu Phàm đối băng tiên nhi không để bụng đây tuyệt đối là giả, đã biết đây là một cái thế giới chân thật, như vậy băng tiên nhi chính là chân thật tồn tại, mà lại cùng Diệp Tiểu Phàm lại có như thế quan hệ, Diệp Tiểu Phàm không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, càng không khả năng muốn nhìn đến trong tương lai một ngày nào đó, băng tiên nhi hội giúp vào một nam nhân khác ôm ấp. Đây là tuyệt không có khả năng. Lần này, mặc kệ là mặt dày mày dạn vẫn là đem vô sỉ đùa nghịch đến cực hạn cũng nhất định muốn cầm xuống băng tiên nhi. Hôm nay một nửa người chơi đều có thể đạt tới 1.000 tấm hảo cảm phụ, bởi vì tại dạng này một cái tình huống bên trong, thực mọi người tốc độ đều là không kém bao nhiêu. Đã lục tục ngao ngoe có ra thôn. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta đi hoa. Thu Vũ Điệp cho Diệp Tiểu Phàm phát cái tin tức. Ừm, bờ sông chờ ta, cái này liền đi qua. Về sau Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Mỹ nữ, ta muốn đi, muốn hay không cho ta tới một cái trước khi ly biệt môi thơm? Không muốn. Vậy ta cho ngươi tới một cái đi. Lạc Khuynh Thành. Trạng thái bình thường. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là như vậy, nàng thói quen. Thói quen. Cúp nhanh lên. Ai, không có thích, gọi ta lăn. Tối thiểu ta cũng là làm bạn ngươi nửa tháng nam nhân. Ai, ta hỏi ngươi một việc a. Nói. Diệp Tiểu Phàm nói. Ngươi có phải hay không lôi kéo? Cái gì là lôi kéo? Cũng là lời. Ừm. Cũng là ngươi có phải hay không ưa thích nữ? Lạc Khuynh Thành. Ngươi lăn. Ngươi mới ưa thích nữ nhân. Ta chính là ưa thích nữ nhân A. Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành liên tục thở sâu tốt mấy hơi thở. Nhớ qua đánh hắn. nhớ qua đánh A. Bình tĩnh, nhưng là ngươi nhất định muốn bình tĩnh. Muốn thục nữ. Đây không phải nguyên lai chính ngươi. Ta theo ngươi nói ta, nghiên cứu cho thấy, đem hai cái chuột đồng đặt chung một chỗ. Nếu như trong ba ngày bọn họ không có hát lời nói, chỉ có một cái khả năng tính, bọn họ đều là công. Vì cái gì không thể nào là hai cái mâu đâu. Bởi vì mâu dễ dàng làm lôi kéo, mà ngươi nhìn, hai người chúng ta người cô nam quả nữ sinh hoạt nửa tháng, ngươi đều không có đối với ta sinh ra ái mộ chi tình, ngươi tuyệt đối là ưa thích nữ nhân. Lạc Khuynh Thành. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thích ta lão bà? Lạc Khuynh Thành thật sự là chịu không được Diệp Tiểu Phàm, nàng thở một hơi thật dài. Lão bà ngươi là ai? Băng Tiên Nhi A, ngươi khẳng định là thích nàng, ta nói cho ngươi, ta không phải là chưa từng thấy qua ưa thích nữ nhân mỹ nữ, cho nên ngươi cách ta lão bà xa một chút. Băng Tiên Nhi. Bên trong đại điện, vô số đôi ánh mắt nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Ta đi giết hắn. Băng Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Băng Vũ là biết Băng Tiên Nhi đã thất thân, người này là ai Băng Vũ cũng không biết, nhưng nhìn trong khoảng thời gian này Băng Tiên Nhi phản ứng dị thường, còn có Diệp Tiểu Phàm nói chuyện, để cho nàng đại khái đoán được thứ gì. Tiên Nhi, gần nhất ngươi tâm rất dễ dàng loạn. Băng Vũ tử tốn nói. Băng Tiên Nhi đối với nàng thi lễ, Tiên Nhi biết sai. Ừm, an tâm nhìn tiếp đi. Phốc phốc. Lạc Khuynh Thành nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói trực tiếp cũng là bật cười. Ngươi cười cái gì? Tiên Nhi là ngươi bạn lữ. Đây là ta sống 23 năm tới nghe đến buồn cười nhất chê cười. Lạc Khuynh Thành cười nói. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, lừa ngươi làm gì? Không có ý tứ, ta du lịch đại lục mấy năm, ngươi câu nói này ta đã nghe qua không dưới mấy ngàn lần. A Lạc. Đại lục ở bên trên mỗi một cái biết Tiên Nhi thanh niên tài tuấn đều ảo tưởng nghĩ bọn hắn bạn lữ cũng là Tiên Nhi, ngươi giống như bọn họ. Chúng ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Diệp Tiểu Phàm. Tính toán, không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chờ ngày nào chúng ta có thể xâm nhập giải một chút ngươi liền sẽ rõ ràng. Không có một ngày này. Sẽ có. Đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay liền rời đi. Trên đường gặp phải tốt nhiều người chơi đều tranh nhau chen lấn chạy ra thôn. Ở chỗ này, Thu Vũ Điệp đối với Diệp Tiểu Phàm vẫy tay. Các nàng bốn cái người đều ở nơi đó, đều đã tể tụ hảo cảm phụ. Đi thôi. Ừm ân. Về sau năm người hướng về thôn đi ra ngoài, đang giải trừ cái kia đạo kết giới trong nháy mắt. Tất cả hảo cảm phù bốc hơi không thấy, đồng thời các nàng cũng đi ra ngoài. Thì chả có cửa ải cuối cùng, cho nên những thứ này người chơi chạy đều tặc nhanh, người nào trước thông quan người nào khả năng liền sẽ thu hoạch được tại băng tinh tiên cung càng cao đệ hơn tử thân phận, cho nên bọn họ từng cái tranh nhau chen lớn, sợ chậm một giây liền sẽ thấp nhất đẳng thân phận. Sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm bọn họ dừng lại, bởi vì phía trước những cái kia người chơi đều dừng ở chỗ đó bất động. Đợi đến Diệp Tiểu Phàm mấy người đi qua sau nhìn đến. Nguyên lai là bởi vì có hơn 10 người băng tinh tiên cung đệ tử tại giữa đường, giống như tại nói cái gì đó. Cửa ải cuối cùng này thí luyện vô cùng đơn giản, chỉ cần các ngươi để bàn tay đặt ở cái này linh trụ phía trên, linh trụ tổng cộng có 9 tiết, mà nếu như các ngươi ai có thể để linh trụ sáng lên 4 tiết hoặc là 4 tiết trở lên liền tương đương với thông qua cửa ải này thí luyện. Nói chuyện là băng tinh tiên cung nhị sư huynh Mộ Bạch, thực lực đạt tới ma huyền, cũng là phi thường cường hãn tồn tại. Sư huynh. Cái này linh trụ có phải hay không kiểm nghiệm chúng ta thiên phú? Một tên người chơi hỏi. Không sai, để linh châu sáng lên tiết số càng nhiều, chứng minh các ngươi thiên phú càng mạnh. Về sau hắn sau thả ở phía trên. Xoát xoát xoát xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 đốt 7 cái nhan sắc sáng lên. 7 đốt nhan sắc đã coi là thiên túng kỳ tài, chỗ lấy các ngươi không cần tận lực theo đuổi 7 đốt. Diệp Tiểu Phàm, người anh em này thật bựa à, tự xưng là thiên túng kỳ tài, thật sự là không biết xấu hổ. Xuyệt. Tiểu Phàm ca ca ngươi nói nhỏ chút. Thu Vũ Điệp sợ bị Mộ Bạch nghe đến. Chương 664, Thiên Túng Kỳ Tài còn là yêu nghiệt. Sau đó Mộ Bạch nói tiếp, các ngươi có thực lực, có gan phách, có chính nghĩa chi tâm, những thứ này cũng không đầy đủ các ngươi thêm vào băng tinh tiên cung. Băng tinh tiên cung là toàn bộ đại lục thế lực tối cường một trong, lựa chọn đệ tử vĩnh viễn còn có một thứ phi thường trọng yếu tiêu chuẩn, đó chính là các ngươi thiên phú, tiềm lực, dù cho các ngươi thực lực bây giờ không yếu, nhưng là nếu là thiên phú không mạnh. Trong tương lai trưởng thành không gian thì không đủ, không cách nào đạt. Tới quá cao cấp, dạng này đệ tử chúng ta băng tinh tiên cung là không biết bồi dưỡng, các ngươi thì tuyển chọn hắn thế lực là được. Tốt, hiện tại từng cái đến, theo thứ tự cảm giác linh trụ, đạt tới yêu cầu trực tiếp theo đằng sau ta đi qua là được, chưa đạt tới yêu cầu ở. U, các ngươi liền có thể rời đi. Mẹ nó, uổng phí hết thời gian dài như vậy, muốn là thiên phú lại không đầy đủ đây không phải là hố chết. Này thiên phú là làm sao tính toán a? chẳng lẽ là chúng ta mỗi người tiến vào trò chơi thời điểm tùy cơ sao? Nóa! Cái kia chính là nhìn mệnh thời điểm. Sau đó thứ một cái người chơi đi lên, tay đặt ở linh trụ phía trên. Xoát xoát xoát. Ba tiết rất nhanh sáng lên, đoạn thứ tư sáng một nửa vẫn còn tiếp tục trèo lên trên, nhưng là thì tại khoảng cách đoạn thứ tư đầy sáng không xa thời điểm, mặc hắn cố gắng thế nào, quăng cũng là không trèo lên trên. Thất bại. Mộ Bạch khinh thường liếc hắn một cái. Sư huynh, ta thì kém một chút, để cho ta thông qua đi. Thất bại cũng là thất bại. Trở về đi. Thảo. Sau đó cái kia người chơi đặc biệt khó chịu mắng một tiếng, ngồi xổm ở một bên, hắn muốn nhìn có thể có mấy người thông qua. Cái thứ hai người chơi đi lên trước. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt sáng lên ba cái thứ tư tuy nhiên bỏ có chút chậm, nhưng là tại 5 giây về sau cũng toàn bộ sáng, cái thứ năm sáng 1/4 liền bất động. Thông qua. A. Cái kia người chơi nhảy lên cao 3 thước. Sau đó vui tươi hớn hở theo Mộ Bạch sau lưng chạy đi. Con đường này cũng là nối thẳng băng tinh tiên cung. Thông qua. Thông qua. Thất bại. Thất bại. Diệp Tiểu Phàm đại khái phát hiện, cái này thông qua cùng thất bại tỷ lệ trên cơ bản tại 1:1, cửa thứ tư chỉ có thể có 200 tên người chơi thông qua, đi qua cửa thứ năm này sàng chọn, sau cùng thông qua đại khái ngay tại khoảng 100 người. Theo bắt đầu mấy vạn người sàng chọn đến 100 người. Cái này băng tinh tiên cung thí luyện thật là có chút tàn khốc ca. Cái kế tiếp. Ta đi. Thu Vũ Điệp thở một hơi thật dài. Nàng đặc biệt sợ chính mình không thông qua. Cố lên. Ừm. Sau đó Thu Vũ Điệp đi lên. Thu Vũ Điệp dung nhan để Mộ Bạch các loại người ánh mắt sáng lên. Đến, đem tay để lên. Sau đó Thu Vũ Điệp trực tiếp đưa tay để lên. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt sáng lên ba tiết, sau đó đoạn thứ tư rất nhanh cũng sáng, để Thu Vũ Điệp buông lỏng một hơi. Đoạn thứ năm sáng đẩy. Đoạn thứ sáu sáng đẩy. Mộ Bạch ánh mắt sáng lên. Phía trước có ba cái người chơi sáng 6 tiết. Cái kia đã coi như là thiên phú cực cao, không nghĩ tới nàng cũng có thể sáng lên nhiều như vậy. Mãi cho đến 6 tiết nửa mới hoàn toàn dừng lại. Thiên phú không tồi, tiếp tục cố gắng. Ừm ân, thật cảm tạ sư huynh. Thu Vũ Điệp vui vẻ chạy đến đằng sau, đối với Diệp Tiểu Phàm bọn họ làm một cái á thủ thế, đáng yêu chết. Cái kế tiếp. Về sau Loạn Phong Thanh đi lên. 5 đoạn chỉnh. Đã coi như là không tệ. Sau đó là Phùng Tiểu Nhã, 6 tiết. So với Loạn Phong Thanh còn cao hơn một đoạn. Cái kế tiếp. Tiểu Phàm ca ca, ta đi. Ừm. Sau đó Diệp Ngưng Sương đi lên. Dạng này siêu cấp mỹ thiếu nữ tuyệt đối là lại để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Diệp Ngưng Sương tiểu tay đặt ở phía trên, trong nháy mắt trực tiếp cũng là sáng lên 6 tiết. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người vô ý thức hét lên kinh ngạc. Một bên khác băng tinh tiên cung chư vị cường giả thậm chí đều có chút ngồi không yên. Xoát xoát xoát. Ánh sáng cơ hồ không có áp lực leo đến 8 đoạn, 8 đoạn sáng đầy sau đoạn thứ 9 cũng bắt đầu chậm chạp leo lên. Mộ Bạch sững sờ tại nguyên chỗ. Đầy. Linh trụ kiểu dai vậy mà toàn sáng. Ngoa tào. Ngưu bơ ca. Không hổ là thiên minh người A, mỗi một cái đều là biến thái A. Khốn nạn. Được không phục A. Một bên khác băng tinh tiên cung chư vị cường giả khó có thể bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, vậy mà lại để cho chúng ta gặp phải một cái thiên phú đầy tầng tồn tại. Cái nha đầu này nhất định muốn lưu lại, dốc hết tiên cung tất cả tư nguyên bồi dưỡng nàng. Băng tinh tiên cung cung chủ kinh hỉ nói. Phải biết, đặt tới nàng dạng này tầng thứ, hy hữu có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm tình phát sinh biến hóa. Toàn bộ băng tinh tiên cung theo sáng lập mấy ngàn năm đến bây giờ, hết thể xuất hiện qua 4 cái làm cho linh trụ sáng đầy tồn tại. Cái thứ nhất là băng tinh tiên cung người sáng lập, cái thứ hai cũng là ngàn năm trước một tên cường giả, cái thứ ba cũng là đương nhiệm băng tinh tiên cung cung chủ. Các nàng cái nào không phải để đại lục cường giả đều khâm phục tồn tại. Mà về phần cái thứ tư, cũng là băng tiên nhi. Tuổi con nhỏ, năm gần 21 tuổi, đạt tới thần hoàng thực lực, mà lại đã đạt tới 2 năm, dạng này thiên phú, toàn bộ đại lục ước vạn người người có thể ra mấy cái. Nhưng là hiện tại xuất hiện cái thứ năm, cái kia chính là Diệp Ngưng Sương. Sương nhi tỷ tỷ hảo lợi hại. Thu Vũ Điệp hâm mộ nói một mình. Thông. Thông qua. Mộ Bạch sâu sắc minh bạch. Cái này khiến linh trụ sáng đầy đại biểu cho cái gì, nàng trong tương lai một ngày nào đó, có khả năng cùng băng tiên nhi cạnh tranh băng tinh tiên cung đời tiếp theo cung chủ. Đó là cùng băng tiên nhi ngang nhau địa vị tồn tại. Cho dù hắn là băng tinh tiên cung nhị sư huynh, gần với băng tiên nhi mấy người, nhưng là băng tiên nhi địa vị cũng là hắn khó có thể với tới. Xuống. Cái kế tiếp. Tận mắt chứng kiến một cái đầy ánh sáng tồn tại, để Mộ Bạch tâm lý quá khiếp sợ, đến mức trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục. Hắn hâm mộ. Cũng ghen ghét. Nếu như hắn cũng có dạng này thiên phú, vậy liền nhất định có thể không có cái gì áp lực theo đuổi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu băng tiên nhi. Diệp Tiểu Phàm đi lên. Vân Phàm A, muốn là Vân Phàm không thông qua vậy liền mất mặt A. Không phải, mấu chốt là hắn thiên minh đều có người sáng đầy, Vân Phàm muốn là chỉ sáng cái 4 đoạn 5 đoạn không phải đến được mọi người chê cười chết. Im miệng, xem thật kỹ. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem tay đặt ở linh trụ phía trên. Xoát. Tại để lên trong tích tắc, linh trụ trực tiếp sáng lên 8 đoạn, tại 8 đoạn sáng hết lại là trong nháy mắt, đoạn thứ 9 sáng đầy, thế mà cùng Diệp Ngưng Xương không giống nhau là, đoạn thứ 9 sáng đầy về sau, toàn bộ linh trụ bộc phát ra 9 màu ánh sáng, 10 phần kịch liệt, quang mang này cũng không phải là từ đơn thuần phía dưới 9 đoạn phát ra quang. Siêu. Tại cùng một trong nháy mắt, băng tinh tiên cung tất cả cường giả cũng nhịn không được đứng lên. Cái này, 9 màu ánh sáng, đây là lao tổ tông ghi chép tối cao tầng thứ thiên phú cấp bậc. Không chỉ có làm cho 9 đoạn toàn bộ sáng lên, thậm chí làm cho linh trụ tách ra lóa mắt 9 màu ánh sáng. Căn cứ lao tổ tông ghi chép, chỉ có thượng cổ sát thần, tam nữ thần như thế nhân vật mới có thể làm đến điểm này. Tiểu tử này, cái này, mau để cho bọn họ đi tới. Lần này đệ tử, thật là làm cho ta bội phục đầu rạp xuống đất ta. Chương 665, Diệp Ngưng Xương cho rung động. Mộ Bạch cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lại là một cái đời sáng. Cái này. Thông. Thông qua. A kia. Mấy người vỗ tay chúc mừng, nhưng là bọn họ cũng không biết giờ phút này những cái kia băng tinh tiên cung cường giả là thế nào một cái tâm tình. Hi hi ha ha, chúng ta mấy cái đều thông qua. Thu Vũ Điệp vui vẻ cười nói. Đi thôi, chúng ta đi trước băng tinh tiên cung. Ừm ân. Sau đó bọn họ đi theo phía trước người chơi cước bộ đi hướng băng tinh tiên cung. Hoa. Xuyên qua nơi này, to lớn băng tinh tiên cung để mọi người nhịn không được kinh hô lên. Giống như là ở trên trời một dạng, cái kia to lớn màu trắng cung điện, quả thực lớn đến khó có thể đi lời nói. Gặp qua máy bay sao? Cảm giác cách được bản thân rất gần, nhưng nhìn cũng không tính quá lớn, giống như là tại cái kia độ cao, nhưng là so với như thế máy bay đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần không ngừng. Đó là một cái cực kỳ đại cung điện, màu trắng, cũng không biết là đá lạnh vẫn là cái gì. Nhưng là không giống như là đá lạnh loại kia trong suốt. Trung quanh còn có rất rất nhiều cung điện, bất quá không có cái kia lớn như vậy, tất cả băng tinh tiên cung thì ở trên trời, vân tại cung điện một nửa vị trí trôi nổi. Quá lớn, khí thế rộng rãi. Nguyên lai đây mới thực sự là băng tinh tiên cung. Có thể đi tới nơi này dạng địa phương, đời này không tiếc a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này xem ra quả thực giống như là ta tại trên TV nhìn Ngọc Đế Thiên Cung một dạng. Thật chờ mong những cái kia hắn thêm vào siêu cấp thế lực người chơi vỗ xuống bọn họ thế lực ảnh chụp, để cho chúng ta nhìn xem cái này tất cả siêu cấp thế lực đến tột cùng là đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Nhưng là ta cảm giác theo chúng ta băng tinh tiên cung chấn động nhất, hiển nhiên cũng là thiên cung A. Ta đang nghĩ, cái này là làm sao đem nhiều như vậy nhà, thậm chí còn có ngày phía trên những cái kia đường xây ở trên trời. Thêm một, làm sao đi lên A. Phía trước, đến một tên đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ. Để mọi người cũng nhịn không được nhìn ốc. Chư vị, các trưởng lão đang chờ đợi mọi người, xin mời đi theo ta. Sau đó, mỹ nữ ngòn ngọt cười, sau đó vung cánh tay lên một cái, từ phía trên bay xuống rất nhiều đồ đám mây. Mọi người mời lên. Hoa! Cưới mây đạp gió A. Ra tay quá lớn đi. Không được, ta cả đời này cũng sẽ không quên hôm nay. Chấn hám nhân tâm. Về sau mọi người lên tới cái kia mấy cái đồ đám mây phía trên. Hoa! Thu Vũ Điệp ghé vào ở mép nhìn xuống, trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, cái này không phải liền là trong ngộng sẽ xuất hiện tràng cảnh à. Thật xinh đẹp, quá chấn động lòng người. Bọn họ hào hào bay đi lên, mới nhìn rõ băng tinh tiên cung toàn cảnh. Thật giống như là phim truyền hình bên trong thiên cung một dạng, ở trên trời, dưới chân dẫm đến là đá lạnh đường, nhưng là ngươi căn bản sẽ không cảm thấy trơn, kỳ lạ nhất chính là, những thứ này đá lạnh là làm sao ở trên trời không rớt xuống đi. Chư vị, các trưởng lão thì ở trong đại điện mặt. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta sau đó phải làm gì a? Một tên người chơi hỏi. Đến đón lấy chư vị trưởng lão hội căn cứ các ngươi biểu hiện còn có tại các nàng trong suy nghĩ biểu hiện quyết định các ngươi thành vì cái gì đệ tử. Cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói ra. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Sau đó mọi người hướng về kia cung điện khổng lồ đi đến. Hoa! Đây là Ngọc đi. Nhìn đến cung điện kia chất liệu, cảm giác phi thường giống Ngọc. Không thể nào, nếu thật là Ngọc, cái kia được bao nhiêu 10.000 tấn a? Ta cảm thấy là không thể nào. Diệp Tiểu Phàm đối Diệp Ngưng Xương nói, Tiểu Xương Nhi, đợi chút nữa tuyển sư tôn lời nói chọn một treo một chút, ngươi thể chất các nàng băng tinh tiên cung hẳn là có biện pháp giải quyết, ta cũng sẽ giúp ngươi đi hỏi hỏi một chút. Biết, Tiểu Phàm ca ca. Băng tiên nhi cùng Diệp Ngưng Xương là cùng loại thể chất, như vậy nếu như băng tinh tiên cung nguyện ý bồi dưỡng Diệp Ngưng Sương lời nói, cũng nhất định sẽ giống đối đãi băng tiên nhi đồng dạng đối đãi Diệp Ngưng Sương, chí ít sẽ đem Diệp Ngưng Sương thể chất để ở trong lòng, mà Diệp Tiểu Phàm tới nơi này nguyên nhân lớn nhất không chính là cái này mà. Bọn họ mười mấy cái người chơi cùng đi tiến đại điện bên trong, mới thật sâu bị bên trong to lớn rung động đến. Đi tới nơi này, bọn họ mới cảm giác mình so sánh xuống tới là cỡ nào nhỏ bé. Tại phía trước hết thể có 7 cái đá lạnh ghế rửa vẫn là ngọc ghế rửa cũng không rõ ràng, phía trên ngồi đấy 7 người, 5 cái nữ, 2 người nam, nam đều là có chút tuổi tác, xem ra đều có thể nhìn ra được, đến mức nữ có 2 cái dài đến còn đặc biệt tuổi trẻ, cũng rất xinh đẹp. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm đầu tiên tại ý là đứng tại băng vũ bên cạnh băng tiên nhi, đồng thời băng tiên nhi cũng nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, hai người bốn mắt nhìn nhau một chút sau đó thì tách ra. Chẳng lẽ nàng nhận ra mình? Không cần phải à? Chính mình thế nhưng là chọn bộ trang bị, y phục đều đổi, Diệp Tiểu Phàm cũng là biết bọn họ có thể nhìn đến chính mình những người này ảnh trong gương, chẳng lẽ là từ đó nhìn ra cái gì manh mối. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng không có lộ ra sơ hở gì a. Trừ đối phó đạo bản Diệp Tiểu Phàm thời điểm dùng kỹ năng. Chẳng lẽ khi đó bị nàng nhìn thấy? Sẽ không như thế sao a? Tính toán, cái gì thời điểm thăm dò, còn muốn trêu chọc nàng đây? Diệp Tiểu Phàm nhưng lại không biết. Băng tiên nhi thế nhưng là buổi tiếp các nàng ở chỗ này nhìn rất lâu. Chư vị, hoan nghênh đi vào băng tinh tiên cung, ta là tiên cung cung chủ, Lãnh Thiên Nguyệt, ngày sau các ngươi hô ta cung chủ thuận tiện. Lãnh Thiên Nguyệt nói ra. Vâng. Những đệ tử kia thỉnh thoảng ánh mắt đều sẽ nhìn về phía băng tiên nhi, bởi vì quả thực quá đẹp, cảm giác nhìn một chút cũng là kiếm lời. Như thế, bản cung cũng không cần nhiều lời, các ngươi là theo đếm trong vạn người tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử, hết thể 107 vị, không tệ. Đến đón lấy chúng ta 6 vị trưởng lão còn có bản cung sẽ đích thân chọn lựa một tên trưởng lão đệ tử, cũng chính là băng tinh tiên cung trong các đệ tử, địa vị tối cao đệ tử, có thể thu được trưởng lão tự mình truyền thụ, có thể được đến nhiều nhất tư nguyên bồi dưỡng, đương nhiên, không có có thể trở thành trưởng lão đệ tử các ngươi cũng không muốn lụt. Chỉ cần để cho chúng ta nhìn thấy các ngươi nỗ lực cùng tiềm lực, các ngươi cũng có thể. Vâng. Sau đó Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Diệp Ngưng Sương, tiểu nữ hoa, ngươi qua đây. Diệp Ngưng Sương nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, sau đó đi qua. Lãnh Thiên Nguyệt rối ra có chút cũ bước tay dắt Diệp Ngưng Sương tay nhỏ, hiền lành nhìn lấy nàng, nhưng là ngay tại dắt tay nháy mắt, Lãnh Thiên Nguyệt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hắn 6 vị trưởng lão đều thấy được nàng biến hóa. Sư tỷ, làm sao? Tại Vũ Mi hỏi. Băng. Thần. Thể. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Ngưng Sương từng chữ nói ra miệng. Mọi người. Vậy mà lại là một cái băng thần thể. Trách không được, trách không được. Mấy vị trưởng lão nhìn lấy Diệp Ngưng Sương ánh mắt nhiều một ít gì, đây không phải là kinh hỉ, mà càng giống là một loại. Tiếc hận. Băng Tiên Nhi nhìn một chút Diệp Ngưng Sương. Lãnh Thiên Nguyệt an ủi Diệp Ngưng Sương mái tóc, nha đầu, ngươi nguyện ý theo lão hủ tu luyện sao? Ta. Diệp Ngưng Sương lại nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó nàng thì gật gật đầu, ta nguyện ý. Những cường giả kia sao có thể nhìn không ra Diệp Ngưng Sương cùng Diệp Tiểu Phàm quan hệ không tầm thường. Chương 666, ta muốn tiên nhi sư tỷ dạy ta. Lãnh Thiên Nguyệt hài lòng gật gật đầu, tốt, ngươi trước đứng ở ta bên cạnh. Vâng. Về sau Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía trong đám người Diệp Tiểu Phàm, sau đó hỏi hướng Diệp Ngưng Sương, cái kia mang mặt nạ thiếu niên quan hệ với ngươi rất tốt đúng không? Gia huynh. Thì ra là thế, các ngươi phụ mẫu tất nhiên là vô cùng lịch thiên tồn tại. Nếu không cũng sẽ không liên tục sinh ra hai tên cầm giữ có như thế thiên phú nghịch thiên các ngươi. Diệp Ngưng Sương lung tung nói, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Nhưng là, hơn hẳn gia huynh. Ồ, ngược lại là rất thú vị, ngươi muốn cho hắn theo ngươi cùng một chỗ tu luyện sao? Ta. Diệp Ngưng Sương đương nhiên muốn, nhưng là nàng do dự một chút, nói, ta càng hy vọng hắn có thể có tự mình lựa chọn. Ừm, điều này cũng đúng, vậy ta thì cho hắn dạng này một lần cơ hội lựa chọn. Sau đó Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, thiếu niên, ngươi tên là gì? Vân Phàm. Đến, người ta đều hỏi mình tổng không thể không nói à, cái kia liền không thể trêu chọc băng tiên nhi. Ừm. Ngươi thiên phú rất mạnh, cho ngươi một lựa chọn quyền lợi, chúng ta những trưởng lão này bên trong, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một tên xem như ngươi sư tôn, ngươi bây giờ tuyển đi. Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền, đa tạ tiền bối. Nhưng là, ta càng muốn cùng hơn lấy tiên nhi sư tỷ học tập. Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại run lên. Ta dựa vào. Vân Phàm quá tiện đi. Em gái ngươi a. Á á á. Ta cũng muốn cùng Tiên Nhi sư tỷ học a. Thâm cơ, ngoa tạo. Ừm. Diệp Tiểu Phàm câu nói này ngược lại để mọi người sững sờ. Ha ha ha, xem ra Tiên Nhi so với chúng ta mấy lao già này được hoan nghênh à, Tiên Nhi, ngươi ý tứ đâu? Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi thi lễ, thản nhiên nói, Tiên Nhi chỉ là một tên đệ tử, không có năng lực toàn quyền dạy bảo sư đệ, còn mời sư bá cẩn thận cân nhắc. Lúc này thời điểm Băng Vũ lại nói, cũng không thể nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy xác thực cái kia để Tiên Nhi gánh này chức trách lớn, Tiên Nhi thực lực đã dần dần tiếp cận chúng ta, tại phương diện tu luyện tuy nhiên còn có chút non nớt, nhưng chung quy có một ngày Tiên Nhi cần kinh nghiệm những thứ này, sớm một số cùng trễ một chút không có khác biệt quá lớn, mà Tiên Nhi cùng Vân Phàm tuổi tác không kém bao nhiêu, giữa bọn hắn có thể sẽ có càng nhiều chỗ tương thông, thực sự không? Được, lại đến thỉnh giáo ta cũng không quan hệ, Tiên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bằng sư tôn định đoạt. Đa tạ tiền bối. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đối với Băng Vũ vừa vặn quyền. Trợ công, cái này Băng Tiên Nhi sư phụ thần trợ công à, nếu như không có nàng trợ công, chính mình còn thật không nhất định có thể cùng Băng Tiên Nhi gần như vậy. Ừm, như thế lời nói cũng không tệ, Vân Phàm, tại Băng Tinh Tiên cùng cực kỳ tu luyện. Lãnh Thiên Nguyệt nói ra. Vâng. Ừm, đi Tiên Nhi bên cạnh trước đứng đấy đi. Được rồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm vui tươi hớn hở chạy tới. Này! Diệp Tiểu Phàm tại Băng Tiên Nhi bên người nhỏ giọng chào hỏi, Băng Tiên Nhi vẫn như cũ là như vậy đứng đấy, không có trả lời Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm ngược lại cũng cảm thấy không có gì, dù sao cũng là đắc ý. Còn có ngươi cái nha đầu này. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Thu Vũ Điệp. Sư tỷ mới vừa nói tốt, cái nha đầu này ta đến mang. Tại Vũ Mi vội vàng nói. Lãnh Thiên Nguyệt cười cười, sau đó tại Vũ Mi đối với Thu Vũ Điệp vây tay. Nha đầu ngươi qua đây, về sau ta chính là ngươi sư tôn. Tạ ơn sư tôn. Thu Vũ Điệp vốn cũng không có cảm thấy mình có thể trở thành nào đó một trưởng lão đệ tử, nhưng là hiện tại thật là vô cùng kinh hỉ. Đằng sau còn có một cái Phùng Tiểu Nhã cũng bị tuyển làm thành trưởng lão đệ tử, đáng thương Loạn Phong Thanh một người bị ném xuống tới. Còn có ba cái danh ngạch theo thứ tự là hai người nam người chơi cùng một cái người chơi nữ bị chọn lựa thành hắn mấy cái trưởng lão đệ tử, mà còn thừa đệ tử có trở thành nội môn đệ tử, có trở thành tinh anh đệ tử, nhưng là những thứ này đến đằng sau dựa vào bản thân nỗ lực đều biết biến hóa. Tốt, như thế lời nói các ngươi đi theo mỗi người sư tôn trước an bài cho các ngươi chỗ ở, hắn tinh anh đệ tử cùng nội môn đệ tử, các ngươi chỗ ở theo hai vị này sư huynh, bọn họ mang các ngươi đi qua. Vâng. Ừm, không còn sớm sủa, các ngươi cũng đều mệt mỏi thật lâu, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm tất cả nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử đi hướng sân thượng tập thể giao cho các ngươi Băng Tinh Tiên cung công pháp. Đến tại trưởng lão đệ tử từ mỗi người sư tôn quyết định tu luyện phương hướng, trở về đi. Vâng. Sau đó chúng người chơi đều rút lui. Sư tỷ, vậy chúng ta cũng đều trở về cho bọn hắn dàn xếp. Tại Vũ Mi nói ra. Ừm, các ngươi cũng đi về trước đi. Sau đó Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương cùng Diệp Tiểu Phàm chào hỏi liền đi. Tiên Nhi, ngươi trước mang theo Vân Phàm đi an bài cho hắn chỗ ở, liền ở tại ngươi bên kia à, ngày mai vi sư đi qua nhìn các ngươi. Đúng, sư tôn. Tiên Nhi cáo lui. Đợi đến bọn họ ra ngoài, bên ngoài thiên cũng đã gần hắc. Băng Tiên Nhi mang theo Diệp Tiểu Phàm hướng một cái phương hướng đi đến. Uy, ngươi nói một câu a. Diệp Tiểu Phàm đâm đâm Băng Tiên Nhi phía sau lưng. Đừng đụng ta. Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian quét mắt một vòng chung quanh, sợ bị người khác nhìn đến một dạng. Tiên Nhi lão bà, ngươi ghét bỏ ta. Im miệng. Tiên Nhi lão bà, ngươi hung ta. Băng Tiên Nhi. Không được gọi ta. Gọi ta. Cẩn thận ta giết ngươi. Băng Tiên Nhi quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Ta lão bà sinh khí đều như thế xinh đẹp. Băng Tiên Nhi. Nàng thở sâu mấy hơi thở, nỗ lực lắng lại chính mình tâm tình. Ngươi tại sao muốn tới? Băng Tiên Nhi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Ta nói qua a, ta muốn tới Băng Tinh Tiên Cung, khẳng định phải đến a. Ngươi tới làm gì? Em gái ta cùng ngươi là một dạng thể chất, mang nàng đến trị liệu băng thần thể a, đương nhiên còn có cũng là tới cùng ta Tiên Nhi lão bà nói chuyện yêu đương, muốn hôn hôn. Băng Tiên Nhi. Nàng rất muốn một kiếm giết Diệp Tiểu Phàm. Nàng quay người tiếp tục đi lên phía trước, một bên nói, theo ta tu luyện ngươi sẽ không luyện rất khá. Vậy phải xem nhìn Tiên Nhi lão bà ngươi có dụng tâm hay không dạy ta. Ngươi lại dùng danh xưng kia ta thật sẽ giết ngươi. Băng Tiên Nhi một cái lắc mình đi vào Diệp Tiểu Phàm bên người, kiếm trực tiếp rút ra. Tới đi. Diệp Tiểu Phàm ngược lại là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Băng Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sau đó phẫn nộ thu hồi kiếm. Sự kiện kia ngươi đừng nhắc lại. Nhưng là ta muốn đối ngươi phụ trách. Ta không cần. Ngươi cần. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đối mặt mấy giây, sau đó nàng quay người đi ra. Diệp Tiểu Phàm cười đuổi theo, cười hì hì nói, tiên nhi lão bà, chúng ta buổi tối ăn cái gì, chết đói. Không biết. Ngươi sẽ không tính toán đói ta một đêm à, lão bà, ta thân thể hư, chịu không được đói. Ngươi im miệng. Muốn không tối nay ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Băng tiên nhi. Nàng hiện tại lòng tham loạn. Nàng chán ghét Diệp Tiểu Phàm sao? Chán ghét ta, dù sao nam nhân này cướp đi chính mình trong sạch, nhưng là nàng lại không thể nói chán ghét, bởi vì nếu như không có Diệp Tiểu Phàm, nàng mệnh đều không, thấp nhất cũng lại biến thành một kẻ ngu ngốc. Chương 667, Thiên Nhi lão bà. Chỉ nói là, lòng rất loạn. Vốn cho rằng lần kia sau đó, các nàng cả đời này cũng sẽ không lại gặp nhau, thế nhưng là vận mệnh cũng là như thế trêu cợt, làm cho các nàng vẫn là gặp nhau, mà lại còn không chỉ một lần, mình đã chạy xa như vậy, chạy đến tỷ tỷ nàng chỗ đó, ở nơi đó các nàng lại còn có thể gặp được đến. Cái này thật sự, như vậy đại thế giới, nhỏ như vậy hai người, là có duyên phận đâu. Còn là cái gì đây? Nàng đã từng không biết bao nhiêu lần muốn triệt để quên Diệp Tiểu Phàm, quên đã từng có một người như thế xuất hiện tại thế giới của mình bên trong, thế nhưng là nàng cũng là quên không, thậm chí nằm mơ thời điểm có khi đều sẽ mơ tới ngày đó chẳng cảnh. Hiện tại, Diệp Tiểu Phàm lại đi tới băng tinh tiên cung, còn trở thành nàng sư đệ, đồng thời nàng tự mình đến dạy bảo Diệp Tiểu Phàm, đại biểu cho trong tương lai, giữa bọn hắn đem về thường xuyên cùng một chỗ. Nàng không ghét, cũng là tâm loạn, không biết nên làm sao bây giờ, không có một người đến nói cho nàng đến cùng làm thế nào mới là đúng, cũng không biết cái kia cầm một cái dạng gì thân phận đi đối đãi Diệp Tiểu Phàm. Cho nên nàng chọn trốn tránh. Thẳng đến nàng tránh không khỏi. Nàng muốn cho Diệp Tiểu Phàm chán ghét nàng liền có thể rời đi nàng, cũng có thể làm cho nàng tâm lý không có loại kia không thể nói rõ ràng lo lắng. Đối Diệp Tiểu Phàm có cảm giác sao? Nàng không biết, nhưng là, một cái coi trọng như thế trong sạch người, một cái là cướp đi nàng trong sạch người, một người như vậy cực chắc chắn lúc băng tiên nhi tâm lý lưu lại vĩnh viễn dấu vết. Nhưng là nàng chỉ là biết, trong đầu của mình hội nhảy ra Diệp Tiểu Phàm bóng người, biết được Diệp Tiểu Phàm sẽ đến băng tinh tiên cung, nàng thậm chí ngày họp đợi, cũng sẽ cự tuyệt, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Lạc Khuynh Thành dựa vào rất gần, trong nội tâm nàng thì có một loại nói không nên lời tư vị, sẽ tức giận. Nàng không biết cái này là không là bởi vì chính mình hội quan tâm Diệp Tiểu Phàm. Nàng không hiểu, nàng cần một người đến nói cho nàng nên làm như thế nào, mà nàng không hy vọng cái này người là người trong cuộc Diệp Tiểu Phàm nói cho nàng. Diệp Tiểu Phàm một đường lên không mang theo ngừng, các loại cùng băng tiên nhi đáp lời, băng tiên nhi rất ít nói, càng nói nhiều hơn là để Diệp Tiểu Phàm im miệng. Đi vào một cái khách viện, rất xinh đẹp, mở ra cửa lớn đi vào, bên trong cũng là cái viện tử, các loại xinh đẹp hoa, còn có một cái to lớn hồ nước. Nước hồ đặc biệt thanh tịnh, còn có thật nhiều xinh đẹp hoa sen. Hai khỏa cự đại hoài thụ, còn có hai khỏa quế hoa thụ để cái này xinh đẹp viện tử đặc biệt hương. Viện này rất lớn, bên cạnh là rất nhiều giống như là cổ đại một dạng nhà, nhưng là rất xinh đẹp, cũng không phải là đồ gỗ, cục gạch, càng nhiều giống như là đá lạnh còn có bạch ngọc. Nơi này chính là băng tiên nhi nơi ở địa phương. Siêu. Một cái thân ảnh màu trắng nhảy qua đến, hoảng sợ Diệp Tiểu Phàm nhảy một cái, sau đó thì nhào vào băng tiên nhi trong ngực. Hung hăng cọ lấy nàng ngực. Đó là một cái vô cùng trắng nõn, đặc biệt xinh đẹp bạch hồ. Tuyết linh hồ, phẩm cấp, thiên linh, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nha. Cấp 50 thiên linh. Giờ khắc này, băng tiên nhi vướt ve tuyết linh hồ lông tơ, Diệp Tiểu Phàm có thể thấy được nàng khỏe miệng lại có vẻ mỉm cười. Cơ hồ gặp qua nàng cười qua, thật rất xinh đẹp. Thiên nhi lão bà, người cười. Băng tiên nhi nhíu mày, không có. Cười thì cười thôi, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Tiểu băng, cắn hắn. Siêu. Sau đó tuyết linh hồ thiên con mắt màu xanh lam thì nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, hóa thành một đạo bạch sắc quang phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Siêu. Về sau hai cái thân ảnh thì trong sân, một cái liều mạng chạy, một cái liều mạng truy. Băng tiên nhi thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Siêu. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên vọt tới băng tiên nhi sau lưng, sau đó song tay đặt ở bả vai nàng. Xoay người một cái, tuyết linh hồ nhất thời một cái siêu cấp phanh lại, không phải vậy thì đụng vào băng tiên nhi. Đến A, cắn ta A. Vung ra. Nghĩ hay lắm. Sau đó băng tiên nhi về sau một chân. Ngao. Nha, cái này một đá sau trực tiếp trúng đích trứng. Uy, ngươi biết ngươi kèm chút liền muốn thủ hoạt quả sao. Băng tiên nhi đầu cũng không quay lại, chỉ cách đó không xa một cái phòng. Chỗ đó cũng là phòng ngươi. Chờ một chút. Nơi này chứ ngươi ta còn có hay không người khác ở. Bởi vì cái này địa phương thật sự là không nhỏ, gian phòng cũng rất nhiều. Không có. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Cái này kêu là hai người không gian A. Chỉ bất quá có cái nhiều chuyện ra hỏa. Diệp Tiểu Phàm nhìn trên mặt đất cái kia nhìn mình chằm chằm giống như tại thay băng tiên nhi phòng sắc lang tiểu băng. Siêu. Một thân ảnh đồng thời rơi tại đây bên trong. Đây là lần trước Diệp Tiểu Phàm gặp qua, băng tiên nhi tọa kỵ, tiểu tuyết, so với tiểu băng còn cường hãn hơn tồn tại, chỉ bất quá bây giờ nàng thân thể không có lớn như vậy. Băng tiên nhi xoa xoa nàng lông vũ. Hai cái này tiểu gia hỏa hẳn là băng tiên nhi lớn nhất muốn tốt bằng hữu a, bởi vì chỉ có bọn họ sẽ không hại băng tiên nhi, toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Tiên nhi lão bà, ngươi ở nơi nào? Khác gọi ta như vậy. Xoát. Một đạo cực mạnh băng ngưng theo Diệp Tiểu Phàm đầu bên cạnh xuyên qua. Rua rua. Sau đó tiểu tuyết cùng tiểu băng thì căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, cảm giác một giây liền sẽ xông lên một dạng. Sợ cái gì, có hay không người khác, mà lại ta không có nói sai a. Hô. Băng tiên nhi thở một hơi thật dài, sau đó đi đến bên trong một cái phòng mở cửa. Ra ngoài. Vừa mới mở cửa, Diệp Tiểu Phàm thì đã chạy đến băng tiên nhi sau lưng chuẩn bị đi vào đây. Ta xem một chút vợ ta khuê phòng. Băng tiên nhi. Phanh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cả người thì bay. Nóa. Vậy ta đổi cái gian phòng A, ta muốn phòng ngươi bên cạnh cái kia. Theo ngươi. Phanh. Về sau băng tiên nhi thì đóng cửa. Diệp Tiểu Phàm xoay người. Đối diện phía trên thì là Tiểu Băng cùng Tiểu Tuyết hai cái siêu cấp bột sắc bén ánh mắt. Hai vị đại ca. Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Dựa vào nha. Có hai người này ở chỗ này, chính mình không tốt đối băng tiên nhi ra tay a. Cái này không nói còn tốt, nói chuyện hai tên gia hỏa đều muốn xù lông. Uy, ta đều gọi đại ca a, các ngươi chơi cái gì? Nên gọi đại tỷ. Cái này thời điểm băng tiên nhi lại đi tới, nàng đổi một thân tiên váy, trước đó là màu xanh lam. Hiện tại xuyên là màu trắng, nhưng là vẫn là xinh đẹp như vậy. Diệp Tiểu Phàm. Nguyên lai hai cái này ra hỏa đều là mẫu, trách không được các nàng tức giận như vậy. Chuẩn bị một chút, bắt đầu luyện công. Diệp Tiểu Phàm. Tiên nhi lão bà, muốn hay không nhanh như vậy a? Trước nghỉ ngơi một chút thôi, ngày mai luyện thêm. Chính mình thế nhưng là một ngày không có bên dưới. Theo ngươi. Sau đó băng tiên nhi liền mang theo Tiểu Băng cùng Tiểu Tuyết không biết đi nơi nào. Ta ngày mai tìm ngươi a. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng, về sau hắn đi gian phòng của mình nhìn xem, khoan hay nói, thẳng sạch sẽ, nhưng là đi nhất định không có băng tiên nhi gian phòng thơm mát. Băng tiên nhi đã đi ra ngoài, Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, muốn không muốn đi nhìn một chút chính mình tiên nhi lão bà khuê phòng đâu. Ân, đi xem một chút. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ đi qua, tay này vừa mới thả trên cửa, trực tiếp mấy cái băng truy bắn tới. Diệp Tiểu Phàm. Chương 668, băng tiên nhi tâm. Rùa rùa. Thật đáng sợ. Hắn nhìn lại, cũng không thấy được băng tiên nhi a. Đến cùng là cao thủ. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian thu tay lại. Cái này thời điểm hắn bộ đàm vang lên. Tiểu Phàm ca ca, người bên kia yên ổn thật là không có nha. Thu Vũ Điệp hỏi. Được. Nô, lò gặp ăn cơm á. Chết đói. Ừm, liền đến. Về sau Diệp Tiểu Phàm về đến phòng bên trong, sau đó ngồi ở trên giường lò gặp. Lò gặp sau Diệp Tiểu Phàm trực tiếp duỗi người một cái. Tạch tạch tạch. Các loại xương cốt lơi lỏng thanh âm. Thoải mái. Sau đó hắn lên rửa cái mặt thì đi ra ngoài. Chạy nhanh như vậy làm gì? Vừa đi ra ngoài, Thu Vũ Điệp kém chút đụng vào Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Điệp sờ sờ bụng nhỏ, chết đói, muốn ăn cơm. Đi. Một bên khác, băng tiên nhi ngay tại băng tinh tiên cung bên ngoài một chỗ xinh đẹp địa phương luyện kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều bổ sung lấy cực mạnh hàn băng chi lực. Xoát. Xoay người một cái, một đạo kiếm khí bắn về phía một thân ảnh. Để băng tiên nhi giật mình. Thân ảnh kia chậm rãi giơ tay lên trực tiếp đem kiếm khí này bóc gãy. Sư tôn. Băng tiên nhi tranh thủ thời gian thi lễ. Ừm. Băng vũ đi tới cùng băng tiên nhi đứng chung một chỗ. Thiên hạ này thật sự là xinh đẹp a. Băng vũ cảm thán một tiếng. Đúng. Tiên nhi, tương lai ngươi muốn làm gì? Băng vũ đột nhiên hỏi. Chỉ huy băng tinh tiên cung tiếp tục cường đại lên. Ta muốn nghe ngươi chân tình thực cảm giác. Băng tiên nhi thi lễ. Đây chính là tiên nhi tương lai muốn làm. Ngươi không nghĩ tới đi thật tốt du lịch một phen đại lục, cảm thụ đại lục chính thức phong cảnh, đi hảo hảo mà thể nghiệm những thăng trầm của cuộc sống sao? Băng Vũ hỏi. Không có. Ai? Băng Vũ thở dài một hơi. Thật là sư không muốn để cho ngươi mỗi ngày sống như thế có áp lực, cái này tương lai băng tinh tiên cũng có là nhân tài tới thay thế, không nhất định cần là ngươi. Ta. Ngươi thể chất chính ngươi rõ ràng. Băng tinh tiên cũng có thể làm đến để ngươi thọ mệnh kéo dài thêm mười mấy năm, nhưng lại cứu không ngươi, biện pháp kia khó như lên trời, thậm chí là chúng ta những người này, tăng thêm tất cả cùng chúng ta băng tinh tiên cung muốn tốt thế lực này, cường giả, đã nỗ lực 21 năm, năm đám linh diễm bất quá mới tìm đến một loại. Sư tôn, Thiên Nhi minh bạch. Băng Vũ xoa xoa băng Tiên Nhi mái tóc, thở dài một hơi, ngươi biết từ nhỏ ta đều là lấy ngươi làm nữ nhi của ta đối đãi giống nhau. Cái này băng thần thể. Ai, Tiên Nhi, nghe vi sư một lời khuyên, đừng như vậy nữa nỗ lực, đi thật tốt cảm thụ một phen thuộc về mình những thăng trầm của cuộc sống, như thế nào? Ta không muốn để cho chính mình nữ nhi sống mệt mỏi như vậy. Thế nhưng là, sư tôn, Thiên Nhi lại có thể làm gì chứ? Tìm một người cùng đi với ngươi lữ hành, đi khắp đại lục tất cả cảnh đẹp. Ta có Tiểu Tuyết cùng Tiểu Băng liền đầy đủ. Không đủ. Sau đó Băng Vũ nói, nếu vi sư không có đoán sai, cái kia Vân Phàm cũng là lúc trước đoạt thân thể ngươi thiếu niên a. Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại khẽ run, cắn cắn môi đỏ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi là làm sao nhìn hắn đâu? Tiên Nhi không biết. Vậy liền để ta cho ngươi chỉ một con đường a, thì lựa chọn thiếu niên kia a, trong lúc nhất thời ngươi không cách nào tiếp nhận hắn, vậy liền nhiều tốn chút thời gian, không nên đem chính mình đặt ở cùng hắn bài xích trên lập trường, dần dần, nếu như hắn thích hợp ngươi, ngươi cũng liền có thể tiếp nhận hắn. Ta. Mà lại, tiểu tử này thiên phú so ngươi đều phải cao, trong tương lai thành liền sẽ không tại ngươi phía dưới, đồng thời người này là đại khí vận bao phủ người, vi sư cảm thấy, hắn xuất hiện tại ngươi điểm sinh mệnh không phải không có lý, nói không chừng, hắn có thể giúp được việc ngươi, mà lại hắn, hẳn là cũng có thể xứng với ta Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi cắn cắn môi đỏ. Tiên Nhi minh bạch. Ừm, thử một chút đi. Đối sư tôn, Vân Phàm muội muội xác định cũng là băng thần thể sao? Đúng. Nha đầu kia giống như ngươi thể chất. Cái kia muốn làm sao? Dùng giống như ngươi phương pháp kéo dài tính mạng, chỉ hy vọng có thể ở sau đó trong vòng 10 năm, tìm tới còn lại 4 đoàn linh diễm. Không, nói cho đúng là 3 đoàn, có một đoàn linh diễm đã biết ở đâu, nhưng là muốn đến lời nói, rất khó khăn. Sau đó băng vũ vô vô băng Tiên Nhi, cho nên ngươi không cần lo lắng, chỉ là vi sư thật không hy vọng ngươi tiếp tục sống mệt mỏi như vậy, biết đi. Tiên Nhi biết. Ừm, ta ngày mai lại tới xem một chút các ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong băng vũ liền trở về. Băng Tiên Nhi về sau ngồi tại bên bờ vực, nhìn về phía trước cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đầy đủ một hồi, Tiểu Băng chạy tới, sau đó Băng Tiên Nhi ôm lấy nàng, nhẹ xoa nàng lông tóc. Tiểu Băng, sư tôn để cho ta đi thử lấy tiếp xúc với hắn, ở chung, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Ô ô! Tiểu Băng phát ra gọi tiếng. Ngươi cũng cảm thấy cần à? Thế nhưng là ta lại không biết làm như thế nào đi làm. Ô ô! Ngươi nói đúng, thì thích đứng trong mọi tình cảnh đi. Bình thường, Băng Tiên Nhi tâm sự không phải tìm Băng Vũ nói nhiều nhất thì là Tiểu Băng cùng Tiểu Tuyết. Các nàng trí lực đã rất cao, còn kém hoàn thành biến hóa, quá thông linh, cho nên Băng Tiên Nhi trên thân phát sinh qua cái gì, các nàng cũng đều là biết. Vừa mới Băng Tiên Nhi cái gì cũng không biết mình nên làm cái gì, thiếu một người đến nói cho nàng làm thế nào, đúng lúc Băng Vũ đến, nàng nói cho Băng Tiên Nhi muốn làm thế nào. Cho nên Băng Tiên Nhi hội đi thử một lần. Xác thực, Diệp Tiểu Phàm lại là tốt nhất một cái nhân tuyển, người khác, cho dù là lại ưu tú nam tử, cho dù là cái kia Đế Thích Thiên cũng vô pháp thay thế Diệp Tiểu Phàm tại Băng Tiên Nhi trong lòng địa vị. Dù sao bọn họ đã từng có tầng kia quan hệ. Diệp Tiểu Phàm một bên xuống lầu vừa cùng Diệp Ngưng Sương gọi điện thoại. Diệp Ngưng Sương cũng nói cho Diệp Tiểu Phàm một ít chuyện, bất quá liên quan băng thần thể nàng còn không có đến hỏi, nàng cảm thấy hiện đang mạo muội đến hỏi quá đường đột, đã biết mình là băng thần thể, như vậy những người kia nhất định sẽ nói cho. Nhanh tới dùng cơm. Tô Ước Linh kêu gọi Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp. Tiểu Vũ Điệp, một ngày cũng chưa ăn cơm, đây này. Lục manh manh cho Thu Vũ Điệp kẹp một cái đại đùi gà. Cảm ơn. Hi hi, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn nha. Sau đó bọn họ liền bắt đầu ăn cơm. Tiểu Phàm, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Thông qua, đều thông qua. Hoa Nga, chúng ta Thiên Minh mỗi người toàn bộ đều thông qua. Hi hi ha ha. Lục manh manh cười hi hi nói ra. Cái kia hẳn là rất đáng giá chúc mừng a. Ta đi mở bình trạm ở nhà. Đường Tuyên cười nói. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Lão đại đều gật đầu cái kia còn có vấn đề gì. Về sau nàng thì chạy tới cầm chẳng định. Cái này thời điểm biệt thự cửa bị gõ vang. Có người đến. Nhà bọn họ thế nhưng là bình thường không có người tới. Đường Tuyên tiện đường mở cửa. Đứng ở cửa một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp. Người là. Nữ tử xách trong tay cái túi, giống như trang lấy ăn ngon. Ý tiểu y, để ta làm khách. Chương 669, Ý tiểu y trêu chọc. Đường Tuyên là chưa từng gặp qua Ý tiểu y. Cho nên là không biết. Vào đi. Người nào đến a? Lục manh manh hỏi một câu, sau đó mấy người nhìn sang, Diệp Tiểu Phàm một miệng canh kem chút phun ra ngoài. Ngoa tào. Nàng tới làm gì? Ý tiểu y. Thu Vũ ngưng nhìn thấy người tới cũng là lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Làm sao đều cái biểu tình này, Vũ ngưng, không chào đón A Y tiểu y cười nói, sau đó ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng cắm đầu ăn cơm Diệp tiểu phàm. Người tại sao tới đây? Thu Vũ ngưng hỏi. Tới gặp lão bằng hưu A, trong nháy mắt ăn một bữa cơm, để ý thêm đôi đũa sao. Ta mang một chút ăn ngon. Sau đó nàng đem cái túi để lên bàn, từ bên trong lấy ra vài món thức ăn. Hoa! Thơm quá! Lục manh manh ánh mắt đều sáng. Ngồi trước, ta đi cho ngươi cầm đôi đũa. Tô Ước Linh đứng dậy đi vào nhà bếp. Cảm ơn. Sau đó Y Tiểu Y liền ngồi vào Diệp Tiểu Phàm bên cạnh. Ngươi đến có chuyện gì sao? Thu Vũ ngưng hỏi. Không có việc gì à, thì là thuần túy tới nhìn một chút lão bằng hữu. Ngươi nếu là không hoan nên ta liền đi. Không có việc gì, cũng là không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy còn có rảnh rỗi tới. Cái này Y Tiểu Y cổ quái rất a. Thu Vũ ngưng cùng nàng nhận biết nhiều năm như vậy, người nào đều không có chủ động đi trong nhà ai làm qua khách. Hôm nay Y Tiểu Y ngược lại chạy tới, thật là làm cho Thu Vũ ngưng không tưởng tượng nổi, không biết là vì cái gì. Cảm ơn. Tiếp nhận Tô Ước Linh lấy tới bát đũa, Y Tiểu Y cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, bận rộn nữa cũng vội vàng bất quá Vũ ngưng người à. Thu Vũ ngưng ý nghĩa tượng trưng cười cười. Giới thiệu một chút, đây là Đường Tuyển, ta bằng hữu, vị này là Tô Ước Linh, cũng là bằng hữu, người khác ngươi cần phải đều gặp. Các ngươi tốt, đều là mỹ nữ. Diệp Tiểu Phàm tại Thu Vũ ngưng trong nhà cũng không để Y Tiểu Y cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại nàng cho rằng Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ ngưng là bạn bè trai gái, ở chung rất bình thường. Cơm nước xong xuôi các ngươi có cái gì hoạt động a? Muốn hay không cùng đi ra chơi đùa? Tốt tốt. Lục manh manh liên tục gật đầu, nàng thích nhất chơi. Sau đó nàng liền đạt được mấy cái muội tử lặng lẽ khinh thường. Thu Vũ ngưng nói, chơi coi như à, Tiểu Phàm còn có muội muội ta hôm nay chơi một ngày trò chơi, lại đói vừa mệt. Khẳng định không có tinh lực đi ra ngoài chơi. Ừm ân, rất mệt mỏi. Diệp Tiểu Phàm liền nói. Vậy được rồi, tối nay ta có thể ở chỗ này ở một đêm sao? Ý Tiểu Ý hỏi. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Cái này muội tử đến cùng muốn làm gì a? Chính ngươi có nhà vì cái gì không quay về? Mà lại bạn trai ngươi biết ngươi ở bên ngoài qua đêm hội hiểu lầm ngươi. Thu Vũ ngưng vội vàng nói. Chê cười, nàng làm sao có thể lưu Ý Tiểu Ý ở chỗ này qua đêm a? Phải biết. Chính mình ở trong mắt Y Tiểu Y cùng Diệp Tiểu Phàm là bạn bè trai gái, mà lại hiện tại đã ở cùng một chỗ, vậy khẳng định cũng là ở chung khẳng định cũng là ngủ một cái phòng. Nếu như bị Y Tiểu Y lưu lại biết bọn họ không có ngủ một cái phòng khẳng định sẽ nghi ngờ, đến thời điểm. Bạn trai ta a chia tay, Y Tiểu Y ngược lại là rất thoải mái nói ra. Chia tay. Cho nên trong lòng ta không thoải mái, muốn đến tìm lão bằng hữu tâm sự, Vũ ngưng, ngươi không biết cái này cái đầu không thỏa mãn ta đi. Cái này. Đều nói như vậy, Thu Vũ ngưng còn thật không biết làm như thế nào đi cự tuyệt Y Tiểu Y. Cái kia. Tốt ta. Ta liền biết ngươi mềm lòng, muốn không? Tối nay ta và ngươi cùng một chỗ ngủ. Y Tiểu Y nhìn về phía Thu Vũ ngưng. Thu Vũ ngưng. Nàng đánh chết đều khó có khả năng cùng Y Tiểu Y cùng một chỗ ngủ. Có trời mới biết nàng là không phải là muốn bộ chính mình lời nói, mà lại, gian phòng của mình bên trong không có bất kỳ cái gì nam sĩ đồ dùng. Chỉ cần nàng tiến đến thì nhất định sẽ hoài nghi. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm nói ra, mỹ nữ, ngươi cũng không thể đến còn phải cướp ta cùng vợ ta buổi tối cuộc sống hạnh phúc đi. Đúng. Thu Vũ ngưng liên tục gật đầu. Còn tốt Diệp Tiểu Phàm giải vây. Đường Tuyền cùng Tô Ước Linh là một mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Nhưng là các nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Vậy được rồi, cái kia tùy tiện chuẩn bị cái gian phòng A, ta không phải quá chọn. Ý Tiểu Y nói. Thu Vũ ngưng buông lỏng một hơi. Được. Cho ngươi quặng lông thảm là được, gian phòng bình thường chúng ta đều có quét dọn. Còn muốn cùng Vũ ngưng ngươi buổi tối hảo hảo nói chuyện tâm tình, nhìn tới vẫn là không có cơ hội rồi. Chúng ta có thể ở phòng khách tâm sự, không phải sao? Dù sao chính mình gian phòng là tuyệt không có khả năng để Y Tiểu Y đi vào. Cũng được a. Diệp Tiểu Phàm tâm lý thì là thoải mái không được, cái này Y Tiểu Y tối nay tới, trời đưa đất đẩy làm sao mà tối nay chính mình liền muốn cùng Thu Vũ ngưng tại cùng một cái phòng. Cũng chính là Thu Vũ ngưng khuê phòng ngủ. Nói đến còn phải cảm ơn Ý Tiểu Ý A. Sau khi cơm nước xong, mấy người trong phòng khách chơi lên bộ kẹ, các loại cách chơi, các loại trừng phạt, lại là uống rượu, uống nước, gián điều, khoan hãy nói đúng là có một phen tư vị. Ta đi nhà vệ sinh. Diệp Tiểu Phàm hôm nay vận khí không tốt, không biết uống bao nhiêu nước cùng tiểu. Diệp Tiểu Phàm rời đi về sau vài giây đồng hồ, Ý Tiểu Ý cũng nói muốn đi nhà vệ sinh, sau đó cũng đi qua, không có người hoài nghi gì. Diệp Tiểu Phàm chính tẩy luyện đâu, Y Tiểu Y từ phía sau ôm lấy hắn, Diệp Tiểu Phàm có thể sâu sắc cảm nhận được Diệp Tiểu Phàm trước ngực xúc cảm. Người điên ư? Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng nói ra. Đợi chút nữa ta muốn đi ra ngoài tản bộ, ngươi mượn cớ ra ngoài, chúng ta khu biệt thự cửa gặp. Ngươi muốn làm gì? Làm ngươi a. Y Tiểu Y cười duyên một tiếng. Diệp Tiểu Phàm, khách sạn gian phòng ta đã định tốt. Không phải. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta. Chúng ta. Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm sao? Nửa đêm trước để ngươi chơi ta, nửa đêm về sáng lại đi chơi ngươi Thu Vũ Ngưng, ngươi còn không nguyện ý. Diệp Tiểu Phàm, làm sao nữ nhân này như thế châu bò? Quên đi, hư, một ngày đến không hai lần. Ý Tiểu Y. Hư. Hắn phảng phất tại đùa chính mình. Lần trước cái dạng gì nàng quá rõ ràng. Ngươi nếu là không đi lời nói, ta thì đem chúng ta hai sự tình nói ra. Ý Tiểu Y cười nói. Diệp Tiểu Phàm, ngoa tào. Sau đó này nương môn thì bỏ đi. Không phải, chính mình làm sao còn bị buộc đi ba ba ba đâu. Riêng là nàng vẫn là một cái mỹ nữ. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng biết Y Tiểu Y cũng không phải là một cái hay thay đổi nữ nhân. Khốn nạn. Nữ nhân chính mình đưa tới cửa, ta lại không muốn còn có phải là nam nhân hay không. Diệp Tiểu Phàm hạ quyết tâm. Lại chơi một hồi, thời gian đi vào 8 giờ 30 phút, cái này thời điểm Y Tiểu Y đứng lên nói, ta đi bên ngoài chạy cái bước. Vũ Ngưng ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Thu Vũ Ngưng lắc đầu, không thích đêm chạy. Nàng hiện tại cự tuyệt cùng Ý Tiểu Y đơn độc ở chung. Vậy được rồi, ta đi, đợi chút nữa lưu cho ta một nhà. Nói xong, Ý Tiểu Y thì đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm tâm lý chính lẩm bẩm đây. Tốt, mọi người sớm một chút rửa trở về phòng A, ta đang đợi nàng sẽ. Thu Vũ Ngưng nói. Chương 670, cùng Thu Vũ Ngưng sống chung một phòng. Diệp Tiểu Phàm mau nói, ngươi cũng trở về phòng A. Chúng ta là được, vừa vặn tối nay ăn nhiều, ta cũng ra ngoài linh lợi. Người chắc chắn chứ? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Tối nay đừng quên đến phòng ta. Thu Vũ Ngưng nói ra. Được rồi, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta là được, á ha ha ha. Thu Vũ Ngưng. Đại Lưu Manh. Ừm ân, Đại Lưu Manh. Sau đó mấy cái muội tử liền lên lầu. Diệp Tiểu Phàm hô một hơi, ở phòng khách vận động vài cái, về sau tắt đèn đi ra ngoài. Đi vào khu biệt thự cửa. Ý Tiểu Y đang lúc ăn kem. Tới một cái. Nàng đưa cho Diệp Tiểu Phàm một cái. Diệp Tiểu Phàm cũng không có khách khí. Đi. Nha. Thì ba thì không thể trách nàng. Sau đó hai người đi vào đặt trước rượu ngon cửa hàng. Thời điểm không còn sớm, trở về. Diệp Tiểu Phàm mặc quần áo tử tế. Ngươi trở về đi, ta không đi. Ý Tiểu Y thân thể một chút khí lực đều không, cũng không muốn núp đích. Không được. Khốn nạn. Nàng nếu là không trở về. Chính mình còn thế nào đi Thu Vũ Ngưng trong phòng tăng tiến lẫn nhau ở giữa quan hệ à? Ồ, không nỡ ta. Ý Tiểu Y đại mi vẩy một cái. Đúng, ngươi có trở về hay không? Cái kia ngươi con ta trở về. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Cho ta mặc quần áo. Ý Tiểu Y làm một cái muốn ôm một cái một dạng thủ thế, không mảnh vải che thân. Không thể không nói, thật siêu cấp cực phẩm. Chính mình xuyên. Diệp Tiểu Phàm về sau thì đi ra ngoài. Ý Tiểu Y cười cười. Đến khu biệt thự cửa, Diệp Tiểu Phàm đem nàng bông ra. Nhớ kỹ a, chúng ta là ngẫu nhiên gặp. Ừm. Sau đó bọn họ thì cùng một chỗ trở lại biệt thự. Biệt thự tối như mực một mảnh, chỉ có mọi người hai lầu gian phòng đèn sáng, mới 10 giờ hơn cần phải đều không ngủ, bất quá Thu Vũ Điệp là ngủ, nàng hơi mệt chút. Ngủ ngon, đi chơi ngươi Thu Vũ Ngưng đi. Y Tiểu Y tại nàng cửa gian phòng hướng về phía Diệp Tiểu Phàm làm này hôn gió, đúng lúc Lý Phỉ Nhi cửa gian phòng mở ra. Y Tiểu Y tranh thủ thời gian thu hồi động tác, cùng Lý Phỉ Nhi chào hỏi thì đóng cửa về đến phòng. Lý Phỉ Nhi mập mờ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó cái đầu nhỏ lại gần người người. Ta khuyên ngươi đi thay cái y phục, không nên xem thường nữ nhân trên núi. Lý Phỉ Nhi cười khanh khách nói, sau đó đi ra. Diệp Tiểu Phàm ngửi một cái, thật có lớn như vậy vị đạo sao? Còn may là bị Lý Phỉ Nhi phát hiện, nếu như bị người khác. Hậu quả kia. Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Sau đó thay cái y phục thì đi ra. Đi vào Thu Vũ Ngưng cửa gian phòng, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thu Vũ Ngưng giống như bình thường, buổi tối thì thích xem đọc sách, hoặc là dùng laptop lên mạng. Không biết gõ cửa sao? Ta dựa vào. Ta tiến lao bả của mình gian phòng còn muốn gõ cửa. Cái này muốn là cho nàng nhìn thấy, ngươi cảm thấy có thể hay không lộ tẩy. Diệp Tiểu Phàm có chút thất vọng, còn chờ mong lấy đẩy cửa ra có thể nhìn đến phun máu mũi một màn đây. Thu Vũ Ngưng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm nói có đạo lý, cũng không có truy cứu. Chăn đệm nằm dưới đất giúp ngươi đánh tốt, không có việc gì thì đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái khổ bức à, còn tưởng rằng có thể cùng Thu Vũ Ngưng cùng giường chung gối đây. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền bắt đầu cởi quần áo. Không được thoát. Thu Vũ Ngưng vội vàng nói. Ngoa tào. Ta ngủ còn không cho phép ta cởi quần áo a, ta trở về ngủ. Đừng. Ngươi. Không cho phép ngươi cởi sạch. Thu Vũ Ngưng nhường một bước, nàng biết Diệp Tiểu Phàm ưa thích quả ngủ. Không cởi sạch thì không cởi sạch, ta chăn mền đâu. Ngươi không sẽ tự mình trở về cầm a. Diệp Tiểu Phàm đều thoát đến chỉ còn lại một cái đại quần con, khoan hay nói, trên thân tuyệt đối không như trong tưởng tượng gầy yếu như vậy, ngược lại phi thường cường tráng. Lần thứ nhất tình huống như vậy nhìn một người nam nhân người để trần, Thu Vũ Ngưng nhịp tim đập đều tăng tốc. Y phục của ta đều thoát, mà lại ta trở về cầm, vạn nhất trở về phòng thời điểm bị nàng vừa vặn đụng phải, ta làm sao bây giờ? Thu Vũ Ngưng suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Sau đó nàng xuống giường cho Diệp Tiểu Phàm theo chính mình trong tủ treo quần áo cầm một đầu phấn hồng sắc chăn lông. Diệp Tiểu Phàm nhìn quả thực ngụm nước đều muốn chảy xuống, bởi vì là mùa hè, Thu Vũ Ngưng đồ ngủ không phải quần dài, mà là vô cùng ngắn rộng rãi quần đùi. Cái này quần đùi ngươi căn bản là không nhìn thấy, bởi vì bị rộng thùng thình đồ ngủ ngăn trở, cho nên theo bắp đùi đến chân ngọc đều hoàn mỹ hiện ra tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Chân này, có thể chơi 10 năm A. Quá cực phẩm. Lão bà chăn lông cũng là hương. Diệp Tiểu Phàm cười xấu xa một chút. Ngươi, ngươi nếu là dám làm chuyện gì xấu, ta giết ngươi. Ta có thể làm chuyện gì xấu a? Vũ Ngưng mỹ nữ, xin hỏi một chút ngươi chỉ chuyện xấu là cái gì? Thu Vũ Ngưng. Chịu không được. Quá muốn đánh hắn. Diệp Tiểu Phàm cái này vừa nằm xuống đâu, Thu Vũ Ngưng cửa phòng thì gõ vang. Vũ Ngưng, còn chưa ngủ a? Ta tới theo ngươi mượn cái gối đầu quên cầm. Thu Vũ Ngưng. Diệp Tiểu Phàm. Xoát. Hai người là đồng thời bạo đi. A, ngươi, ngươi chờ chút ta, ta xuyên. Xuyên phía dưới y phục, ta giúp ngươi tìm. Sau đó hai người trong phòng cũng là các loại đại động tác. Cái này, Thu Vũ Ngưng chỉ gầm giường. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem đất cửa hàng cho cuốn một cái, cuốn tới gầm giường, về sau trực tiếp nhảy lên Thu Vũ Ngưng giường, tiến vào nàng ổ chăn. Hương, hương chết. Rua rua. Cái này y tiểu y quả thực là thần trợ công A. Thu Vũ Ngưng sau đó hơi hơi làm loạn chính mình mái tóc, cầm một cái gối đầu đi tới cửa, thở một hơi thật dài mở cửa. A, gối đầu. Còn chưa ngủ đây. Vừa mới chuẩn bị phải ngủ. Ta nói tiểu y tiểu thư, ngươi cái này hố cha A, ta cùng Vũ Ngưng trò vui khởi động đều làm tốt ngươi liền đến quay dậy chúng ta. Diệp Tiểu Phàm từ bên trong nói đến. Y tiểu y lộ ra vẻ mặt bối rối. Thật sự là không có ý tứ à, ta cũng liền theo ngươi quen, người khác không có ý tứ đi mượn, xem các ngươi gian phòng đèn vẫn sáng. Cho nên, Thu Vũ Ngưng mặt đều bị Diệp Tiểu Phàm câu nói này nói đỏ. Không có. Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút đi. Ừm, ngủ ngon, các ngươi sớm một chút làm a, thời gian không còn sớm. Thu Vũ Ngưng. Nàng không xác định những lời này là y tiểu y vô tình hay là cố ý. Bye bye, lão bà, nhanh tắt đèn lên giường. Sau đó Thu Vũ Ngưng đóng cửa, thuận thế tắt đèn. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau. Xuống tới. Chính mình giường, mình bị ổ lại bị Diệp Tiểu Phàm đi vào. Không dưới, vạn nhất nàng đợi chút nữa còn tới đây à, ta xem như thấy rõ, này nương môn thì là cố ý đến sò xét chúng ta, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tiểu Phàm cố ý như thế hướng dẫn Thu Vũ Ngưng. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi muốn à, nàng cũng không có việc gì đột nhiên tới tìm ngươi. Sau đó có lời nói còn giống như là cố ý dò xét miệng ngươi phòng, vừa mới lại tới đoán chừng là nhìn xem chúng ta có cái gì dị thường, đoán chừng nàng là phát giác được cái gì. Cái này nữ nhân cũng là có nhiều việc, không chừng đợi chút nữa nàng lại tới, ta khuyên ngươi trước tiên đem môn khóa trái, nói không chừng nửa đêm nàng sẽ còn vụng trộm lên nhìn đây. Chương 671, lão bà, lên giường. Thu Vũ Ngưng nghiêm túc suy tư một hồi. Ngươi nói không phải là không có đạo lý. Dựa vào Thu Vũ Ngưng đối y tiểu y rẻ. Nàng nói không chừng còn thật sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Sau đó Thu Vũ Ngưng mau chóng tới đem cửa cho khóa trái. Lão bà, đến lên giường. Diệp Tiểu Phàm đập đập bên cạnh mình. Thu Vũ Ngưng nổi giận đùng đùng theo dõi hắn. Ngươi lại loạn gọi ta bóp chết ngươi. Diệp Tiểu Phàm hậm hực cười một tiếng. Nhưng là, thật muốn cùng gia hỏa này ngủ một cái giường sao? Nhanh điểm ngủ a. Diệp Tiểu Phàm thúc giục nói. Không đúng rồi. Thu Vũ Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có cái gì không đúng? Chúng ta đã khóa trái ngươi còn trên giường làm gì? Tranh thủ thời gian đi xuống. Nếu như không khóa trái còn thật sợ y tiểu y nửa đêm sẽ tới lặng lẽ mở cửa sau đó liếc trộm bọn họ có phải hay không đang diễn trò vẫn là thật, nhưng là khóa trái, nàng muốn nhìn cũng nhìn à không, cái kia Diệp Tiểu Phàm còn trên giường làm gì? Ngậy! Diệp Tiểu Phàm xấu hổ một chút. Cảm giác tối nay Thu Vũ Ngưng IQ có chút không online, hắn còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đâu, nhưng là Thu Vũ Ngưng dù sao cũng là Thu Vũ Ngưng, coi như IQ không online, cũng sẽ không là Lục Manh Manh, Thu Vũ Điệp dễ dàng như vậy lừa gạt. Cái này, Vũ Ngưng mỹ nữ ngươi nghe ta nói không chừng hiện tại vậy cái kia người ngay tại dán vào môn đang trộm nghe có không có động tính đâu, ta cảm thấy ngươi có cần phải làm những gì. Diệp Tiểu Phàm còn nói thêm, làm cái gì? Gọi a, chính là, loại kia gọi, ngươi minh bạch đi. Trong bóng tối, Thu Vũ Ngưng xinh đẹp mặt bắt đầu nóng lên. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ngươi đi chết đi. Diệp Tiểu Phàm, đáng tiếc vẫn là không có đạt được. Sau cùng Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lại đem dưới giường chăn đệm nằm dưới đất lấy ra, sau đó nằm ở phía trên. Vũ Ngưng mỹ nữ, có muốn hay không ta giúp ngươi lại xoa bóp? Nói lên cái này xoa bóp, Thu Vũ Ngưng còn thật cảm thấy đặc biệt dễ chịu, từ khi lần trước bị Diệp Tiểu Phàm ấn hết về sau, nàng liên tục vài ngày ngủ đặc biệt ngon, thân thể cũng dễ chịu nhiều, nói thật, còn thật có chút chờ mong một lần nữa, nhưng là mình lại làm sao có ý tứ chủ động tìm Diệp Tiểu Phàm mở miệng đây? Không, không dùng. Bất quá Thu Vũ Ngưng vẫn là cự tuyệt. Vì sao a? Ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc trở dạ, thân thể cơ năng hạ xuống, tới một lần xoa bóp hội rất hữu hiệu. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục thổi phồng. Thế nhưng là, ta không có cảm giác gần đây thân thể có cái gì không thoải mái, mà lại gần nhất cũng không có quá mệt nhọc a. Thu Vũ Ngưng không hiểu hỏi. Đương nhiên không có, đó là bởi vì nàng căn bản là không có vấn đề. Vậy cũng là mặt ngoài hiện tượng. Ngươi suy nghĩ một chút ung thư trước trung kỳ thậm chí đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái kia một chút xíu không thích hợp mọi người căn bản đều không để ý, thẳng đến muộn kỳ mới có thể cảm giác lớn một chút, thế nhưng là khi đó đều muộn, cho nên không nên cảm thấy không có chuyện gì thì phớt lờ, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Thu Vũ Ngưng trong bóng tối cắn cắn môi đỏ. Vậy được rồi, chẳng qua nếu như muốn bật đèn lời nói vẫn là quên đi. Không, không không không dùng bật đèn, ta thủ pháp vô cùng thành thạo, tắt đèn cũng có thể làm được. Ừm. Dựa vào Diệp Tiểu Phàm nhìn ban đêm năng lực cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Lần này ta làm cho ngươi một lần toàn thân, cam đoan ngươi thoải mái kêu ba ba. Ừm. Không không không, thoải mái. Sảng khoái. Sau đó Thu Vũ Ngưng nằm lì ở trên giường. Đôi chân dài. Mặc dù là trong bóng tối, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm đi sang ngồi, tay nắm chặt Thu Vũ Ngưng chân ngọc. Thu Vũ Ngưng thân thể mềm mại run lên, cấp tốc rút về chân. Ngươi làm gì? Làm cho ngươi cái toàn thân xoa bóp a, cái này người chân huyệt vị là nhiều nhất. Không dùng. Thu Vũ Ngưng đến bây giờ còn cảm giác mình thân thể mềm mại tê tê dại dại, cũng là Diệp Tiểu Phàm chạm thử chính mình chân. Từ nhỏ đến lớn trừ rất rất nhỏ thời điểm, cha mẹ của nàng chạm qua chính mình chân, còn có cũng là cùng Thu Vũ Điệp cùng một chỗ ngủ thời điểm trong lúc vô tình đụng, nàng chân liền không có bị ngoại nhân đụng phải, nơi này là nàng siêu cấp mẫn cảm địa phương, theo Diệp Tiểu Phàm thì chạm thử. Nàng thân thể mềm mại hiện tại đều còn có loại kia chịu không được rõ ràng không nói rõ cảm giác liền có thể nhìn ra được. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, xem ra cô nàng này nơi này rất mẫn cảm a, cái kia coi như. Vậy được a, ta theo chân ngươi bắt đầu. Không được. Ngươi liền theo xoa phần lưng đi. Thu Vũ Ngưng vội vàng nói. Chân cũng là không thể chạm vào, nếu như nàng mặc lấy quần còn tốt, hiện tại là đôi chân dài lộ ở bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm đụng một cái kia trực tiếp cũng là da thịt tiếp xúc. Nàng hoàn toàn chịu không được. Được thôi. Làm ra làm đi, chính mình âm mưu vẫn là không có đạt được, nhưng là đã thẳng thỏa mãn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm hai tay tại Thu Vũ Ngưng phần lưng hoạt động. Thu Vũ Ngưng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm tay đặc biệt có lực, còn rất nóng, nhưng là tuy nhiên có lực, khí lực lớn, thế nhưng là nàng cũng không cảm thấy đau, ngược lại vô cùng dễ chịu, khả năng đây chính là nàng cũng muốn Diệp Tiểu Phàm thay nàng xoa bóp nguyên nhân a, quá dễ chịu. Một tầng hơi mỏng đầu ngủ, bên trong hẳn là chân không. Bởi vì không có nữ sinh nguyện ý ngủ thời điểm còn trong hội lại mặc lấy nội y hoặc là áo lót, cho nên chỉ là một tầng, Diệp Tiểu Phàm có thể thẳng cảm giác được rõ ràng Thu Vũ Ngưng ra thịt mềm nhắn. Sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm dừng lại. Được. Cảm ơn. Thu Vũ Ngưng xoay người, cảm giác thật là thoải mái. Phần lưng là thích nhất, sau đó tứ chi cùng phía trước cùng phần lưng vừa so sánh cũng cảm giác không thoải mái, thì có một loại muốn cho Diệp Tiểu Phàm đem nàng toàn thân đều xoa bóp một lần xúc động, nhưng là dù sao trai gái khác nhau. Nàng khẳng định là sẽ không. Ngủ đi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thu Vũ Ngưng nằm ở trên giường, mở to mắt to nhìn lấy đỉnh đầu hắc ám, sau đó nàng lật cả người nhìn xem phía dưới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, làm gì? Ngươi đến tột cùng là người thế nào? Vấn đề này rất làm phức tạp Thu Vũ Ngưng, nàng cũng không biết mình nếu như làm rõ ràng đối với mình có chỗ tốt gì, thế nhưng là nàng cũng là muốn biết, cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì. Ta cũng là một người bình thường a. Ngươi không phổ thông, mạnh như vậy y thuật, thậm chí toàn cầu tối cao cấp thầy thuốc làm không được ngươi cũng có thể làm đến, còn có đặc biệt có thể đánh. Diệp Tiểu Phàm lật cả người nhìn lấy Thu Vũ Ngưng, cười nói, Vũ Ngưng mỹ nữ, ngươi có biết hay không làm một cái nữ hài bắt đầu đối một người nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm, cái kia chính là nàng sắp yêu mến nam nhân này báo hiệu. Nói bậy, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng. Thì lúc trước theo một cái lao đầu tử, chính là ta thường xuyên nhắc lên lão già kia học một đoạn thời gian, tuy nhiên cái này lão đầu nhân phẩm không ra thế nào chỗ, nhưng là hắn năng lực vẫn là rất mạnh. Vậy ta hỏi ngươi, trên cái thế giới này có phải hay không tồn tại phi nhân loại? Phi nhân loại? Ngươi có ý tứ gì? Cũng là những cái kia siêu phàm A, biết phun lửa, khạc nước những người kia. Diệp Tiểu Phàm. Lần thứ nhất cảm thấy cái này Thu Vũ Ngưng thật đúng là đáng yêu A. Diệp Tiểu Phàm cười nói, cái kia ngươi cảm thấy có hay không đâu. Chương 672, Vân Mộng Tuyết mời. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, có. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Bởi vì ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Trên địa cầu mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều khoa học không cách nào giải đáp sự tình, ta cảm thấy hẳn là có đi. Có lẽ là có à, có lẽ ngươi mỗi ngày gặp qua nhiều người như vậy, bên trong thì có cũng nói không chừng đấy chứ, ha ha ha. Vậy ngươi là sao? Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút, sau đó cười nói, ta chính là cái lý tưởng của một chút gái phàm nhân, nếu như ta thật lợi hại như vậy, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này chơi game. Nói cũng thế. Thu Vũ Ngưng trầm ngâm, bất quá sau đó nói, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể dựa vào ngươi y thuật kiếm tiền A, ngươi y thuật lợi hại như vậy, vì cái gì không thử làm cái này một hàng đâu. Ai nói ta y thuật lợi hại A, ta cũng chỉ là hội một chút như vậy mà thôi, khắc liền sẽ không, không phải vậy ta khở A, để đó tiền không kiếm lời. Đúng hay không? Ta cảm thấy thì một tí tẹo như thế đầy đủ. Kém xa đây. Vậy ngươi về sau muốn làm gì? Thu Vũ Ngưng hỏi. Ta à? Diệp Tiểu Phàm vứt cảm, cười nói, ta muốn cưới lão bà. Thu Vũ Ngưng. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục cười nói, đem Thu Vũ Ngưng lấy về nhà, đây là ta muốn làm nhất. Ngủ. Thu Vũ Ngưng tức giận nói một câu, sau đó thì không có thanh âm. Sáng ngày thứ hai, bọn họ lên được đều thật sớm, rửa mặt hoàn tất xuống lầu, trong phòng bếp Tô Ước Linh cùng Y Tiểu Y đang chuẩn bị điểm tâm, ngược lại là nhìn đến Thu Vũ Ngưng sững sờ một chút. Cái này nữ nhân đến cùng muốn làm gì? Thu Vũ Ngưng vẫn còn không biết rõ. Tiểu Phàm ca ca. Đêm qua. Ngươi cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ có hay không phát sinh cái gì a? Lục Manh Manh lại gần nhỏ giọng hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Cũng là giữa nam nữ. Hi hi ha ha, loại sự tình này a. Phát sinh a, tại ta Huy Manh phía dưới, đã triệt để đem Vũ Ngưng mỹ nữ bắt lại. Cắt. Khoan lác. Lục Manh Manh khinh thường nói một tiếng. Ngươi thì thổi a, chờ ta đợi chút nữa nói cho Vũ Ngưng tỷ, ngươi thì xong. Đường Tuyên nói. Ngươi dám. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Bạo lực nữ. Cả một đời không gả ra được bạo lực nữ. Đường Tuyển. Ngươi muốn chết. Ta đánh chết ngươi. Sau đó một buổi sáng sớm phòng khách liền lên diễn một trận sinh tử truy đuổi chiến. Hai người các nàng mỗi ngày dạng này. Ý Tiểu Y cười nói. Tô Ưng Linh, thói quen, mỗi ngày không làm ồn ào ngược lại chúng ta còn không quen đây. Rất tốt, thật náo nhiệt. Nói thật, Ý Tiểu Y thật thật hâm mộ dạng này sinh hoạt, nàng lại hy vọng nhiều có thể gia nhập dạng này một cái đại gia đình. Nhưng là nàng cũng biết mình trong thời gian ngắn căn bản không tốt dung nhập vào trong bọn hắn. An điểm tâm thời điểm các nàng lại trò chuyện một số, Y Tiểu Y cũng đang chơi thiên lâm, dù sao dạng này một cái toàn dân trò chơi, nàng không chơi mới không bình thường đâu, chính là nàng không có ở Kỳ Lân Đế Quốc, cái này khiến nàng cảm thấy đáng tiếc nhất, trong thời gian ngắn các nàng là rất khó lại trong trò chơi gặp mặt. Ta trở về à, Vũ Ngưng, không có việc gì ta sẽ lại tới tìm mọi người chơi đến, rất vui vẻ nhận biết mọi người. Tốt, trên đường chậm một chút. Ừm, không dùng đưa. Khoát khoát tay, Ý Tiểu Y liền rời đi. Nàng rời đi, Thu Vũ Ngưng cũng buông lỏng một hơi. Cái này tổ tông rốt cục đi. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút mọi người online à. Trước tiên ở mỗi người thế lực dừng chân đây là mỗi một người bọn hắn hiện tại hàng đầu mục đích. Bởi vì bọn hắn thêm vào thế lực đều là rất mạnh. Ở bên trong có thể được đến cực kỳ cường đại chính mình phương pháp, tỉ như kỹ năng à. Hoặc là nói đến thế lực tư nguyên còn có thể đại lượng gia tăng chính mình điểm thuộc tính. bởi vậy hiện tại hàng đầu mục đích không còn là soát cấp, chỉ cần có thể bảo trì lại liền có thể, hiện tại. Hàng đầu mục đích đều là hiện tại mỗi người thế lực dừng chân. Bởi vì một cái thế lực như vậy hệ thống mở ra, các người chơi bên trong tiền kỳ tiến độ bị chậm lại, nhưng là đến hậu kỳ tiến độ lại bởi vì cái này bên trong tiền kỳ lắng động mà tăng tốc. Cơm nước xong xuôi online, Diệp Tiểu Phàm xuất hiện tại là hắn tại băng tinh tiên cung cái nào gian phòng trên giường, về sau hắn suy nghĩ một chút, sau đó sử dụng truyền tống tinh thạch trở lại Kỳ Lân Chi Thành. Tiểu Phàm ca ca. Vân Mộng Tuyết còn tưởng rằng muốn vài ngày đều không gặp được Diệp Tiểu Phàm đâu, không nghĩ tới hắn lại tới. Mua rất nhiều tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn, giúp ta làm nhiều một số đồ ăn à, cho hai cái này tiểu nha đầu ăn nhiều một chút, liền có thể béo lên. A, mới không cần béo lên. Long Thi Nhi vội vàng nói. Ừm ân. Bạch Bạch cũng xuẩn manh gật cái đầu nhỏ. Cái kia các ngươi hai cái còn cả ngày ăn nhiều như vậy. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp hai cái tiểu la lị múi ngọc tinh xảo. Bởi vì Tiểu Thi Nhi là Long Nha. Long Thi Nhi hỉ hỉ cười một tiếng. Tráng. Bạch Bạch là đại hổ. Được rồi, hai cái tiểu la lị đều có rất không tệ lấy cớ. Vân Mộng Tuyết nhịn không được cười cười, các ngươi chờ một lát nha. Về sau nàng liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Tiểu Phàm ca ca, mẹ ta muốn gọi ngươi đi trong nhà ăn một bữa cơm. Vân Mộng Tuyết một bên bận rộn vừa nói. Được a, cái gì thời điểm? Ngươi đáp ứng á. Lạc Tiểu Lâm đã sớm muốn cho Diệp Tiểu Phàm tới nhà ăn cơm, cũng để cho Vân Mộng Tuyết thật sớm thì mời Diệp Tiểu Phàm, đều bị Vân Mộng Tuyết nói Diệp Tiểu Phàm có việc cho lấp liếm cho qua, nàng không phải là không muốn để Diệp Tiểu Phàm đến, chỉ là nàng lo lắng Diệp Tiểu Phàm không nguyện ý đến, mà lại cũng lo lắng hội lãng phí Diệp Tiểu Phàm thời gian. Đây là nàng lo lắng nhất. Hôm nay nàng thật vất vả lấy hết dũng khí, nhưng là cũng không có ôm nhiều hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm đồng ý như thế quả quyết. Đương nhiên a, ngươi không nguyện ý a? Không. Nguyện ý. Nguyện ý. Cái gì thời điểm? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tối nay hoặc là buổi tối ngày mai được không? Vậy liền đêm mai đi. Ừm ân. Vân Mộng Tuyết đặc biệt vui vẻ lên chút gật đầu. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem chính mình hảo hữu danh sách, trên cơ bản đều là online, cần phải đều đang bận rộn mỗi người chỗ thế lực sự tình a, nhìn đến khung ảnh, sau đó Diệp Tiểu Phàm buồn bực ngán ngẩm đánh tới. Chuyện gì? Một đầu khác chuyển đến khung ảnh thanh âm. Không có việc gì à, cũng là tới ân cần thăm hỏi một tiếng lao bằng hữu, ngươi đi môn phái nào? Ám Phong. Ta đoán cũng thế, ta một bằng hữu cũng đến đó, các ngươi gặp qua. Ta biết, nàng ngay tại ta bên cạnh. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, cho ta chuyển cáo nàng một tiếng, để cho nàng đưa đầu tới gặp. Vừa rồi tại phòng khách chiến đấu còn không có kết thúc đây. Ta sẽ chuyển cáo, mặt khác, ta dự định tại Ám Phong tuyên bố một cái ám sát ngươi nhiệm vụ, ngươi tùy thời chờ lấy nha. Diệp Tiểu Phàm. Uy, đừng như vậy a. Hả, đúng, nàng cũng chuẩn bị phát một cái, ngươi tùy thời chuẩn bị ứng đối hai nhóm kẻ ám sát. Diệp Tiểu Phàm. Khốn nạn. Không đội trời chung. Ha ha. Diệp Tiểu Phàm. Đúng, ngươi biết Tu La Tiểu ca ca ở nơi nào sao? Không biết, hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nói không chừng tại Kiếm Vương Triều, cũng khó nói đi càng địa phương thần bí. Chương 673, Băng Tiên Nhi dốc lòng dạy bảo. Lại cùng khuynh ảnh thổi một hồi ngư bức. Sau đó bọn họ đồ ăn liền lên đến, hai tiểu la lị thì không kịp chờ đợi gặm lấy gặm để. Không biết vì sao, các nàng thế nào thì lớn lên không ngập đâu, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, quan trọng còn có nhiều như vậy thịt. Mỹ Mỹ ăn hết một trận, hai cái tiểu la lị đều thỏa mãn. Tiểu Tuyết Nhi ta đi về trước ca. Ừm ân, Tiểu Phàm ca ca gặp lại. Về sau Diệp Tiểu Phàm lại lần nữa trở lại băng tinh tiên cung. Còn may là, cái này truyền tống tinh thạch lực lượng hết thể có thể phóng thích 3 lần truyền tống. Nhưng là vừa đi vừa về tính toán một lần, cho nên Diệp Tiểu Phàm có thể miễn phí vừa đi vừa về truyền tống 3 lần. Duỗi người một cái, mở cửa, đập vào mắt cũng là Băng Tiên Nhi cái kia tuyệt mỹ bóng người. Giờ phút này Băng Tiên Nhi ngồi ở trong sân cái đỉnh nhỏ phía trên, hai tay nâng quai hàm, nhìn lên trước mặt xinh đẹp hồ nước ngẩn người, bên người cũng là xinh đẹp cây hoè, còn có rất nhiều xinh đẹp hoa, tăng thêm như họa giống như bên mặt, nếu như bây giờ Diệp Tiểu Phàm đem nàng vỗ xuống đến phát đến trên Internet. Đây tuyệt đối là kinh người điểm kích lượng, không biết hội có bao nhiêu cô gái hội đem tấm này hình ảnh xem như chính mình các loại giao hữu ép xa ảnh chân dung, bởi vì quả. Thực quá đẹp. Nhưng là thấy đến Băng Tiên Nhi ngẩn người còn thật hiếm lạ a, Diệp Tiểu Phàm còn tưởng rằng nàng cả ngày cũng sẽ chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, ăn nói có ý tứ, tối thiểu còn tính là người bình thường nha. Tiên Nhi lão bà, muốn cái gì đây? Diệp Tiểu Phàm đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống cười đùa nói. Băng Tiên Nhi lấy lại tinh thần, hơi hơi nhíu mày. Nói, không được như thế xưng hô ta. Mồm dài tại trên mặt ta, ta thích nói như thế nào thì nói thế nào, không phục ngươi đánh ta à, đánh ta à. Thật tiện. Băng Tiên Nhi thở một hơi thật dài, đây là vì sao đâu. Nhìn thấy hắn cuối cùng sẽ sinh khí, nhưng là lại là khiến người ta không phát ra được lửa loại kia khí, cái này không thấy à, trong đầu cuối cùng sẽ có hắn bóng người, còn có âm thanh đang vang vọng. Rất khó chịu. Băng Tiên Nhi không muốn cùng Diệp Tiểu Phàm thảo luận cái đề tài này, nàng đứng lên, mang theo một trận nhấp nhô làn gió thơm. Đây cũng không phải là son phấn loại hình, khẳng định là Băng Tiên Nhi xuất hiện. Quen thuộc vị đạo. Đã đến như vậy hiện tại bắt đầu luyện tập đi. Băng Tiên Nhi duỗi tay ra, lam sắc quang mang quanh quẩn ra, sau đó trong tay nàng nắm chặt thanh kiếm kia. Tốt. Diệp Tiểu Phàm đứng lên. Cái viện này cũng đủ lớn, chỉ cần không phóng thích cái gì biến thái kỹ năng sẽ không có vấn đề gì. Ta hiện tại thậm chí về sau muốn dạy ngươi đều là chính ta hội đồ vật, đến mức cái nào thích hợp ngươi, cái nào không thích hợp ta không có cách nào đi giải, ngươi thì nhìn xem chính ngươi ưa thích cái nào liền tốt. Không có vấn đề. Muốn dạy ngươi chiêu thứ nhất là tương đối bình thường một cái kiếm pháp, nhưng lại cũng không yếu, ngươi nhìn kỹ. Bởi vì biết Diệp Tiểu Phàm thiên phú không có vấn đề, cho nên Băng Tiên Nhi giảm bớt rất nhiều người khác cần làm chính tự, cái này rất dễ chịu. Về sau... Một thân màu xanh lam tiên váy Băng Tiên Nhi tại Mỹ lệ trong sân bắt đầu vũ động lên. Mỹ. Không có bất kỳ cái gì sát khí nàng, chỉ là đơn thuần đang mua kiếm, tình cảnh này thật rất đẹp a. Bất chi bất giác Diệp Tiểu Phàm vậy mà nhìn ốc. Thế nào? Băng Tiên Nhi dừng lại, Diệp Tiểu Phàm chính ở chỗ này một bộ nam biến thái bộ dáng. Được. Đẹp mắt. Băng Tiên Nhi đại mi nhăn lại, sau đó một đạo kiếm khí bắn về phía Diệp Tiểu Phàm, theo đầu hắn bên cạnh bay qua. Ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm nhất thời lấy lại tinh thần. Ta hỏi ngươi nhìn đến thế nào? A, còn. Còn kém chút. Khốn nạn, trước mấy giây đúng là đang nhìn kiếm, đến đằng sau hoàn toàn ở nhìn Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi không có hoài nghi cái gì, dù sao nếu như nhìn một lần liền có thể hoàn toàn nắm giữ, cái kia thật quá biến thái. Ta lại cho ngươi múa một lần, cái này một lần nếu là nhìn không ra ba phần đến, cái kia một chiêu này coi như. Vất vả Tiên Nhi lão bà. Băng Tiên Nhi. Nói thật, mỗi lần nghe đến Diệp Tiểu Phàm như thế công khai, cảm giác như thế chuyện đương nhiên nói ra Tiên Nhi lao bà bốn chữ này, liền để Băng Tiên Nhi rất muốn đánh hắn. Ngươi cái nào đến tự tin như thế chuyện đương nhiên nói ra bốn chữ này? Thực sự là. Nhưng là Băng Tiên Nhi còn thật cầm Diệp Tiểu Phàm không có cách nào. Nàng muốn thử dựa theo Băng Vũ nói ổn định lại tâm thần cùng Diệp Tiểu Phàm chậm rãi quen biết, chậm rãi cảm thụ ở giữa có hay không như vậy một loại khả năng tính. Băng Tiên Nhi cùng tuyệt đại đa số nữ nhân không giống nhau. Đại lục ở bên trên 99% điểm cựu nữ hài, các nàng muốn gả, muốn phó thác cả đời đều là loại kia là một phương đại hiệp, ngạo thế thiên hạ này loại nhân vật, mỗi một cái nữ hài trong suy nghĩ đều hy vọng tương lai mình có thể gả cho nhân vật như vậy, nhưng là Băng Tiên Nhi lại không phải, có thể là bởi vì thể chất nàng nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì nàng tao ngộ a, thân nhân chỉ còn lại tỷ tỷ nàng, tăng thêm biết mình không có. Bao lâu thời gian thọ mệnh, nàng cảm thấy nàng không cần thiết nhất định tìm một cái đặc biệt ưu tú. Đặc biệt đẹp trai, đứng tại đại lục chi đỉnh cường giả, nàng càng hy vọng tìm nam nhân là loại kia để cho nàng có ỷ lại cảm giác, có thể cho nàng khoái lạc, để cho nàng có tê. Hệ cảm nhận được hạnh phúc, để cho nàng nguyện ý, cam tâm tình nguyện vì cái kia nam nhân đi làm bất cứ chuyện gì đều cảm thấy không có gì, đều cảm thấy là mình cần phải. Bất luận hắn mạnh yếu, còn là thân phận gì. Băng Tiên Nhi cảm thấy, chỉ cần có thể cho nàng dạng này cảm giác nam nhân thì đáng giá phó thác. Dù là chỉ là mấy năm, 10 năm cũng tốt. Lâu như vậy, không có một cái nào nam nhân để cho nàng từng có một chút dạng này cảm giác, theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn quá nhiều, các loại siêu cấp thế lực, siêu cấp gia tộc đại thiếu gia, các loại thiên tài, thậm chí bao gồm đế thần cung đế thích thiên, nhưng là nàng đều không coi trọng. Chỉ có Diệp Tiểu Phàm, có thể là bởi vì cùng Diệp Tiểu Phàm từng có một lần tiếp xúc thân mật a, Diệp Tiểu Phàm tất nhiên sẽ tại trong mắt của nàng sinh ra đặc biệt ảnh hưởng cùng ý nghĩa, Băng Tiên Nhi đã cảm thấy, Diệp Tiểu Phàm giống như tối thiểu so với người khác hắn đã từng hoặc là một lần tình cờ sẽ để cho nàng có một loại dạng này cảm giác. Nhưng là nàng không xác định. Diệp Tiểu Phàm nếu như biết rõ Băng Tiên Nhi hiện tại trong lòng ý nghĩ nhất định sẽ vui vẻ chết. Nhưng là không biết càng tốt hơn, không biết hắn liền sẽ dùng tận các loại biện pháp đi gây nên Băng Tiên Nhi chú ý, đi để cho nàng tiếp nhận chính mình. Băng Tiên Nhi đang múa may kiếm kỹ, lần này Diệp Tiểu Phàm hết sức chăm chú nhìn hắn đang múa may. Đây cũng là người chơi học tập kỹ năng một loại phương pháp, nhưng là cũng là khó khăn nhất phương pháp. Đơn giản nhất đương nhiên thì là cầm lấy một trường kỹ năng quyền trụ, hoặc là đi trực tiếp học tập, lại hoặc là đến cao thủ trực tiếp đổ cho ngươi thua lực lượng nào đó. Tỷ như Thiên Địa Long Ngâm cũng là Long Thi Nhi trực tiếp truyền cho chính mình rất nhiều kỹ năng đều là kỹ năng quyền trụ học tập, đến mức không phải ẩn tàng chức nghiệp người chơi thì có thể đi kỹ năng học tập điểm học. Tập chuyên trúc kỹ năng, những cái kia cũng đều là lớn nhất chúng kỹ năng. Mà băng tiên nhi cái này một loại thì cần muốn Diệp Tiểu Phàm đi trí nhớ, đem mỗi một chiều, mỗi một thức, như thế nào vùng, như thế nào chạm nhớ kỹ, sau đó hoàn mỹ bày ra liền có thể học hội. Làm như vậy có một cái cực đại chỗ tốt là hắn không có. Hắn kỹ năng chỉ là trực tiếp phóng thích, còn nếu là liền trình tự đều học xong, thậm chí trong hiện thực đều có thể dạng này múa kiếm pháp. Bởi vì như thế nào sử dụng ngươi đã nhớ kỹ. Chương 674, băng tiên trảm. Những thứ này kiếm pháp chờ một chút là trong hiện thực không có, đây đều là thiên lâm công pháp, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết nếu như mình thật học hội, tại trong hiện thực vận dụng chân khí phóng xuất ra có thể hay không đạt tới một dạng hiệu quả, vẫn là chẳng có tác dụng gì có. Hắn ngược lại là phi thường hiếu kỳ muốn xem một chút. Bởi vì bất kỳ cái gì công pháp cái kia cũng không phải vô cùng đơn giản vùng vẩy vài cái là được, chứ phải có chân khí có thể đạt tới hiệu quả bên ngoài, còn cần phóng thích công pháp lúc, chân khí lưu động phương hướng, địa phương là chính xác. Cho nên nói công pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo, sống mấy chục năm, trên trăm năm đều không nhất định có thể chính mình sáng tạo ra một bộ công pháp. Băng Tiên Nhi thu kiếm nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Mấy thành? Tám thành. Băng Tiên Nhi nhíu mày, lộ ra có chút sinh khí. Ta tại rất nghiêm túc hỏi ngươi, cũng mời ngươi nghiêm túc trả lời ta. Ta nghiêm túc trả lời ngươi, tám thành. Tốt. Vậy ta lại muốn một lần ngươi cần phải có thể học hội đúng không? Không sai. Băng Tiên Nhi tức giận thở dài một hơi. Nàng không tin Diệp Tiểu Phàm nhìn hai lần liền có thể xem hiểu tám thành, mặc dù nói cái này kiếm pháp không tính rất khó khăn, thế nhưng là coi như thiên tài đi nữa người, nhìn ba lần cũng sẽ không học hội. Băng Tiên Nhi lúc đó học ba canh giờ, đây đã là vô cùng thiên tài yêu nghiệt. Cho nên Băng Tiên Nhi cảm thấy Diệp Tiểu Phàm không có ở dùng tâm trả lời nàng, cũng không hề dùng lòng tại nhìn, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm vẫn là tại cà lơ phất phơ tìm nàng vui vẻ, cho nên nàng sẽ tức giận. Cái kia đã ngươi nói như vậy, chính mình lại múa kiếm một lần, nếu như hắn không có học hội, cái kia Băng Tiên Nhi thật có thể sẽ bạo tẩu. Sau đó Băng Tiên Nhi lần nữa múa kiếm. 2 phút đồng hồ về sau, lần thứ 3 kết thúc. Biết. Hội. Diệp Tiểu Phàm đi ra phía trước, để Băng Tiên Nhi nhíu nhíu mày. Hắn không phải tại mạo xưng là trang hảo hắn sao? Đến đón lấy Diệp Tiểu Phàm tế ra bản thân vĩnh hằng chi tâm, sau đó tại chỗ vũ động lên. Theo thời gian chuyển rời, Băng Tiên Nhi càng chấn kinh. Hắn. Vậy mà thật làm không có chút nào sai lầm. Làm Diệp Tiểu Phàm múa kiếm hoàn tất, đồng thời trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngươi tập được băng tiên trảm. Băng tiên trảm, loại hình, kỹ năng, từ băng tiên nhi tự sáng tạo vũ kỹ, không có rất mạnh công kích năng lực. Cũng không có quá sắc bén sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng lại có thể trong công kích đồ đột nhiên phóng thích, thậm chí có thể tại hai cái vũ kỹ ở giữa trộn lẫn phóng thích, có thể cho địch nhân ra bất ngờ chém giết hiệu quả. Hiệu quả, cấp tốc phóng thích băng tiên trảm, lần thứ nhất là đâm lên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn cũng đem địch nhân đánh bay 1 mét, lần công kích thứ 2 vì bổ ngang, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, lần công kích thứ 3 vì đâm xuyên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn. Cũng có 50% tỷ lệ bổ sung 50% giảm tốc độ hiệu quả. Tiếp tục 3 giây, tiêu hao điểm ma pháp, 150, thời gian cốt đao, 30 giây. Không cách nào thăng cấp. Tốt kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Hết thảy 3 lần thương tổn, 1 lần thượng tiêu, đánh bay, 1 lần bổ ngang, 1 lần đâm xuyên. Mỗi 1 lần đều là gấp đôi lực công kích thương tổn, mà lại nếu như nhanh lời nói có thể trong nháy mắt đánh ra cái này 3 loại thương tổn. Cùng nhau trong nháy mắt cũng là gấp 6 lần thương tổn, bắt kịp thiên địa long ngâm, khác biệt là, thiên địa long ngâm là phạm vi thương tổn, mà băng tiên trảm là đơn thể thương tổn, nhưng là có một cái cường lực như vậy đơn thể thương tổn kỹ năng, tăng thêm. Thời gian cột đao ngắn như vậy, cái này kỹ năng ở trong mắt băng tiên nhi không tính là mạnh. Vậy rốt cuộc cái gì mới tính mạnh? Mà lại, tại Diệp Tiểu Phàm nghe đến băng tiên trảm cái này kỹ năng tên thời điểm đã cảm thấy cùng băng tiên nhi có quan hệ. Không có nghĩ đến cái này vũ kỹ vậy mà thật sự là băng tiên nhi chỗ tự sáng tạo, nha đầu này cũng quá nghịch thiên, tuổi còn nhỏ liền đã tự sáng tạo ra biến thái như vậy kỹ năng đi ra. Giờ phút này kinh hãi nhất không là người khác, tự nhiên là băng tiên nhi. Cái này vũ kỹ xác thực không tính rất khó khăn, thế nhưng là nàng quá quen thuộc, một người nhìn 3 lần vậy mà thật sự hoàn mỹ đem vũ kỹ này cho thi triển đi ra. Cái này, yêu nghiệt cũng nên có cái trình độ đi. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy mình vừa mới hiểu lầm Diệp Tiểu Phàm. Đối với hắn thái độ đổi mới rất nhiều. Thế nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng Băng Tiên Nhi. Vẫn được. Chính mình cũng không thể đem Diệp Tiểu Phàm khen thượng thiên A, dạng này hội kiêu ngạo, cho nên nói băng tiên nhi lựa chọn một cái vẫn được. So sánh đúng trọng tâm trả lời. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng, hắn cũng không biết mình nhìn ba lần mới học được có tính hay không quá yêu nghiệt, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái vẫn được biểu thị băng tiên nhi đã hài lòng, hắn thì thỏa mãn. Ngươi vì sao ưa thích dùng trọng kiếm? Băng tiên nhi đi hướng Diệp Tiểu Phàm, sau đó theo trong tay hắn tiếp nhận Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vĩnh Hằng Chi Tâm không cách nào bị hắn người chơi sử dụng, cũng vô pháp giao dịch, đây là một cái hệ thống hạn chế, nhưng băng tiên nhi thì theo trong tay mình đem Vĩnh Hằng Chi Tâm nhận lấy, để Diệp Tiểu Phàm chấn kinh. Chẳng lẽ nói cái này hạn chế đối với người chơi có tác dụng? Nhất định là như vậy. Như vậy băng tiên nhi có thể hay không thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Tâm thuộc tính hiệu quả tăng thêm đâu? Nhìn nàng bình thản biểu lộ hiển nhiên là không thể. Thật nặng. Tiếp nhận Vĩnh Hằng Chi Tâm, băng tiên nhi thì cảm nhận được trọng lượng. Diệp Tiểu Phàm nói, thực ta cảm thấy trọng kiếm cùng kiếm nhẹ không kém bao nhiêu đâu, ngay từ đầu dùng không quen, nhưng là dùng nhiều đã cảm thấy không quan trọng. Vẫn là kém rất nhiều, ngươi sẽ dùng kiếm nhẹ sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, hội. Hội liên tốt. Băng tiên nhi lo lắng Diệp Tiểu Phàm không biết dùng kiếm nhẹ, bởi vì tại chiến đấu thời điểm, trọng kiếm mãi mãi cũng là hại nhiều hơn lợi. Đây cũng là vì cái gì ít như vậy nhân ái dùng trọng kiếm nguyên nhân. Trọng kiếm lực lượng là rất mạnh, nhưng là tại tuyệt đối cao thủ tờ cờ thời điểm, đây không phải là lấy lực lượng lớn thủ thắng, bởi vì không có cái nào cao thủ hội đần độn cùng nặng kiếm sử dụng người hợp lực lượng, bọn họ hội dựa vào tự thân nhanh nhẹn tính đến để trọng kiếm không có đất dụng võ. Đây cũng là đối phó nặng kiếm sử dụng người công nhận phương pháp tìm tới, kia liền càng ít người dùng trọng kiếm, bởi vì cái này khắc chế trọng kiếm phương pháp toàn bộ đại lục đều biết. Mà kiếm nhẹ tương đối là không có nhược điểm, lực công kích mạnh, nhanh nhẹn cao chờ chút. Cho nên là thụ nhất thế nhân tôn sùng vũ khí, nhưng, cũng không phải là nói trọng kiếm liền không thể chơi, cái này cần người sử dụng có cực cường năng lực đi đem trọng kiếm nhược điểm cho thăng bằng rơi. Nếu như có thể làm đến, như vậy cùng cảnh giới hai người cao thủ, nặng kiếm sử dụng người tuyệt đối là nghiền ép kiếm nhẹ. Thế nhưng là, thật có dễ dàng như vậy lời nói, trọng kiếm cũng sẽ không như thế mai một. Bởi vậy, thực băng tiên nhi cũng không hy vọng Diệp Tiểu Phàm dùng trọng kiếm, cho nên nàng hỏi một câu Diệp Tiểu Phàm có biết dùng hay không kiếm nhẹ, hắn sẽ dùng lời nói vậy là tốt rồi, tối thiểu hắn còn có thể dùng kiếm nhẹ chiến đấu. Bởi vì nàng cũng biết, trọng kiếm cùng kiếm nhẹ là hoàn toàn khác biệt, người thói quen một loại lại đi dùng một loại khác cái kia trên cơ bản xem như muốn một lần nữa luyện, ngược lại là Diệp Tiểu Phàm có thể hội hai loại quả thật làm cho băng tiên nhi ngoài ý muốn. Nàng cũng không cho Diệp Tiểu Phàm luyện cho mình nhìn. Bởi vì vừa mới Diệp Tiểu Phàm thiên phú đã để băng tiên nhi chịu phục. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm thật có thể làm được. Chương 675, cùng Mỹ ăn chung. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy băng tiên nhi, mặt tiến tới, tiếp cận cực kỳ gần, dùng một loại mập mờ ngữ khí hỏi, tiên nhi lão bà, ngươi mới vừa rồi là không phải tại quan tâm ta. Băng tiên nhi khuôn mặt chợt đi sang một bên, ta tại sao muốn quan tâm ngươi? Khẩu thị tâm phi, ngươi chính là tại quan tâm ta rất cảm động. Băng Tiên Nhi đem Vĩnh Hằng Chi Tâm dùng lực giao cho Diệp Tiểu Phàm, sau đó đi ra mấy bước, cầm ra vũ khí mình, để cho ta thử một chút ngươi dùng trọng kiếm tiếp thân chiến đấu năng lực. Xoát. Diệp Tiểu Phàm vung lên kiếm, để cho ta điểm A. Siêu. Về sau hai người trong sân bắt đầu tờ cờ. Tại mặt khác trong một cái viện, Mộ Bạch chờ ở nơi đó. Mấy phút nữa, một thân ảnh đẩy cửa phòng ra đi tới. Chúc mừng đại sư huynh xuất quan. Nam tử dài đến rất đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng. Nhất biểu nhân tài loại kia, riêng là xuyên qua một thân áo trắng, càng thêm cho người ta một loại lưu lạc chân trời, một phương đại hiệp cảm giác. Hắn cũng là băng tinh tiên cung đại sư huynh, Cổ Thiên Vũ. Tại băng tinh tiên cung các đệ tử bên trong, hắn bối phận là lớn nhất, đồng thời hắn cũng là Lãnh Thiên Nguyệt đại đệ tử, cũng là băng tiên nhi sư huynh, thiên phú cũng là cực mạnh, nhưng là so với băng tiên nhi xác thực vẫn là kém một chút. Bất quá phóng nhãn toàn bộ đại lục, hắn cũng là tối cao cấp, thiên bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Đại sư huynh đột phá đến thần hoàng. Mộ Bạch kinh hỉ nhìn lấy hắn. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu, kẹt tại cái này cảnh giới đã 3 năm, rốt cục đột phá, tiên nhi đâu? Nói lên băng tiên nhi, Cổ Thiên Vũ trong mắt thì lóe ra hưng phấn. Không sai, hắn cũng ưa thích băng tiên nhi, trước đó hắn không có đột phá đến thần hoàng, hắn cảm thấy mình có chút không xứng với băng tiên nhi, nhưng là thực lực bây giờ đi vào thần hoàng thì cho hắn lớn lao tự tin. Tiên nhi sư muội hiện tại cần phải tại hắn chỗ ở, bất quá không trùng sư huynh. Có một việc ta không thể không nói cho ngươi. Cái gì? Cũng là hôm qua là đệ tử vào cung thời gian, có một tên đệ tử chỉ rõ điểm tính muốn tiên nhi sư muội tự mình dạy hắn. Cổ Thiên Vũ lông mày nhíu lại, ồ, còn có việc này. Sư tôn các nàng đồng ý. Ừm, tiểu tử kia thiên phú có chút mạnh, đem linh trụ toàn bộ điểm đấy, cho nên sư tôn mọi người cũng sẽ đồng ý, nhưng là ta nhìn tiểu tử này không giống như là người tốt lành gì, đoán chừng cũng là một cái tham luyến tiên nhi sư muội sắc đẹp người, mà bây giờ hắn cùng tiên nhi sư muội ở cùng một chỗ. Mộ Bạch nói ra, thì tính sao? Ngươi cảm thấy dạng này một cái chỉ là thiên phú cao một chút đệ tử có thể một vốn một lời thiếu sinh ra uy hiếp. Cổ Thiên Vũ trên thân buộc phát ra một cỗ tự tin. Mộ Bạch tranh thủ thời gian lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là sư huynh ngươi cũng biết, thiên phú cao như vậy tất nhiên sẽ được đến tiên cung cường điệu bồi dưỡng, hắn thiên phú không tại tiên nhi sư muội phía dưới, khả năng chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới sư huynh ngươi trình độ này, đối sư huynh ngươi có quá lớn uy hiếp à? Cổ Thiên Vũ nhíu mày. Băng Tiên Nhi thiên phú quá nghịch thiên, chính mình đại nàng 3 tuổi, nhưng là Băng Tiên Nhi sớm hắn 2 năm đột phá đến thần hoàng, cho nên Mộ Bạch nói tới không phải không có lý, bởi vì vì thiếu niên này muốn là cùng Băng Tiên Nhi một dạng thiên phú lời nói, cái kia xác thực dùng không quá lâu liền có thể đạt tới hắn cấp độ này, mà chính mình thế nhưng là Băng Tinh Tiên Cung đại sư huynh a, nhiều lần mà ba bị sư đệ siêu việt, vậy hắn mặt hướng cái nào thả? Mà lại sư huynh, Tiên Nhi sư muội nơi ở địa phương thì liền ngươi cũng không thể tùy tiện đi qua. Mà tiểu tử kia vậy mà liền ở tại nơi này, ta cảm thấy. Mặc kệ như thế nào có cần phải muốn trị tiểu tử kia. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta trước đi một chuyến sư tôn chỗ đó, sau đó chúng ta đi tiên nhi sư muội chỗ đó chiếu cố tiểu tử kia. Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, sau đó cười liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm khẳng định là không biết mình đã bị Băng Tinh Tiên Cung đại sư huynh cùng nhị sư huynh cho nhớ thương phía trên, cho nên nói à, hồng nhan họa thủy. Mà chỗ lấy để bọn hắn nhớ thương phía trên, đơn giản cũng là một nguyên nhân, ghen ghét. Ghen ghét Diệp Tiểu Phàm có thể cùng Băng Tiên Nhi ở cùng một chỗ, cũng ghen ghét hắn thiên phú. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi đã luyện qua kiếm. Ngươi thiếp thân chiến đấu vô cùng thành thạo, phương diện này ta không cách nào dạy ngươi càng nhiều, nhưng là ta vẫn là đề nghị ngươi đổi kiếm nhẹ, trừ phi ngươi có thể triệt để trưởng không trọng kiếm. Băng Tiên Nhi nói ra, ừm, ta nhìn tình huống à, bình thường vẫn là dùng trọng kiếm. Nếu như gặp phải thực tại giải quyết không còn đổi kiếm nhẹ, cũng có thể. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tiến tới, Tiên Nhi lão bà nóng a, đến, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Băng Tiên Nhi đi ra mấy bước, lạnh lùng nói, ngươi gặp ta ra mồ hôi sao? Cái kia ta tới cấp cho ngươi xoa xoa vai, để bày tỏ ta đối với ngươi lòng cảm kích. Không dùng. Muốn không? Ngươi cho ta xoa xoa vai. Sau đó cũng là một cỗ sát khí, Diệp Tiểu Phàm quả quyết ý miệng. Tới tới tới. Điểm tâm còn không ăn đi, hiện tại đều muốn giữa trưa, đói à, ta mang ăn ngon, hai chúng ta ăn thật ngon một trận à. Sau đó Diệp Tiểu Phàm không cho Băng Tiên Nhi phản ứng thời gian, lôi kéo nàng non mềm tay nhỏ liền hướng cái đỉnh nhỏ chạy. Băng Tiên Nhi muốn dãy rủa mở Diệp Tiểu Phàm tay, nhưng là cũng là không biết vì cái gì, đầu trống trơn, rõ ràng làm dùng sức mạnh có thể rất nhẹ nhàng tránh ra khỏi, nhưng chính là quên dùng, sau đó bị Diệp Tiểu Phàm một đường kéo đến cái đỉnh nhỏ, tiếp theo bị Diệp Tiểu Phàm đặt tại trên mặt ghế đá. Chờ lấy hở à à à. Về sau Diệp Tiểu Phàm đem Vân Mộng Tuyết làm tốt ăn bày đầy trên bàn đá. Rất hương vị nói. Nói thật, đạt tới Băng Tiên Nhi cấp độ này, một tháng không ăn uống đều là không có vấn đề, bởi vậy Băng Tiên Nhi càng nhiều thời gian đều chẳng muốn đi làm cơm, tìm ăn, đều là dùng tới tu luyện, giống như vậy tràn đầy cả bàn mỹ vị, nàng cũng chính là tại cùng chư vị đệ tử, hoặc là trưởng lão liên hoan thời điểm hội ăn một số, bình thường căn bản không ăn. Hương đi. Diệp Tiểu Phàm ngồi đến đối diện nàng. Đưa cho nàng một đôi đũa. Băng Tiên Nhi tiếp nhận, sau đó nhìn trong tay đũa sững sờ ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yên tâm đi, cái kia đũa là mới. Diệp Tiểu Phàm cho là nàng là muốn cái này đũa có phải hay không là chính mình dùng qua, chỗ để giải thích một câu. Băng Tiên Nhi lấy lại tinh thần, sau đó Diệp Tiểu Phàm lại giao cho nàng hai ấm cổ hoắc làm tốt nhất rượu trái cây. Cái này giao đâu? Là ta sáng sớm mời bằng hữu làm, rượu này cũng là ta một người bạn chính mình nhưỡng rượu ngon, nếm thử. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Ta không cần ăn cơm. Băng Tiên Nhi thình lình đến một câu như vậy. Uy, muốn hay không như thế mất hứng à, ngươi bồi ta luyện một buổi sáng, ta liền theo ngươi ăn bữa cơm đều không được à, nhanh điểm, không phải vậy ta đánh cái mông. Ngươi. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Khu khu. Nói sai, mau nếm thử. Sau đó Băng Tiên Nhi ưu nhã kẹp một chút xíu đồ ăn bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Ăn ngon không? Diệp Tiểu Phàm chờ mong hỏi. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Ngươi lại nếm thử tiểu. Diệp Tiểu Phàm muốn cũng là loại hiệu quả này. Hắn không đợi, từ từ sẽ đến. Băng Tiên Nhi sau đó cái miệng nhỏ uống một ngụm. Rượu trái cây. Băng Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Chương 676, Băng Vũ tán thành. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Đúng vậy à, tốt nhất rượu trái cây, biết ngươi bình thường sẽ không uống rượu, nhưng là rượu trái cây rất ngọt, không có số độ, xem như đồ uống đi. Làm sao ngươi biết ta bình thường không uống rượu? Băng Tiên Nhi hỏi một câu. Ta hỏi à, muội muội ta không là theo chân cung chủ à, ta để cho nàng đi hỏi một chút cung chủ sau đó nói cho ta biết. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Băng Tiên Nhi cái miệng nhỏ ăn một miếng đồ ăn, về sau không muốn phiền phức sư bá, ngươi muốn hỏi điều gì ta nói cho ngươi là được. Thật. Diệp Tiểu Phàm mặt tiến tới. Băng Tiên Nhi ánh mắt né tránh, đương nhiên là bình thường vấn đề. Ngươi nói a, ngươi cũng không được đổi ý. Ừm. Thoải mái. Cảm giác cũng là như thế, một bữa cơm cùng Băng Tiên Nhi ở giữa khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Ngươi có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Ăn cơm đều mang theo. Đây là ít có không phải phương diện tu luyện, Băng Tiên Nhi chủ động nói chuyện với Diệp Tiểu Phàm. A, bình thường mang thói quen, quên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thu hồi mặt nạ. Mang mặt nạ chủ yếu là làm phòng những cái kia người chơi, mà không phải là các nàng. Cầm lấy mặt nạ xuống, Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, nói, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút ta đẹp trai mặt cố ý để ta lấy xuống mặt nạ. Băng Tiên Nhi tiếp tục ngụm nhỏ ăn nàng cơm, qua hai giây lạnh như băng hồi hai chữ, không phải. Tốt ta, coi như ngươi không phải đâu. Băng Tiên Nhi, cái gì gọi là coi như nàng đúng không? Rõ ràng cũng không phải là. Cần phải đi. Vốn cũng không phải là. Băng Tiên Nhi lẩm bẩm một câu. Đúng đúng đúng, Tiên Nhi lão bà nói cái gì đều là đúng. Diệp Tiểu Phàm liên tục phụ họa. Ngươi về sau thay cái xưng hô. Không đổi, chẳng lẽ ta gọi sai a? Kiên quyết không đổi. Băng Tiên Nhi là cầm Diệp Tiểu Phàm không có cách nào. Chính mình có thể làm sao? Giết hắn. Vậy ngươi ở trước mặt người ngoài không muốn gọi. Diệp Tiểu Phàm tâm lý vui vẻ. Băng Tiên Nhi nhượng bộ. Ngoa tào. Đó là cái siêu cấp đại điểm tốt ta. Hắc hắc hắc, đương nhiên, đương nhiên. Tâm tình vui vẻ một nhóm. Ăn một hồi, một thân ảnh không biết cái gì thời điểm đi tới nơi này. Hai người rất có nhàn hạ thoải mái nha, tại như thế xinh đẹp trong sân uống chút rượu ăn thức nhắm. Người tới chính là Băng Vũ. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ. Tiên Nhi gặp qua sư tôn. Tiền bối. Diệp Tiểu Phàm cũng thi lễ. Không dùng hành lễ, nói, ngươi cái nha đầu nhìn thấy ta không dùng nhiều như vậy lễ tiết ngươi còn không nghe. Băng Vũ không thể làm gì nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Tiên Nhi đối sư tôn lễ độ tiết là cần phải. Tốt tốt tốt, ngươi nha cũng là quá bảo thủ. Băng Vũ lắc đầu cười cười. Hắc hắc, tiền bối, cùng một chỗ tới ăn a. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian mời nói. Chê cười, Băng Vũ thế nhưng là Băng Tiên Nhi sư tôn, cái gọi là một ngày làm sư cả đời cả làm cha, chính mình muốn là cùng Băng Tiên Nhi thành, tối thiểu cái này Băng Vũ đến gật đầu đồng ý a, không phải vậy dựa theo Băng Tiên Nhi tính tình, coi như nàng tiếp nhận chính mình, chỉ cần Băng Vũ nói một chữ không, nàng là kiên quyết sẽ không vi phạm, cho nên Diệp Tiểu Phàm đối Băng Vũ đó là phá lệ nhiệt tình. Diệp Tiểu Phàm là không biết Băng Tiên Nhi không có song thân. Không, ta chính là tới thăm các ngươi một chút hai cái tiểu gia hỏa tu luyện thế nào. Vân Phàm đã đem Băng Tiên Trạm học hội. Băng Tiên Nhi hồi đáp. Ồ, thế thì là rất không tệ à, một buổi sáng học hội Băng Tiên Trạm, có Tiên Nhi năm đó phong thái. Băng Vũ hài lòng gật gật đầu. Vân Phàm bất quá là không cần đến nửa canh giờ liền học hội. Băng Vũ, trách không được làm cho linh trụ toàn bộ sáng lên, thậm chí sáng lên quang huy. Này thiên phú siêu việt Băng Tiên Nhi. Băng Vũ nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt kia là càng xem càng hài lòng à, có dạng này thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, nhân vật như vậy cũng liền có thể xứng với Băng Tiên Nhi. Không tệ, tiểu tử, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ngươi chậm ăn a, ta trước đi qua. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó Diệp Tiểu Phàm đi hướng Băng Vũ, bất quá Băng Vũ dẫn hắn đi xa một chút, hiển nhiên là không muốn để cho Băng Tiên Nhi nghe đến giữa bọn hắn đối thoại. Tiền bối không biết có gì chỉ giáo. Không dùng gọi ta tiền bối, cùng Tiên Nhi một dạng gọi sư tôn ta a. Đúng, sư tôn. Tốt, ngươi cũng đừng học Tiên Nhi nha đầu kia như thế cứng nhắc, không dùng nhiều như vậy lễ tiết, bình thường đối thoại là được, ta không phải rất quan tâm điểm này. Được. Cái này Băng Vũ ngược lại là đặc biệt tốt. Tiên Nhi nha đầu kia trạng thái thế nào? Trạng thái? Một dạng a. Xem ra tiểu tử ngươi là nhìn không ra đúng không? A. Ta không có hiểu. Diệp Tiểu Phàm thật không có hiểu. Tiên Nhi hiện tại tu vi ngừng bước không tiến, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Ngừng bước không tiến. Diệp Tiểu Phàm không thể nhận ra cảm giác đến điểm này. Sau đó hắn lắc đầu. Bởi vì nội tâm của nàng bị tâm ma chỗ che đậy, cái này nghiêm trọng dẫn đến Tiên Nhi tu luyện, nếu như không giải quyết đó là cả đời tính. Nàng tại sao có thể có tâm ma? Cái gì sinh ra? Ngươi cần phải rõ ràng nhất. Diệp Tiểu Phàm. Hắn chỉ biết là băng tiên nhi đi tán đa nghi, nhưng là không nghĩ tới hội phát triển thành nghiêm trọng như vậy cục diện. Băng Vũ nói mình rõ ràng nhất, như vậy Diệp Tiểu Phàm thoáng cái thì đoán được. Không nghĩ tới chuyện kia đối băng tiên nhi sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Thực ta cũng không muốn để tiên nhi mỗi ngày đều tại tu luyện, đặt tới thần hoàng cũng đầy đủ, ta càng hy vọng nàng có thể sống vui vẻ một chút, ngươi biết ta lo lắng nhất cái gì không? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Nếu như nàng tiếp tục như vậy phong bế đi xuống, thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, nàng có thể sẽ bị tâm ma chiếm cứ tâm trí, tự mình đoạn. Đây là ta lo lắng nhất. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Ừm, tiểu tử ngươi ta cảm thấy cũng khá, hy vọng ta không nhìn lầm người, khởi chuông phải do người buộc chuông, có thể giải khai tiên nhi khúc mắc cũng chỉ có ngươi, nỗ lực à. Diệp Tiểu Phàm thi lễ, nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ừm, nha đầu này từ nhỏ không có thân nhân, chỉ còn lại người tỷ tỷ, nàng và tỷ tỷ quan hệ cũng không phải quá tốt, đối nàng ta tựa như đối đai chính mình nữ nhi ruột thịt một dạng, nếu là ngươi dám phụ nàng, chân trời góc biển đem không có ngươi bất luận cái gì dung thân chỗ. Minh Bạch. Tốt, các ngươi tiếp tục căn à, nhiều cùng tiên nhi đánh một chút quan hệ, nàng tuy nhiên bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng là nha đầu này trong lòng là rất dễ dàng bị đánh động, dựa vào chính ngươi, vi sư đi trước. Nói xong Băng Vũ thì bỏ đi. Băng Vũ tuyệt đối là thần trợ công, có nàng chống đỡ, Diệp Tiểu Phàm thì càng có lòng tin, không vì cái gì khác, hắn ít nhất phải giúp băng tiên nhi giải trừ tâm ma. Cái này tâm ma giống như là trong hiện thực bệnh ngất ức đồng dạng, mỗi ngày đều hội có rất nhiều người chết bởi bệnh ngất ức. Không phải bệnh chết, mà chính là cực độ hậm hực sau đó tự sát. Hiện tại băng tiên nhi tình huống chính là như vậy, cho nên Băng Vũ lo lắng không phải không có lửa thì sao có khói, mà thân là người hiện đại, Diệp Tiểu Phàm cũng là biết rõ bệnh ngất ức nguy hiểm lớn bao nhiêu, cho nên hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chương 677, Băng Tinh Tiên Cung Đại Sư Huynh. Diệp Tiểu Phàm đi trở về đi. Băng Tiên Nhi nhìn lấy hắn hỏi, sư tôn làm sao trở về? Hả, nàng căn dặn ta cái sự tình sau đó không có việc gì liền trở về. Chuyện gì? Nàng để cho ta cưới ngươi a? Đi chết đi. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Nói thế nào lời nói thật còn không tin đâu. Nữ nhân đây này. Cái này Băng Vũ chân trước vừa đi, chân sau liền đến người. Diệp Tiểu Phàm nghe đến tiếng bước chân, vội vàng đem mặt nạ đeo lên đi. Thiên Nhi sư muội, đã lâu không gặp. Đến hai người là Cổ Thiên Vũ cùng Mộ Bạch. Cổ sư huynh, Mộ sư huynh. Băng Tiên Nhi thi lễ, mặc dù mình thực lực cao hơn bọn họ, nhưng là luận bối phận. Chính mình hành lễ là cần phải. Hai vị sư huynh tốt. Diệp Tiểu Phàm cũng ý nghĩa tượng trưng vừa vặn quyền. Ồ, ngươi chính là Vân Phàm à, cái này vừa mới xuất quan liền nghe đến tin tức nói chúng ta băng tinh tiên cung tới một cái thiên phú rất cao đệ tử, mà lại còn may mắn để tiên nhi sư muội tự mình dạy cho nên tận lực tới xem một chút Vân Phàm sư đệ. Vậy thì thật là Vân Phàm may mắn à, hai vị sư huynh muốn hay không cùng một chỗ tới ăn. Hai người nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi vậy mà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cái này để bọn hắn cực độ không thăng bằng. Tính toán, các ngươi ăn các ngươi, chúng ta hai cái cũng là tới xem một chút Tiên Nhi sư muội cũng nhìn xem ngươi. Cổ sư huynh ngươi tấn cấp thần hoàng. Băng Tiên Nhi thoạt nhìn là thật vui vẻ, bởi vì từ nhỏ cái này Cổ Thiên Vũ thì đối Băng Tiên Nhi so sánh chiếu cố, Băng Tiên Nhi cũng một mực coi Cổ Thiên Vũ là làm sự so sánh kính trọng ca ca đến đối đãi, nhìn đến hắn tấn cấp thần hoàng. Băng Tiên Nhi tự nhiên sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Ừm, đương nhiên so không Tiên Nhi sư muội, buổi tối hôm nay có rảnh không? Chúng ta đi thiên hà một bên ngồi một chút, sư huynh mang chút người thích ăn bích nguyệt bánh ngọt. Cái này, Băng Tiên Nhi do dự một chút. Sư huynh hôm nay tấn cấp thần hoàng, coi như là buổi sư huynh ăn mừng một trận cũng không được sao. Vậy được rồi. Ừm, tối nay giờ hợi thiên hà gặp. Giờ hợi, 9 giờ tối đến 11 giờ đêm. Được. Cái kia không có việc gì lời nói, các ngươi từ từ ăn, chúng ta liền đi về trước. Sư huynh đi thong thả. Về sau hai người liền rời đi. Thiên Nhi lão bà, con hàng kia có phải hay không thích ngươi? Hắn là ta sư huynh, ngươi không muốn mang hắn. Băng Tiên Nhi nói. Ngoa tào. Dù sao ta mặc kệ, ta tất cả tình địch đều là địch nhân của ta. Diệp Tiểu Phàm không vui. Khốn nạn. Ngay trước mặt ta vậy mà ước ngươi buổi tối đi qua, ta đánh chết hắn nhà. Vậy ngươi cũng phải có thể đánh được. Băng Tiên Nhi ngồi xuống uống một ngụm rượu trái cây. Ta nói thật, tối nay ta bồi ngươi đi qua, vạn nhất con hàng kia sắc tâm nổi lên đối ngươi làm cái gì đây? Không dùng, cổ sư huynh không phải như vậy người. Biết người biết mặt không biết lòng a. Băng Tiên Nhi nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Vậy được rồi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Băng Tiên Nhi không biết vì cái gì, tâm lý còn thật cao hứng, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm như thế thay mình lo lắng, tranh giành tình nhân bộ dáng, rất là kỳ lạ có chút vui vẻ, khả năng chính nàng đều không có phát giác. Đúng, chung quanh đây có không có chỗ cái gì thích hợp ta hiện tại cái này thực lực đi lịch luyện. Ngươi muốn đi giết yêu thú sao? Ừm. Thích hợp ngươi bây giờ. Phía tây đại khái 20 km địa phương có một chỗ tuyết lang thường xuyên qua lại băng sơn khu vực, chỗ đó cần phải tương đối thích hợp ngươi. Được, nếu như buổi chiều không có việc gì lời nói ta đi qua luyện một chút, tiên nhi lão bà ngươi bồi ta cùng một chỗ à. Ta tu luyện, ta sẽ nói với tiểu tuyết một tiếng, đến thời điểm nàng đưa ngươi đi. Được. Có tiểu tuyết cái kia ra hỏa đưa chính mình, cái kia 20 km cũng là vài phút sự tình à. Ăn một hồi, Diệp Tiểu Phàm thì thu lại, băng tiên nhi trở về phòng tu đi. Diệp Tiểu Phàm còn muốn theo tới đâu, cái này đi qua thì lại bị băng tiên nhi cản tại cửa ra vào. Hắn thể, nhất định sẽ có một ngày chính mình có thể đi vào. Lò gấp ăn một bữa cơm sau đó thì lại lọ dịn. Sau khi online, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Tiểu Tuyết thì trong sân trên cây giống như tại ngủ gật, hiển nhiên là băng tiên nhi đã cùng Tiểu Tuyết bắt chuyện qua. Tiểu Tuyết, xuống tới. Diệp Tiểu Phàm nói một tiếng. Siêu. Sau đó Tiểu Tuyết mở ra hai cánh bay xuống. Băng tiên nhi tọa kỵ. Đắc ý. Nếu như không có chuyện gì chính mình cũng có thể để nó mang theo chính mình, tạm thời cũng không thiếu tọa kỵ. Chúng ta trước đi một chuyến Bắc Cực Cung, đi mang cá nhân được thôi. Anh. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng hót vang, rất thanh thúy, xem ra là nàng được đến băng tiên nhi mệnh lệnh muốn nghe chính mình nàng mới sẽ như vậy ngoan. Bắc Cực Cung là tại Vũ Mi địa phương, cũng là Thu Vũ Điệp tu luyện địa phương, bọn họ học tập là chủ yếu, nhưng là cũng không thể quên soát cấp, không thể nói một ngày soát nhiều ít. Nhưng ít ra đẳng cấp không muốn kéo xuống liền tốt. Ăn cơm thời điểm đã cùng Thu Vũ Điệp nói tốt, buổi chiều nàng cũng có thời gian, vậy thì thật là tốt cùng đi soát cấp, còn có Diệp Ngưng Xương buổi chiều cũng có thời gian. Liên quan tới Diệp Ngưng Xương băng thần thể vấn đề Diệp Tiểu Phàm không có vội vã hỏi, hắn ăn cơm thời điểm hỏi qua băng tiên nhi, băng tiên nhi nói băng thần thể chỉ có thể từ Diệp Ngưng Xương sư tôn, cũng chính là băng tinh tiên cung cung chủ có quyền quyết định phải chăng nói cho ngoại nhân, cho nên chỉ có thể dựa vào Diệp Ngưng Xương tự mình đi hỏi. Bất quá dựa theo Diệp Ngưng Xương thân phận, mà lại nàng vẫn là băng thần thể, nhất định không có vấn đề gì. Băng tinh tiên cung người phần lớn đều biết băng tiên nhi Tiểu Tuyết, cho nên nhìn thấy Tiểu Tuyết cũng cảm giác băng tiên nhi đến, nhưng là lần này nhìn đến Tiểu Tuyết trên thân lại là một người nam nhân thời điểm cũng nhịn không được kinh ngạc. Tiểu Vũ Điệp, tới. Hoa. Thu Vũ Điệp đã chờ ở bên ngoài Diệp Tiểu Phàm, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đáp lấy lớn như vậy, như thế xinh đẹp Tiểu Tuyết, mắt to đều là chiếu lấp lánh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Thu Vũ Điệp ngồi lên tới. Phải bay. Thu Vũ Điệp đặc biệt kích động, nàng còn chưa từng có dạng này bay qua đây. Ừm, đi. Siêu. Sau đó bọn họ hướng cái này lánh thiên nguyệt địa phương mau chóng đuổi theo. Tới đó, nhìn thấy ở bên ngoài có ba thân ảnh, một cái là Diệp Ngưng Xương, mặt khác hai cái rõ ràng là Cổ Thiên Vũ cùng Mộ Bạch. Bọn họ giống như đang tìm Diệp Ngưng Xương dựng lấy lời nói, Diệp Ngưng Xương cũng không tiện nói đi cự tuyệt bọn họ nói chuyện. Sư huynh. Là tiên nhi sư muội tới. Nhìn đến trên trời Tiểu Tuyết, bọn họ đều cảm thấy là băng tiên nhi đến, thế nhưng là bay thấp về sau bọn họ vậy mà phát hiện, Tiểu Tuyết trên lưng không phải băng tiên nhi. Tiểu Sương Nhi, tới. Diệp Ngưng Sương xem như buông lỏng một hơi. Ừm. Sau đó nàng đối Cổ Thiên Vũ nói, sư huynh, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Ừm, đi thôi. Cổ Thiên Vũ trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Băng tiên nhi Tiểu Tuyết thế nhưng là tuyệt không để cho người khác đụng. Cũng chỉ có băng tiên nhi tốt nhất người mới có thể phanh, tỉ như băng vũ, còn có băng vũ nữ nhi, thì liền hắn Cổ Thiên Vũ đừng nói để Tiểu Tuyết mang theo bay, đụng cũng không thể đụng, bởi vì Tiểu Tuyết hội nổi giận. Thế nhưng là vì cái gì, cái này người lại có thể để Tiểu Tuyết trở. Hắn cùng băng tiên nhi chẳng phải mới nhận biết một hai ngày thời gian sao? Băng tiên nhi sẽ đồng ý để Tiểu Tuyết trở Diệp Tiểu Phàm. Chương 678, Cổ Thiên Vũ ghen ghét. Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn đến hai cái này người quen, chào hỏi. Đây không phải Cổ sư huynh cùng Mộ sư huynh sao? Trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp phải a? Đúng vậy a, Vân sư đệ muốn đi đâu? Hả? Mang muội tử ra ngoài hóng gió một chút, hai vị sư huynh muốn hay không cùng tiến lên đến a? Bọn họ muốn lên cũng không dám lên a. Tính toán, các ngươi đi thôi, về sớm một chút. Được rồi, đi a. Sau đó Tiểu Tuyết thì bay lên bầu trời. Cổ sư huynh, cái này Tiểu Tuyết không phải nhận thức sao? Tiểu tử kia làm sao có thể làm cho Tiểu Tuyết cam nguyện mang theo? Trừ phi là tiên nhi tự mình để Tiểu Tuyết mang lấy bọn hắn. Có thể. Toàn bộ băng tinh tiên cung, tiên nhi sư muội chỉ làm cho Nguyệt Nhi sư muội một người. Nói cách khác, toàn bộ băng tinh tiên cung chỉ có hai người làm cho Tiểu Tuyết mang theo. nhưng Nguyệt Nhi sư muội có thể là từ nhỏ cùng Tiên Nhi sư muội sinh hoạt chung một chỗ, như thế không có cái gì, tiểu tử kia chỉ là vừa mới thêm vào băng tinh tiên cung, Tiên Nhi sư muội làm sao có thể sẽ. Cổ Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu. Vì cái gì? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cùng băng Tiên Nhi nhận biết vài chục năm đều làm không được, vì cái gì một cái vừa mới thêm vào băng tinh tiên cung tiểu tử. Không thăng bằng, tâm lý cực độ không thăng bằng. Phẫn nộ. Hắn hiện tại đặc biệt muốn làm thịt Diệp Tiểu Phàm. Nhưng là may ra tối nay băng Tiên Nhi đồng ý cùng chính mình tại Thiên Hà một bên hẹn hò, mà chính mình cũng đã đạt tới thần hoàng, cho nên tối nay Cổ Thiên Vũ liền định tránh thức cùng băng Tiên Nhi tỏ tình. Hắn cảm thấy mình có phi thường lớn xác suất thành công, mặc dù mình so ra kém cái kia Đế Thích Thiên, nhưng là cũng kém không nhiều lắm, mà lại luận ngoại bề ngoài cũng là dáng vẻ đường đường, thiên phú cũng cao, thực lực cũng mạnh, lớn nhất mấu chốt nhất là, mình cùng băng Tiên Nhi có vài chục năm tình nghĩa, đây không phải Đế Thích Thiên có thể so với, cho nên hắn cảm thấy mình so với Đế Thích Thiên ưu thế một đi không trở lại, cũng là bởi vì dạng này để hắn chất mật tự tin. Cổ sư huynh, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Trước không đổi. Nói xong Cổ Thiên Vũ thì bỏ đi. Chê cười, chỉ cần tối nay hắn cầm xuống băng Tiên Nhi, hắn còn dùng làm cái gì? Ta đã nói rồi, cái kia hàng chuẩn là sát lang. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Cũng không có a, nói đúng là nếu có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Ta là nam nhân, ta còn không hiểu trong lòng nam nhân những cái kia tâm địa gian xảo hả, nam nhân không có một cái tốt, thật. Diệp Tiểu Phàm nói. Sau đó hai nữ hải thì dùng đến dị dạng mắt chỉ nhìn Diệp Tiểu Phàm. Xem ra giống như tại nín cười. Cười cái gì? Tiểu Phàm ca ca không phải đem chính mình cũng cho mang sao? Thu Vũ Điệp nói. Ngậy. Ta nói là trừ ta bên ngoài, ân, chính là như vậy. Thì ngươi nguy hiểm nhất. Diệp Ngưng Sương nói. Ai nha, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói còn, nhìn ta không quất các ngươi cái mông. Đừng. Sau đó Tiểu Tuyết lại đột nhiên kịch liệt lắc một chút. Ta đi. Nguyên lai con hàng này nghe đến bọn họ lời nói đoán chừng là cố ý lắc một chút. Quá ác. Bằng cái gì không để cho mình tán gái a? Nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể không dám nói ra, vạn nhất nhắm chúng cái này Tiểu Tuyết sinh khí, trực tiếp cho bọn hắn vứt xuống đến thì phiền phức. Tiểu Tuyết tốc độ thật nhanh, nhưng là nàng cũng không có nói mã lực toàn bộ khai hỏa, cũng là bình thường tốc độ lên đường, nhưng là tốc độ này cũng là để Diệp Tiểu Phàm nhìn mà than thở. Hy vọng nhiều mình cũng có thể có nghịch thiên như vậy tọa kỵ a. Ân. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy lúc nào cần hồi một chuyến Tà Tông để Kỷ Linh Phi mang theo chính mình đi bắt chỉ cường hãn tọa kỵ. Nhưng là hiện tại chính mình thực lực này, đoán chừng nàng sẽ không mang a, bởi vì coi như bắt đến chính mình thực lực này cũng vô pháp thuần phục người ta a. Mấy phút cũng là 20 km, băng tinh tiên cung đằng sau là thành đàn tuyết sơn, đất này thế cũng là rất không tệ. Đằng sau tuyết sơn kéo dài rất xa, 20 km đều là tuyết sơn, có cao đến vô cùng không hợp thói thường. Đây chính là Thanh Long Đế Quốc trạng thái bình thường. Thanh Long Đế Quốc là ngũ đại đế quốc lạnh nhất địa phương, toàn đế quốc 60% bị băng tuyết bao trùm, mặt khác 40% bị phong tuyết bao trùm về sau hội hòa tan, cái kia 40% là ấm áp vài chỗ. Thì nơi này đi. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem phía dưới, có rất nhiều quái vật hoạt động dấu vết, bọn họ cũng nhìn đến quái vật bóng người, vậy đại khái cũng là băng Tiên Nhi Châu nói địa phương. Siêu. Tiểu Tuyết hướng về phía dưới phi nhanh. Thần Hoàng chi thú đến để chung quanh tốt nhiều quái vật bốn phía thoát đi. Sau khi hạ xuống, bọn họ nhảy tại trên mặt đất. Trở về a, sau 2 canh giờ tới đón chúng ta a. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa Tiểu Tuyết lông vũ. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng hót vang, cũng không biết là có ý gì, sau đó trực tiếp thì bay đi. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Tuyết có thể hay không tới mang bọn ta a? Thu Vũ điệp hỏi. Nếu là không đến mang, cái này 20 km tuyết đường, mà lại là cao thấp chập trùng sơn mạch đầy đủ bọn họ đi một ngày. Nên, cần phải trở về đi. Thảo, Diệp Tiểu Phàm cũng không xác định a. Bởi vì lúc trước hắn nói muốn Tiểu Tuyết đưa chính mình tới, nhưng là không nói muốn nàng đón về, ai biết có thể hay không tới a. Có điều, Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm nói, thì không tính quá đến ta có thể bay trở về, các ngươi nha. Thì chậm rãi đi trở về đi. Hai nữ, đây tuyệt đối là hôn a. Hừ, chán ghét ngươi. À, hiện tại thì thừa 3 người chúng ta à, cái này dã ngoại hoang vu, có tin ta hay không đối với các ngươi làm chút gì? Ta còn có thể thử qua tại trong đống tuyết đánh dã chiến đây. À, người biến thái chết. Diệp Ngưng Sương đặc biệt ghét bỏ nói. Ân. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Đừng chạy. Sau đó 3 người vậy mà tại trong đống tuyết truy đuổi lên. Bọn họ có thể muốn đi một hồi mới có thể gặp được quái vật, bởi vì tiểu tuyết duyên cớ, đem chung quanh đây quái vật đều dọa cho chạy. Dù sao thần hoàng chi thú đó cũng không phải là nói đùa. Dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình đẳng cấp cũng đã bị Tu La đuổi kịp, nhưng là bây giờ còn chưa có đuổi kịp chứng minh Tu La cũng hẳn là thêm vào thế lực nào, tạm thời không tốt lắm soát cấp, Tu La thêm vào cái gì thế lực ngược lại để Diệp Tiểu Phàm cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng là hắn thật sự nói với Khuynh Ảnh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không có người có thể tìm được hắn, mấu chốt là không có một người có hắn hảo hữu. Tính cách này cũng là vô địch. Phía trước có quái vật. Thu Vũ Điệp ánh mắt tuyệt đối là cực kỳ tốt, mỗi một lần có cái gì dị trạng đều là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước hơn 100 mét xương đuôi đúng là có quái vật, cách quá nhìn xa không rõ lắm, thậm chí ngươi không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy cái kia là quái vật, bởi vì những quái vật kia là thuần trắng như tuyết, cùng bạch tuyết hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ, tăng thêm cách lại là khá xa. Diệp Tiểu Phàm thật bội phục Thu Vũ Điệp ánh mắt. Đi, đi qua cái quái. Đi qua bọn họ cũng thấy rõ ràng quái vật. Cái này là một đám bao tuyết. 12 con, đối với được chứng kiến mấy chục cái bọn họ mà nói cũng không tính nhiều. Thị huyết linh báo, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 35, điểm sinh mệnh, 80.000, sinh hoạt tại tuyết vực bên trong quái vật một trong, cũng là nhiều nhất quái vật, tốc độ rất nhanh, cho dù là tại vô cùng sâu trong tuyết vẫn như cũ có thể bảo trì cực kỳ nhanh chóng độ. Kỹ năng, tuyết linh quang, phóng xuất ra băng tuyết chi lực, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn còn có 80% tỷ lệ đóng băng 5 giây. Nhược điểm, lửa. Chương 679, chấn cảm kịch liệt. Cấp 35 bạch ngân buốt, đúng là so với kỳ lần chi thành bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Thủy hệ cùng băng thuộc tính quái vật Diệp Tiểu Phàm là không sợ, bởi vì hắn thủy hệ kháng tính đạt tới 100%, những thứ này thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính buột cùng thuộc tính kỹ năng, đối Diệp Tiểu Phàm là vô hiệu, thương tổn là vô hiệu, nhưng là những cái kia hiệu quả vẫn là hữu hiệu, tỉ như giảm tốc độ, tỉ như đóng băng, cái này thuộc về khống chế kỹ năng. Cấp 35 bạch ngân buột đối bọn hắn mà nói đúng là không có cái gì áp lực quá lớn. Riêng là kỹ năng đối Diệp Tiểu Phàm là không có thương tổn hiệu quả, chỉ có thể đánh ra đóng băng hiệu quả. Thị huyết linh báo nhìn đến ba người, cấp tốc xoay người lại. 12 con. Một người bốn cái thế nào? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Không muốn, ta đánh bất tứ chỉ. Thu Vũ Điệp lắc lắc cái đầu nhỏ. Thân thể vì một cái thủy hệ ma pháp sư, tại đơn đấu tình huống dưới ngược lại cũng khá, nhưng là nếu như lấy ít đánh nhiều, mà lại đối thủ vẫn là loại tốc độ này nhanh buột thời điểm, dù cho trước mặt chẳng qua là bạch ngân buốt. Nhưng là Thu Vũ Điệp đều rất khó đối phó, coi như đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, nàng đoán chừng cũng muốn phế rất đại lực khí, mà lại khả năng sẽ còn tổn thất rất lớn. Chúng ta tổ đội bình thường soát, Vũ Điệp chỉ là ma pháp sư, để cho nàng ở phía sau phát ra. Diệp Ngưng Sương nói. Diệp Tiểu Phàm cười cười, ta biết, vừa mới nói đùa. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương xông vào thị huyết linh báo trong đám. Thị huyết linh báo tốc độ là rất nhanh. Mà Diệp Tiểu Phàm bọn họ có một cái rất xấu hổ vấn đề chính là, tốc độ đúng là không chậm, thế nhưng là lòng bàn chân tuyết rất dày. Để bọn hắn bắt đầu chạy cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí còn khả năng ngã xuống, cho nên đối với các nàng tốc độ di chuyển có ảnh hưởng rất lớn. Chiến ý tăng vọt, thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Hướng sau khi đi vào, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích thiên địa long âm, một đầu kim long tại trắng phèo phèo đất tuyết bên trong thi triển ra. 10.560, 21.120. 10.560. Cao lớn thương tổn tại thị huyết linh báo đỉnh đầu toát ra, chỉ là đáng tiếc là, bởi vì chính mình tốc độ tại đất tuyết bên trong trở nên chậm, thị huyết linh báo tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, dẫn đến Diệp Tiểu Phàm thiên địa long ngâm cũng không có nói công kích đến quá nhiều con, chỉ là chúng đích ba cái thôi. Siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đối với hai cái tại hắn chiến thần hoành tạo phạm vi bên trong thả ra ngoài. Xoát. Một đạo cường đại kiếm khí quét ngang qua. 31.680. Bị chúng đích hai cái thị huyết linh báo lượng máu trong nháy mắt biến thành tàn huyết. Mà lại giống như cái này hai cái thị huyết linh báo lần nữa bị chiến thần hoành tạo cho choáng đứng lại. Siêu. Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng đi qua. Miêu sát. Tuyệt vân thứ. Băng phôi nhất kích. Vâng. Trong nháy mắt giải quyết ba cái, sau đó Diệp Tiểu Phàm tiếp tục tiến lên. Thu Vũ Điệp thì ở phía sau phóng thích kỹ năng, băng ngưng thuật phạm vi lớn giảm tốc độ. Để Diệp Tiểu Phàm bọn họ đánh cho thoải mái hơn. Diệp Ngưng Sương bên kia khẳng định cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Băng tiên trảm. Diệp Tiểu Phàm vĩnh hằng chi tâm trong nháy mắt tràn ra lam sắc quang mang này càng giống là nước, không ngừng mà có giọt nước theo kiếm bên trên xuống tới. Băng tiên trảm, Diệp Tiểu Phàm cái này còn là lần đầu tiên dùng cho chiến đấu. Băng tiên trảm, loại hình, kỹ năng, từ băng tiên nhi tự sáng tạo vũ kỹ, không có rất mạnh công kích năng lực, cũng không có quá sắc bén sức tưởng tượng chiêu thức. nhưng lại có thể trong công kích đồ đột nhiên phóng thích, thậm chí có thể tại hai cái vũ kỹ ở giữa trộn lẫn phóng thích, có thể cho địch nhân ra bất ngờ chém giết hiệu quả. Hiệu quả: cấp tốc phóng thích băng tiên trảm, lần thứ nhất là đâm lên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn cũng đem địch nhân đánh bay 1 mét, lần công kích thứ hai vì bổ ngang, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, lần công kích thứ ba vì đâm xuyên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, cũng có 50% tỷ lệ bổ sung 50% giảm tốc độ hiệu quả. Tiếp tục 3 giây, tiêu hao điểm ma pháp, 150, thời gian cốt đao, 30 giây. Không cách nào thăng cấp. Siêu. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Phàm xông đi lên. Đâm lên một kiếm. Lam sắc quang mang cực kỳ lấp lóe, thị huyết linh báo bị đánh bay. 10.560. Xoát. Đổ ngang một kiếm. 10.560. Sau cùng thật giống như tại tụ lực đồng dạng, sau đó đột nhiên tiến lên. Một kiếm này cùng tuyệt vân thứ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. 10.560. Cái này băng tiên trảm phóng thích lên quá dễ chịu, ba đoạn thương tổn hoàn toàn là một mạch mà thành, đánh lên là vô cùng dễ chịu. Mấy phút đồng hồ sau, thị huyết linh báo bị toàn bộ giải quyết. Bạch ngân bột tại cấp 35 đối với bọn hắn mà nói không có cái gì áp lực, chỉ là lượng máu nhiều một ít thôi. Bất quá bạch ngân bột nếu như đạt tới trên 50 cấp lời nói, khả năng liền sẽ có chút mạnh, dù sao đẳng cấp còn tại đó. Diệp Tiểu Phàm cũng sắp lên tới 33 cấp. Nếu như biết bay liền tốt. Thu Vũ Điệp nói ra. Bọn họ đem tuân ra đến đồ vật thu sạch tiến trong ba lô. Bạch bạch, Tiểu Thi Nhi. Tình huống như vậy, đem hai cái tiểu la lị kêu đi ra, một đường lên vừa nói vừa cười, trêu đùa một chút vẫn là rất dễ chịu nha. Phía trước còn có quái vật. Phía trước cách đó không xa cũng là bọn họ tại tiểu tuyết trên thân nhìn đến những cái kia tuyết lang, thực lực cũng không mạnh, so với cái này thị huyết linh báo còn muốn yếu, mấu chốt là cũng không phải là bạch ngân bột, chỉ là bạch ngân quái vật. Bất quá chung quanh nơi này quái vật là không ít, soát soát cấp vẫn là có thể, mặc dù không có quá cao cấp bột. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, đã băng tiên nhi để hắn tới nơi này, cũng không chỉ là để hắn đánh một chút những thứ này tiểu quái vật à, chính mình thực lực băng tiên nhi hẳn là có một ít tin tưởng. Nàng hẳn phải biết yếu như vậy quái vật ngăn không được Diệp Tiểu Phàm, mà băng tiên nhi lại là một cái như thế người thông minh, cho nên Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, nơi này cũng không chỉ là những thứ này yếu nhược quái vật mà thôi. Sau một tiếng, Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ kém 3% kinh nghiệm thì lên tới 33 cấp. Phía trước còn có một cặp quái vật. Thu Vũ Điệp chỉ trước mặt, đúng là có một đống quái vật, đại khái tại hơn 20 cái, số lượng là thật nhiều, để Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng so sánh kinh hỉ, bởi vì số lượng nhiều soát cũng nhanh a. Ngay tại các nàng muốn đi qua thời điểm, những quái vật kia lại đồng loạt chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tiểu Phàm vuốt cảm, chẳng lẽ là bị ta Vương Bá chi khí dọa cho chạy? Hai nữ hải. Vương Bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Cười cái lông a, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng. Ừm ân. Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch cổ động nói. Nhìn lấy hai cái này xuẩn manh tiểu la lị nghiêm túc gật đầu biểu lộ, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên muốn cười. Đây cũng quá đáng yêu đi. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa các nàng mái tóc, rước lấy hai tiểu la lị yêu kiểu cười. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đánh giá chung quanh. Vừa mới hắn là nói đùa, làm sao có thể đem quái vật dọa cho chạy đâu. Vừa mới những quái vật kia chạy vô cùng vội vàng, rõ ràng cũng là bị dọa đến, mà khẳng định không phải là bị bọn họ 5 người dọa đến. Cái kia chỉ có một lời giải thích, phụ cận xuất hiện để chúng nó cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Cái này tồn tại là càng mạnh quái vật khả năng lớn nhất. Chú ý một chút. Có thể muốn xuất hiện tiên linh chi thú. Diệp Tiểu Phàm không cho rằng hoàng kim chi thú hội để những quái vật này chạy như thế vội vàng. Hẳn là tiên linh chi thú. Chương 680, ma huyền chi thú, bạo tuyết chi linh. Qua vài giây đồng hồ, bọn họ cảm nhận được chấn động. Sẽ không tuyết lở a? Thu Vũ Điệp kinh hoàng nhìn lấy chung quanh, nhưng là không có tuyết lở dấu vết a, thế nhưng là vì cái gì mặt đất hội run rẩy đâu? Động đất. Cái này cũng có động đất. Không. Diệp Tiểu Phàm chầm chầm lên trước mặt, sau đó chỉ. Tại cái kia, trước mặt là một tòa núi nhỏ, lại cũng không tính là tiểu sơn, có cao mấy chục mét đâu, chỉ là so với cái kia loại mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét mà nói cái kia chính là tiểu sơn. Mọi người thấy đi qua, giờ phút này, trên ngọn núi nhỏ kia mặt không ngừng mà có tuyết vọt xuống đến, không phải tuyết lở, cảm giác càng giống là một cái gì vật sống trên thân tràn đầy tuyết, sau đó nó đem những này tuyết dốc hết ra xuống tới, không sai. Cũng là loại cảm giác này. Quái vật. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt nửa híp mắt, trước mặt ngọn núi nhỏ kia kỳ thực là một cái quái vật to lớn. Hoa. Làm quái vật kia hiện lên hiện tại bọn hắn mặt trước thời điểm, ao ao nhịn không được hét lên kinh ngạc. Đây là một cái cự đại. Cự nhân. Chí ít nói có cao 30, 40 mét độ, hình người, cùng Diệp Tiểu Phàm gặp được thạch đầu quái giống như, không giống nhau là, cái này mẹ nó là thật đại a. Mà lại là thuần trắng, thật giống như một cái siêu đại hình, biến thái đại tuyết nhân. Trên cơ bản duy có mắt là đỏ. Người ta người tuyết là manh, người tuyết này. Quả thực lớn đến có thể hù chết người. Một chân cũng là mười mấy mét phạm vi đều cho dẫm xẹp, đây quả thực tựa như là ủn trả mạn bên trong quái thu a. Bạo tuyết chi linh, phẩm cấp, ma huyền, đẳng cấp, 25, điểm sinh mệnh, 4 triệu. Rất nhiều năm trước, một cái tiểu nữ hài trong lúc vô tình đi tới nơi này, nàng trồng chất một cái nhỏ người tuyết về sau liền rời đi. Rất nhiều năm về sau, người tuyết một mực không có hòa tan, thẳng đến có một ngày, bất chợt tới một cỗ lực lượng làm đến người tuyết này sinh ra lập dị biến, thậm chí sinh ra sinh mệnh, để nó biến đến to lớn vô cùng, một mực lặng lẽ sinh hoạt ở nơi này, thôn phệ lấy chúng quanh. Sinh vật sinh mệnh làm vì chính mình cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là có lúc hội rơi vào trạng thái ngủ say, chìm xuống ngủ khả năng cũng là mấy năm mới tỉnh lại, tính toán là một loại vô hình chi vật. Kỹ năng, băng nộ chi quyền, đột nhiên vung vẩy ra nhất quyền, đối quyền đầu đập ra phạm vi tạo thành cực lớn thương tổn, lại hội bắn tung tóe lực lượng, ngoài định mức gia tăng 3 mét khoảng cách, tạo thành thương tổn so gián tiếp ít một chút. Thời gian cột đao, 10 giây. Hút mạnh, đột nhiên hấp khí, tiếp tục 10 giây, nếu chỉ vị bị hút đi vào, thì 100% tức tử. Thời gian cột đao, 10 phút đồng hồ. Mưa đá, giơ hai tay lên, cấp tốc ngưng tụ ra một cái cực lớn mưa đá sau đó ném về một cái khu vực, đối trực tiếp chúng đích đơn vị tạo thành không thể đo lường thương tổn, đồng thời hội bắn tung tóe khoảng cách, ngoài định mức đối chung quanh 20m phạm vi tạo thành thương tổn. Thời gian cột đao, 10 phút đồng hồ. Băng nộ thiên hạ, phóng xuất ra một mảnh lĩnh vực vì 300m, tại 3 trong phạm vi trăm thước. Tự thân phòng ngự lực tăng lên 800%, hắn tất cả đơn vị phòng ngự lực giảm xuống 800%, lại giảm xuống 50% tốc độ di chuyển. Tiếp tục 15 giây. Thời gian cột đao, 30 phút. Nhược điểm, lửa. Mọi người. Ma huyền. Ma huyền chi thú. Thu Vũ Điệp dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh. Lại là ma huyền chi thú. Thực cũng không có vượt quá Diệp Tiểu Phàm dự kiến. Tại hắn nhìn đến trước mặt là như thế một cái quái vật khổng lồ thời điểm liền biết. Cái này tất nhiên không phải là một cái bình thường bốt. Ma huyền chi thú. Chúng ta chạy đi. Thu Vũ Điệp nói. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tại ma huyền chi thú thủ hạ chạy thoát sao? Mà lại. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy chúng ta không nhất định phải chạy. A, cái này cùng chúng ta trước đó gặp phải ma huyền chi thú không giống nhau. Nó tuy nhiên hình thể vô cùng to lớn. Nhưng là đẳng cấp lại chỉ là cấp 25. Điểm sinh mệnh. 4 triệu nói thật cũng không tính nghịch thiên cao, chúng ta vì cái gì không tuyển chọn giết ma huyền chi thú đâu. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Tiểu Phàm có thể nói ra như thế tới nói tới. Khẳng định muốn sao? Diệp ngưng xưng hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, thử một chút. Ta cảm thấy có hy vọng. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm nhìn bạo tuyết chi linh kỹ năng, 4 cái kỹ năng đúng là biến thái, nhưng hắn lại cảm thấy cũng không phải là loại kêu biến thái đến để bọn hắn không có phần thắng biến thái, tối thiểu, có thể đánh. Phải biết. Cái này cấp 25 ma huyền chi thú mang đến kinh nghiệm thế nhưng là cấp 40 tiên linh chi thú xa xa đều không thể so, chỉ cần đưa nó đánh giết, ba người bọn họ, tăng thêm Bạch Bạch vững vàng toàn bộ thăng cấp, mà Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch thậm chí có thể lên tới cấp 34. Vậy liền đánh. Diệp ngưng xương là tất cả đều nghe Diệp Tiểu Phàm, hắn nói đánh vậy liền đánh. Các ngươi tất cả đều đem cổ hoác thêm tốc độ di chuyển tiểu nhưỡng ăn vào. Tốt. Đinh ngươi phục dụng ma nhanh tiểu nhưỡng, tốc độ di chuyển tăng lên 50%. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. 50% tốc độ di chuyển đã rất không tệ. Mà tại sao muốn thêm tốc độ di chuyển? Bởi vì cái này bạo tuyết chi linh làm lạnh ngắn nhất kỹ năng, băng nội chi quyền phạm vi sẽ rất lớn. Nhìn đến nó cái kia cự quả đấm to liền biết, mà tốc độ di chuyển không đủ căn bản không kịp chạy. Đồng thời, lớn như vậy quái vật, trực tiếp dùng chân giẫm các nàng là được, một cước này cũng là mười mấy mét phạm vi, tất nhiên cần rất cao tốc độ di chuyển đến tránh né. Mặc dù nói ra hỏa này lớn như vậy, nhưng là mấy người điểm sinh mệnh hẳn là có thể tiếp nhận hắn đòn công kích bình thường một chút, kỹ năng. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Tiểu Phàm có thể tiếp nhận một chút, hai bọn họ đều sẽ bị miểu sát. Duy nhất chỗ tốt chính là, hình thể lớn, không có nghĩa là cũng là nó ưu thế. Còn có một chút. Con hàng này nhược điểm là lửa. Tản ra. Siêu. Ba người cấp tốc kéo dài khoảng cách, đồng thời hướng về ba cái phương vị chạy tới. Bạch Bạch, ngươi trốn xa một chút, chỉ cần tại phạm vi công kích bên trong là được. Diệp Tiểu Phàm nói, được. Bạch Bạch phát ra non nớt thanh âm sau đó tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy. Bịch. Vừa không cẩn thận cả người đều ngã xuống, mặt nhỏ tràn đầy tuyết. Sau đó nàng đứng lên chùi chùi mặt tiếp tục chạy. Vì cái gì rõ ràng khẩn trương như vậy thời khắc, thấy cảnh này Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác không khẩn trương đây. Cái này Bạch Bạch cũng quá đáng yêu quá manh đi. Long Thi Nhi cũng chạy xa xa. Xoát. Một đạo bạch quang lóe qua, Linh Nhi bay đến một cái đồi núi nhỏ, sau đó nằm tại tuyết bên trong, vừa ăn ăn ngon một bên nhìn Diệp Tiểu Phàm bọn họ chiến đấu, thật giống như tại xem phim đồng dạng, quả thực thoải mái chết. Chủ nhân cố lên. Linh Nhi hô một tiếng, sau đó cái miệng nhỏ nhắn liền bị ăn ngon cho nhét tràn đầy. Oeng. Bạo tuyết chi linh động, trực tiếp nhấc chân thì đối với Diệp Tiểu Phàm dâm lên. Siêu. Con tốt, cái này bạo tuyết chi linh nhanh nhẹn là thật rất thấp, thì liền mỗi một chân động tác đều không phải là nói rất nhanh, chỉ cần tốc độ bọn họ cùng phản ứng đầy đủ, nói như vậy là sẽ không bị công kích đến. Một cước này đi xuống, mặt đất đều là chấn động. Quá kinh khủng. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Xoát xoát xoát. Bọn họ chỉ có thể công kích đến bạo tuyết chi linh chân, nhưng là đầy đủ, thương tổn đều là giống nhau, cũng không cần phải công kích đến thân thể. Băng ngưng thuật. Bản thân tốc độ di chuyển chậm, Thu Vũ Điệp lại là một cái giảm tốc độ chậm hơn. Chương 681, mấy chục mét cự thú. Diệp Tiểu Phàm kéo dài khoảng cách. Sương Nhi, ngươi có thể hay không ngăn chặn cái này đại gia hỏa? Ta thử một chút. Diệp Tiểu Phàm nhất định là cái đoàn đội này bên trong chủ yếu phát ra điểm. Tốt. Siêu. Sau đó Diệp Ngưng Sương xông đi lên, Diệp Tiểu Phàm theo sát sau. Xoát xoát xoát. Phanh. Diệp Tiểu Phàm mở ra Hắc Ám Ma Khải Hắc Ám hộ thể. Hắc Ám hộ thể, phóng xuất ra Hắc Ám lực lượng hộ thể, tiếp tục 5 giây, trong vòng 5 giây bị thương tổn lần nữa giảm bớt 10%, thời gian cốt đao, 10 phút đồng hồ. Một chân trực tiếp đem Diệp Tiểu Phàm giẫm tại lòng bàn chân, nhìn hai nữ hài một trận kinh hãi, còn tốt đây không phải hiện thực, không phải vậy liền thành thịt vụn. Năm 390. Cái tổn thương này là vô cùng cao, cao đáng sợ, Diệp Tiểu Phàm thật sự là sợ vạn nhất chính mình trực tiếp bị giết chết vậy liền xấu hổ. Cho nên mở ra một cái hắc ám ma khải bổ sung kỹ năng hắc ám hộ thể gia tăng phòng ngự. Đinh. Ngươi điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, giết hại mở ra. Không sai, Diệp Tiểu Phàm chỗ lấy đoán chừng bị công kích đến chính là vì mở ra giết hại. Giết hại vừa mở ra, hắn chỗ tạo thành thương tổn trên cơ bản gấp bội. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm kéo dài khoảng cách, đối Diệp Ngưng Sương hắn vẫn tương đối tin tưởng nàng thực lực. Tiểu Thi Nhi. Xoát. Nơi xa Long Thi Nhi hóa thành một đạo hỏa diễm tiến vào Diệp Tiểu Phàm trong lòng bàn tay, sau đó Long Thiện Chi tâm nắm trong tay hắn. 4 triệu điểm sinh mệnh, nhưng là nó nhược điểm là lửa, tăng thêm chính mình bạo kích gấp 3 thương tổn, tăng thêm 2 cái kỹ năng tăng phúc, tăng thêm 7 đầu. Cái tổn thương này có thể sẽ đạt tới Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ đạt tới qua được mức độ. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Trên thân, hắc ma khí bao phủ đi ra, lưu quang để Diệp Tiểu Phàm nhìn tà mị không gì sánh được. Sau đó hắn giơ lên Long Thiện Chi Tâm. Bạo tuyết chi linh hình thể to lớn không gì sánh được, dẫn đến nó đầu cũng là to lớn vô cùng. Diệp Tiểu Phàm có thể 10 phần nhẹ nhõm trúng đích nó đầu, cái kia chính là bể đầu hiệu quả. Xoát xoát xoát. Hòa tiễn không muốn sống bắn xuyên qua. 126.720, 126.720, 126.720. Cái này. Hai cái muội tử đều rung động mở to miệng nhỏ. Thương hại kia. Các nàng không nhìn lầm A. 6 chữ số. Tiếp cận 130.000 thương tổn A. Mỗi một tiễn đều là cao như vậy thương tổn. Cực kỳ chấn động. Cho dù là 4 triệu điểm sinh mệnh giờ phút này ở trong mắt các nàng cảm giác cũng là một con số mà thôi A. Diệp Tiểu Phàm dạng này thương tổn, mười mấy giây không trực tiếp liền đem nó cho miểu sát sao. 1.760 lực công kích, chiến ý tăng vọt tăng phúc, tà khí lâm liệt tăng phúc, bạo kích gấp 3, bể đầu gấp bội, còn có một cái nhược điểm gấp bội. Cái này tất cả mọi thứ cùng nhau tạo nên Diệp Tiểu Phàm một lần công kích 126.720 truyền thuyết. Mà hai người bọn họ chỉ cần ngăn trở bạo tuyết chi linh là được. Thế nhưng là, các nàng muốn ngăn trở, thật là rất khó. Bị công kích trong nháy mắt, bạo tuyết chi linh cừu hận thì rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, sau đó nó trực tiếp chạy hướng Diệp Tiểu Phàm, không sai, là chạy. Tuy nhiên nhanh nhẹn không cao, nhưng là lớn như vậy thân thể, nó vượt khoảng cách một bước thật là có bao xa a. Siêu. Diệp Ngưng Sương trong nháy mắt đuổi kịp, sau đó đột nhiên vọt lên. Cái này nhảy lên vậy mà đạt tới mười mấy mét, vẫn chưa xong, giữa không trung nàng giống như dẫm lên không khí lần nữa đột nhiên nhảy lên, liên tục 3 lần, nàng đi vào một cái cùng bạo tuyết chi linh đầu cao không sai biệt cho lắm độ. Xoát. Hai tay nắm ở kiếm mánh không sai vung vẩy đi xuống, trúng đích bạo tuyết chi linh đầu. Có thể. Đáng giận. Phanh. Trên không trung Diệp Ngưng Sương mất đi năng lực né tránh, trực tiếp bị bạo tuyết chi linh một đấm đập trúng, thân thể mềm mại bay ra ngoài xa mấy chục mét bên ngoài. Không có bỏ xuống, nhưng là tuyệt đối tàn huyết. Mà bạo tuyết chi linh ôm đầu đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Nhưng là chỉ là một giây nó thì lên, lần nữa chạy về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Ngưng Xương một chiêu này là có thể đem bột kích choáng đạt tới 10 giây, thế nhưng là rơi vào bạo tuyết chi linh trên thân, cũng chỉ là một giây. Vẫn là song phương chênh lệch quá lớn, ma huyền dù sao cũng là ma huyền, cho dù là cấp 25 nhưng là đã vô cùng biến thái. Thời gian. Diệp Tiểu Phàm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như có thể cho hắn hoàn mỹ đánh ra 15 giây, cái kia bạo tuyết chi linh trực tiếp cũng là bị miểu sát. 15 giây Diệp Tiểu Phàm không yêu cầu xa vời, nhưng là hắn đúng là cần thời gian, nếu như đánh giết không, chỉ có thể chờ đợi cái kế tiếp 10 phút đồng hồ. Hắn không biết ba người cái này 10 phút đối mặt ma huyền bột có thể không có thể chịu đựng. Một tiếng thú vương chi uy phóng xuất ra, bạo tuyết chi linh nhất thời đứng ở tại chỗ bất động. Bạch bạch khống chế vẫn rất có hiệu. Xoát xoát xoát. Một giây. Nhưng cũng chỉ là tiếp tục một giây thì kết thúc. Gần. Quá gần. Diệp Tiểu Phàm không thể một bên về sau chạy một bên công kích, bởi vì như thế tới nói hắn không cách nào làm đến công kích toàn bộ chúng đích bạo tuyết chi linh đầu. Như thế chỗ có thương tổn đều sẽ giảm phân nửa. Băng tinh địa vực. Thu Vũ Điệp giờ phút này cũng phóng thích kỹ năng, tại bạo tuyết chi linh to lớn thậm chí chung quanh mặt đất đột nhiên dũng mãnh tiến ra rất nhiều bông tuyết, những thứ này bông tuyết có thể cao mười mấy mét, trực tiếp đem bạo tuyết chi linh nốt ở bên trong. Xinh đẹp. Diệp Tiểu Phàm lộ ra nụ cười. Phanh. Thế mà khoa trương hơn là, cái kia xem ra vô cùng chịu đánh bông tuyết trực tiếp liền bị bạo tuyết chi linh một đấm đánh nát. Về sau bạo tuyết chi linh đi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Tiểu Phàm ca ca, thật ngăn không được. Thu Vũ Điệp hô một tiếng. Không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong tay không ngừng bắn đi ra công kích không có dừng lại. Tà đế chi quang. Phanh. Bạo tuyết chi linh một chân đạp xuống đến. Nhưng là không biết sao hắn khí lực lại lớn, trọng lượng lại lần nữa đều bị Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể cái kia cỗ tà đế chi quang ngăn trở, căn bản tiếp xúc không đụng tới Diệp Tiểu Phàm. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm công kích chỉ có thể công kích đến bạo tuyết chi linh bàn chân, thương tổn giảm xuống một nửa, bất quá cũng đã rất không tệ. Bạo tuyết chi linh chân nâng lên, Diệp Tiểu Phàm lại có thể công kích đến bạo tuyết chi linh đầu. Thanh máu tốc độ giảm xuống cực nhanh. Diệp Tiểu Phàm chỉ cần công kích 11 giây bạo tuyết chi linh đầu liền có thể đem bạo tuyết chi linh miểu sát. Nhanh, nhanh. Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Xoát. Tà đế chi quang biến mất trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm một cái thuấn ảnh đi vào bạo tuyết chi linh đằng sau, sau đó các loại gia tốc kỹ năng trực tiếp kéo dài khoảng cách. Đi chết đi, Hắc ám chi môn. Xoát. Hắc ám chi môn, chế tạo ra một chỗ vĩnh cửu hắc ám không gian tiếp tục 10 giây, như tại trong vòng 10 giây đem địch nhân đơn vị đánh vào hắc ám chi môn bên trong, đơn vị điểm sinh mệnh thấp hơn 30%. Thì 100% tức tử. Có đẳng cấp cùng phẩm cấp hạn chế, thời gian cốt đao, 3 ngày. Hắc ám chi môn xuất hiện ở trong hư không. Siêu. Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm trong tay lần nữa gọi ra vĩnh hằng chi tâm tiến lên. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Mê muội. Tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt, nhưng là đầy đủ. Liêu âm thối. Phanh. Một cái là con kiến, một cái là con voi, nhưng là thì là như thế một cái to lớn hình thể chênh lệch. Diệp Tiểu Phàm một cước này trực tiếp đem bạo tuyết chi linh đá bay. Đây là tại hiện thực, tại bất kỳ một cái nào thế giới, đều không thể nào làm được sự tình. Chương 682, Thiến giai mị ảnh tiêu giao. Lan đi vào đi. Phanh, phanh, phanh. Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình đều có thể tiến quốc túc, cái này bị đá quả thực quá chuẩn. Hắc ám chi môn bất quá chỉ là bạo tuyết chi linh 10% lớn, nhưng là cường đại hấp lực cảm giác đem bạo tuyết chi linh biến nhỏ một dạng trực tiếp hút đi vào. Siêu. Diệp Tiểu Phàm rơi trên mặt đất buông lỏng một hơi. Kết thúc. Mạo hiểm, nhưng là rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Một bên khác, Diệp Ngưng Xương vừa mới chạy tới, thấy cảnh này buông lỏng một hơi, đồng thời đối Diệp Tiểu Phàm thực lực cảm thấy càng thêm rung động. Quá mạnh. Hắc ám chi môn biến mất. Thế nhưng là cùng lúc đó, Diệp Tiểu Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Không có thăng cấp. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm tăng đều không tăng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này bột là không có kinh nghiệm? Sẽ không. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Bạo tuyết chi linh. Không chết. Ngay lúc này, nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên bị xé nứt mở, to lớn bạo tuyết chi linh từ bên trong rơi ra đến, sau đó đập xuống đất, toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt một chút. Nó lượng máu không có giảm bớt. Tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên. Thảo. Hắc ám chi môn vậy mà thất bại. Mà lúc này đây, bạo tuyết chi linh thân thể tách ra phi thường cường liệt quang mang, quang mang này lóa mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Qua 2 giây, đinh, bạo tuyết chi linh thể nội lực lượng bị kích hoạt, đẳng cấp để thăng làm cấp 50. Mọi người, bạo tuyết chi linh, phẩm cấp, ma huyền, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 45170118 triệu. Rất nhiều năm trước, một cái tiểu nữ hài trong lúc vô tình đi tới nơi này, nàng trồng chất một cái tiểu tuyết nhi về sau liền rời đi. Rất nhiều năm về sau, người tuyết một mực không có hòa tan, thẳng đến có một ngày, bất chợt tới một cỗ lực lượng làm đến người tuyết này sinh ra lập dị biến, thậm chí sinh ra sinh mệnh, để nó biến đến to lớn vô cùng, một mực lặng lẽ sinh hoạt ở nơi này, thôn phệ lấy chung. Quanh sinh vật sinh mệnh làm vì chính mình cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là có lúc hội rơi vào trạng thái ngủ say, trầm xuống ngủ khả năng cũng là mấy năm mới tỉnh lại, tính toán là một loại vô hình chi vật. Diệp Tiểu Phàm muốn chửi mẹ. Người khốn nạn A. Cái này đánh cái giám A, hỏa lực đều toàn bộ khai hỏa, ngươi cho ta đột nhiên tiến hóa. Cấp 25 trực tiếp tăng lên tới cấp 50. Máu này lượng. Còn thừa lại 4,5 triệu, phía trước là Diệp Tiểu Phàm bọn họ đã đánh dụng, ngươi đây muội A. Đánh cái giám A. Này làm sao còn tiến hóa đâu? Hiện tại đánh như thế nào? Cấp 50 bạo tuyết chi linh vững vàng một chiêu dây giết bọn hắn bất luận kẻ nào. Vâng. Đẳng cấp đạt tới cấp độ này, vẫn là ma huyền về sau. Cho dù hắn nhanh nhẹn không cao, nhưng là cũng đã đạt tới thật nhanh mức độ, riêng là cái này khoảng cách một bước thì tạc cao. Bạo tuyết chi linh cửu hận toàn bộ tại Diệp Tiểu Phàm trên thân. Vâng! Bạo tuyết chi linh trực tiếp nhất quyền nện hướng Diệp Tiểu Phàm. Cẩn thận! Siêu! May mắn có thuấn ảnh, Diệp Tiểu Phàm tránh thoát đi. Trước đó đứng địa phương trực tiếp xuất hiện một cái mười mấy mét cực lớn hô to. Rua rua! Chạy! Siêu! Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền trực tiếp lui. Bạo tuyết chi linh đuổi theo. Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi đừng tới đây, ta xem một chút có thể hay không đem bạo tuyết chi linh ngăn chặn. Diệp Tiểu Phàm hoán đổi đến thích khách nghề nghiệp, tốc độ được đến tăng lên, đồng thời mở ra ngự ma phi phong, nhưng là tốc độ vẫn như cũ không đủ. Bạo tuyết chi linh một bên truy một bên khua tay quyền đầu, Diệp Tiểu Phàm đều không ngừng địa trên không trung tránh né. Cấp 50, là bọn họ tuyệt đối đánh không? Có thể. Diệp Tiểu Phàm xác thực còn muốn thử một lần. Hơn 4 triệu điểm sinh mệnh. Lại cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian, cần phải được. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được cái này 10 phút. Quá mẹ nó khó đánh. Tình huống bây giờ, Bạch Bạch, Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp cùng nhau đều không có ích lợi gì. Cấp 50 ma huyền, thậm chí các nàng tạo thành không bao nhiêu thương tổn, phòng ngự quá cao. Khống chế hiệu quả càng là cơ hội nhỏ, mà lại đi lên thì là chịu chết. Các nàng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Tiểu Phàm có thể chạy. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm đánh bạo tuyết chi linh mấy triệu lượng máu, vô luận như thế nào thù này đều nhất định sẽ tại Diệp Tiểu Phàm trên thân. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Diệp Tiểu Phàm hung hăng xông về phía trước. Cái này thời điểm bạo tuyết chi linh dừng lại, sau đó trên thân phóng xuất ra lực lượng cường đại, mở ra cái kia to lớn có chút buồn cười miệng, một cô biến thái hấp lực trong nháy mắt hút hướng Diệp Tiểu Phàm. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm thì bị hấp thu tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ cần Diệp Tiểu Phàm bị hấp thu đi vào, cái kia trực tiếp cũng là tức tử, cho dù hắn có vô tận giết hại cũng vô dụng, bởi vì hắn không miễn dịch tức tử. Nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Bạo Tuyết Chi Linh miệng bên cạnh, Diệp Tiểu Phàm tìm đúng thời cơ một cái thuấn ảnh đi vào Bạo Tuyết Chi Linh sau lưng, trong nháy mắt thoát ly cố lực hút này, Bạo Tuyết Chi Linh quay người, nhưng Diệp Tiểu Phàm đã hướng xuống bay, hắn bay đến Bạo Tuyết Chi Linh giữa hai chân. Tuy nhiên cái này vị trí có chút bị ổi, nhưng là hiệu quả là rất không tệ. Bạo tuyết chi linh căn bản hút không đến hắn. Hai nữ hài buông lỏng một hơi. Kỹ năng phóng thích xong, Diệp Tiểu Phàm lần nữa lao ra. Bạo tuyết chi linh cảm giác mình đuổi không kịp Diệp Tiểu Phàm, trực tiếp giơ cao hai tay, một cái to lớn bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ. Được. Thật mạnh a. Nơi xa, Diệp Ngưng Sương các nàng xem đến cái này to lớn bông tuyết, tối thiểu có mấy chục mét đi. Xoát. Cái kia bông tuyết trực tiếp ném về Diệp Tiểu Phàm. Tránh. Chê cười. Lớn như vậy đồ chơi làm sao lẫn mất. Diệp Tiểu Phàm xoay người một cái. Vô vọng chi quyền. Vâng. Nhỏ bé như vậy bóng người vung vẩy ra nhất quyền. Vậy mà đem lớn như vậy băng khối đập bể. Mà Diệp Tiểu Phàm sự tình gì đều không có. Cái này vô vọng chi quyền quả thực là quá biến thái. Ngay sau đó lại là một trận truy đuổi chiến. Bạo tuyết chi linh cấp tốc rút ngắn cùng Diệp Tiểu Phàm khoảng cách. Gia tốc kỹ năng vừa mới đều dùng. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể dựa vào thuấn ảnh đến tránh né. Nhưng là thuấn ảnh là đang kéo dài thời gian bên trong càng dùng tiêu hao pháp lực giá trị càng nhiều. Mười mấy giây sau, Diệp Tiểu Phàm lại là một cái thuấn ảnh tránh né. Quá mệt mỏi. Quá mẹ nó khó. Tiểu Phàm ca ca là muốn đánh giết hắn sao? Hai nữ hài nhìn ra Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ. Thế nhưng là, coi như Tiểu Phàm ca ca lại bật hết hỏa lực một lần, cũng đánh không ra nhiều như vậy thương tổn a. Diệp Ngưng Sương nhíu mày. Các nàng thì càng không thể rút. Biến thái kỹ năng có thể là đối với Bạo Tuyết Chi Linh cái kia kết xù điểm sinh mệnh thật sự là cơ hội nhỏ. Đinh. Mị ảnh tiêu giao đạt tới giai đoạn thứ nhất, biến ảo tan ảnh. Mị ảnh tiêu giao, loại hình, thân pháp kỹ năng, phẩm cấp, không, sử dụng yêu cầu, tà đế, tà phi, tà tông mạnh nhất một đời tà đế sáng tạo thần cấp thân pháp, tại toàn bộ đại lục lên đều là vô cùng nổi tiếng. Mị ảnh tiêu giao bộ, là vô số cường giả tha thiết ước mơ muốn có được thân pháp, bên trong hội tụ mạnh nhất một đời tà đế tâm huyết, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất, biến ảo tan ảnh, giai đoạn thứ hai, một bước ngàn dặm, giai đoạn thứ ba, chỉ xích thiên ngai, bị động hiệu quả. Tốc độ di chuyển vĩnh cửu gia tăng 100, nhảy vọt độ cao vĩnh cửu gia tăng 100%. Trước mắt giai đoạn, biến ảo tàn ảnh, tốc độ di chuyển tăng lên 200%, nhảy vọt độ cao tăng lên 200%, cách mỗi 3 giây có thể kịch liệt ra tốc cầm. Chương 683, giết ma huyền buốt. Ngay lúc này, để Diệp Tiểu Phàm không tưởng tượng nổi là, mị ảnh tiêu giao vậy mà đạt tới tầng thứ nhất, biến ảo tàn ảnh. Diệp Tiểu Phàm tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn thử thôi động mị ảnh tiêu giao, trong nháy mắt kia cầm tốc độ tăng vọt đoán chừng có thể đạt tới 500% nhiều, chỉ có một giây, thế nhưng là trong nháy mắt đó thật giống như thuần di. Mà lại là không có tiêu hao, 3 giây liền có thể tăng vọt một lần tốc độ di chuyển, thuộc về kỹ năng bị động. Quá tốt. Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Cái này đột nhiên tăng lên mị ảnh tiêu giao phảng phất như là cây cỏ cứu mạng. Có mị ảnh tiêu giao, Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối có thể làm được chống nổi cái này 10 phút. A, Tiểu Phàm ca ca tốc độ giống như biến nhanh, cái kia đại gia hỏa có chút đuổi không kịp. Thu Vũ Điệp chớp chớp mắt to. Tựa như là dễ chịu, đặc biệt dễ chịu. Diệp Tiểu Phàm hiện tại chỉ là cầu nguyện cái này Bạo Tuyết Chi Linh đừng dùng nó sau cùng kỹ năng kia, bởi vì hội giảm tốc độ 50%, hắn ưu thế tốc độ liền sẽ không còn sót lại chút gì, bất quá có thuấn ảnh lời nói, hắn nói không chừng có thể ỷ vào chính mình tiểu ưu thế cùng Bạo Tuyết Chi Linh đại thế yếu, đùa nghịch Bạo Tuyết Chi Linh xoay quanh. Ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng Bạo Tuyết Chi Linh sử dụng Băng Nộ Thiên Hạ. 5 phút đồng hồ. 8 phút. Băng Nộ Thiên Hạ nửa đường phong thích, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cũng là sử dụng thuấn ảnh đi vào Bạo Tuyết Chi Linh phía sau lưng, sau đó hắn quay người, Diệp Tiểu Phàm lại trở về, cứ như vậy cứ thế mà đem Băng Nộ Thiên Hạ thời gian cho hắn đi qua. Đây chính là hình thể đại không tốt địa phương, đoán chừng cái này Bạo Tuyết Chi Linh tâm lý khó chịu chết. Về sau Diệp Tiểu Phàm dựa vào tốc độ di chuyển ưu thế còn có thuấn ảnh ưu thế đem 10 phút đồng hồ cho hắn đi qua. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đến tới chỗ là vô cùng tới gần Diệp Ngưng Sương các nàng địa phương, cơ bản có thể nói cũng là tại các nàng bên người A, bởi vì cách quá xa bột bỏ xuống kinh nghiệm các nàng không cách nào được đến. Không nên hỏi vì cái gì Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình nhất định có thể đánh giết Bạo Tuyết Chi Linh. Tiểu Phàm ca ca. Diệp Ngưng Sương các nàng không biết Diệp Tiểu Phàm muốn làm gì. Muội tử nhóm. Các ngươi chuẩn bị thét lên đi. Diệp Tiểu Phàm đặc biệt bữa nói một câu. Về sau hắn lần nữa gọi ra Long Thiện Chi Tâm. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Bắn chết ngươi cái bê. Xoát xoát xoát. 126.720, 126.720, 126.720. Lại là như thế biến thái thương tổn, nhưng là cho dù hắn đánh ra cùng trước đó một dạng thương tổn, vẫn là không cách nào đánh giết Bạo Tuyết Chi Linh. Thậm chí hiện tại Bạo Tuyết Chi Linh lượng máu so với mới vừa rồi còn muốn nhiều ra hơn 500.000. Cho nên Diệp Ngưng Sương các nàng nghi hoặc, Diệp Tiểu Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Trước 5 giây Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đối với Bạo Tuyết Chi Linh không ngừng mà nổ bắn ra, Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp cho Diệp Tiểu Phàm tranh thủ ném một cái ném thời gian. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, đồng thời, chung quanh thân thể hắn buộc phát ra một cỗ chấn hám nhân tâm khí thế. Cố khí thế này mạnh đến chung quanh tuyết theo tụ tập bay múa. Đồ lục thiên hạ, phong thích cường đại nhất sát ý, tràn ngập chung quanh 20m, tại cái kia phạm vi bên trong hết thể địch nhân tất cả thuộc tính suy yếu 50%, đồng thời tự thân phong thích cường đại giết hại thiên hạ, tốc độ di chuyển đạt tới trước mắt thuộc tính có thể đạt tới đến cực hạn, công kích tốc độ thông suốt đến cực hạn, tiếp tục 10 giây. Cả đời có thể sử dụng 5 lần. Trước mắt còn thừa số lần 3. Không sai, cũng là giết hại thiên hạ. Bởi vì có sử dụng số lần, cho nên Diệp Tiểu Phàm tùy tiện là không nỡ dùng, trước đó dùng qua một lần, đây là lần thứ hai. Giết hại thiên hạ mạnh bao nhiêu Diệp Tiểu Phàm quả thực quá rõ ràng, hắn tốc độ di chuyển cùng công kích sẽ đạt tới trước mắt thuộc tính có thể thông suốt đến cực hạn, mà bây giờ Diệp Tiểu Phàm cực hạn so với lần trước phóng thích muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Siêu. Hoa. Hai cái muội tử ánh mắt sáng lên, tốc độ này quả thực cũng là quang a. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm công kích phảng phất như là vô số hạt mưa rơi vào bão tuyết chi linh trên thân. Bình thường, Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm có thể đánh ra tốc độ đánh cực hạn đại khái là 1 giây 3 lần, hiện tại khả năng đạt tới 10 lần, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết, nhưng là thì là rất nhanh liền đúng. 63.380, 63.380, 63.380. Thương tổn tuy nhiên thiếu bể đầu, nhưng là cái này tốc độ đánh quả thực rung động đến tột đỉnh. Bạo tuyết chi linh thanh máu tại cấp tốc hạ xuống, mà giờ khắc này bạo tuyết chi linh vậy mà giống như là một cái luống cuống tiểu hài tử đồng dạng, hắn tìm không thấy Diệp Tiểu Phàm ở nơi đó, thật vất vả nhìn đến hắn bóng người, tiếp theo một cái chớp mắt liền đến phía sau hắn, tốc độ quá nhanh. Mà cái kia tần suất công kích. Hai nữ hải há to mồm. Xoát. Diệp Tiểu Phàm bóng người vọt tới Thu Vũ Điệp bên người, sau đó thu kiếm. Bịch. To lớn bạo tuyết chi linh quỳ trên mặt đất, nó thanh máu đã bị trống rỗng. Về sau bạo tuyết chi linh nằm dạp trên mặt đất, bóng người vụt nhỏ lại, sau đó thì biến thành bình thường người tuyết, chừng 1 mét lớn nhỏ, chậm rãi biến thành một đống nước biến mất tại trong tuyết. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 33. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 34. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 35. Đinh. Bạch bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 35. Trực tiếp bạo tăng 3 cấp, thực cũng thì tương đương với 2 cấp, nhưng là đã để Diệp Tiểu Phàm phi thường hài lòng. Ngược lại là mặt khác hai cái muội tử, đỉnh đầu kim quang trực tiếp liên tục lấp loe bốn phía. Trực tiếp 4 cấp, toàn bộ đạt tới 34 cấp. Mà hai người các nàng đẳng cấp trực tiếp đạt tới bảng xếp hạng đẳng cấp người thứ 2 cùng người thứ 3, trực tiếp đem Tu La cùng Khuynh Ảnh các nàng cho siêu. Cái này, hai cái muội tử mở to cái miệng nhỏ nhắn. Quá kinh hỉ. Đẳng cấp này thăng, quả thực quá rung động. Đây chính là ma huyền chi thú kinh nghiệm A. Nếu như là chi trước 25 cấp ma huyền chi thú. Điểm kinh nghiệm cái kia muốn thiếu nhiều, mà bây giờ thế nhưng là cấp 50 bạo tuyết chi linh kinh nghiệm, cái kia điểm kinh nghiệm cao đến không hợp thói thường. Hoa! Thu Vũ Điệp kinh hỉ kêu một tiếng. Các nàng quả thực quá kinh hỉ. Đinh! Bởi vì ngươi giết ma huyền buốt, danh vọng 1000. Đinh! Bởi vì ngươi giết ma huyền buốt, hệ thống đem tuyên bố thông báo, phải trang ẩn tàng ID. Không ẩn tàng. Hiện tại đã không có ẩn tàng ID tất yếu. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Vân Phạm, Sương Diệp Nhi, Thanh Thu Yên Mạt giết ma huyền buốt, do đó thông báo. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Vân Phạm, Sương Diệp Nhi, Thanh Thu Yên Mạt giết ma huyền buốt, do đó thông báo. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Vân Phạm, Sương Diệp Nhi, Thanh Thu Yên Mạt giết ma huyền buốt, do đó thông báo. Liên tục 5 lần hệ thống nhắc nhở đem thông báo cho soát bình phong, vốn là cỡ nào an tĩnh thế giới đột nhiên thì nổ tung. Ma huyền chi thú A. Tất cả mọi người quá rõ ràng hiện tại ma huyền chi thú đại biểu cho là cái gì. Cái kia đã tương đương với đối người chơi mà nói tối cao cấp tồn tại. Hiện tại đối với người chơi bình thường mà nói, đơn đấu tiên linh chi thú vẫn như cũ làm không được, đơn đấu đẳng cấp cao hoàng kim bột cũng là làm không được, chớ nói chi là ma huyền bột. Chương 684, ma huyền chi khí, tuyết linh châu. Các người chơi trực tiếp nổ tung. Ngoa tào. Ta không nghe lầm chứ. Giết ma huyền bột. Rùa rùa. Lại là Vân Phạm, quá thanh tú à, tuy nhiên không phải Vân Phạm một người giết, nhưng là ba người này đều là thiên minh à, mà lại là ma huyền bốt, ta thiên, ta thấy đều chưa thấy qua người ta liền đã giết. Không phải, hiện tại không cần phải cả đám đều tại mỗi người trong môn phái học tập kỹ năng làm gì sao. Vì sao Vân Phạm bọn họ trực tiếp thì giết ma huyền bốt ta, dựa vào nhà. Các ngươi nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp, Sương Diệp Nhi cùng Thanh Thu Yên Mạt trực tiếp thì vọt tới trước ba. Thật đáng sợ. Ai? Người so với người làm người ta tức chết ta. Giết ma huyền bột cho các người chơi rung động là tuyệt đối lớn, quan trọng theo thanh đồng bột đến ma huyền bột giết, mỗi một cái đều là Vân Phạm. Cái này để người chơi càng rung động. Bạo tuyết chi linh tuân ra trang bị bên trong, có một kiện là nhất làm cho người chú ý, cái kia chính là tản ra màu xanh đậm ma huyền chi khí. Diệp Tiểu Phàm đi qua đem ma huyền chi khí cầm ở trong tay, là một hạt châu. Tuyết linh châu, phẩm cấp, ma huyền, sử dụng yêu cầu, thủy hệ ma pháp sư. Một khỏa mang theo cực mạnh thủy hệ lực lượng thần bí hạt châu, không biết cái gì thời điểm rơi vào người tuyết kia thể nội, để nó tại nhiều năm về sau dựng dục ra sinh mệnh. Thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính 200, ma pháp công kích lực 1000, thủy hệ ma pháp thương tổn tăng lên 100%, thủy hệ phạm vi khống chế tăng lên 100%, thủy hệ khống chế hiệu quả tăng lên 100%, cũng thu hoạch được kỹ năng vạn vật tư dưỡng. Vạn vật tư dưỡng, hiệu quả, phóng xuất ra cường đại chữa trị năng lực, tẩm bổ nhiều nhất 12 tên đơn vị, khôi phục 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Thời gian của đao, 30 giây. Diệp Tiểu Phàm. Thảo thảo thảo. Cái đồ chơi này thật mẹ nó mãnh liệt. Mà lại bổ sung kỹ năng, quả thực là có thể đem thủy hệ ma pháp sư chơi sống. Đây là ma huyền chi khí. Quá cường hắn A, những cái kia thuộc tính tăng thêm. Tiểu Vũ Điệp, hôn một chút thì cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm lắc lắc trong tay Tuyết Linh Châu. Thu Vũ Điệp trên thân là có một khỏa Diệp Tiểu Phàm cho lúc trước nàng Bích Thủy Châu, hiệu quả cũng rất mạnh, nhưng là so với cái này Tuyết Linh Châu kém xa, mà nếu như hai cái này hạt châu nàng đều có thể trang bị lời nói, cái kia Thu Vũ Điệp thật sự thành bá bá cấp khắc tồn tại. Cao trị liệu đạt tới mục sư, cao thương tổn, cao khống chế, cao phạm vi. Cái này, Thu Vũ Điệp nhìn xem Tuyết Linh Châu hiệu quả, đại ánh mắt sáng lên, nàng quá cẩn. Thế nhưng là, hôn một chút, bên cạnh còn có người đây. Thu Vũ Điệp không có ý tứ. Ta giống như ném cái thứ gì. Diệp Ngưng Sương bất chợt tới nhưng nói ra, sau đó quay người về sau đi. Thu Vũ Điệp khuôn mặt đỏ thấu. Bẹp. Nàng đối với Diệp Tiểu Phàm mặt nhẹ nhàng mổ một chút. Nặc. Diệp Tiểu Phàm về sau đem Tuyết Linh Châu cho Thu Vũ Điệp. Cảm ơn Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp vui vẻ tiếp nhận đi. Chuyến này kiếm lời, Diệp Tiểu Phàm tạm thời là không cần gì trang bị, thăng cấp là được. Hôm nay tuyệt đối tương đương với soát một tuần lễ đẳng cấp. Còn lại bạo đồ vật đúng là không có cái gì tốt. A, ngươi có muốn không? Thu Vũ Điệp trên bờ vai xuất hiện Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vừa mới một mực không có tham dự chiến đấu, bởi vì nàng hiện tại thuộc tính không mạnh, nhưng là vừa vận trực tiếp là bạo thăng 10 cấp. Giờ phút này Tuyết Nhi nhìn lấy Thu Vũ Điệp đổi lại Bích Thủy Châu, mắt to sáng rõ. Bích Thủy Châu không cách nào cùng Tuyết Linh Châu cộng đồng dùng, bất quá cũng đã phi thường tốt. Mềm mại tiểu Tuyết Nhi gật gật cái đầu nhỏ, sau đó Thu Vũ Điệp liền đem Bích Thủy Châu đưa cho nàng. Tuyết Nhi ôm lấy con nàng đầu lớn Bích Thủy Châu vui vẻ dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ, về sau mắt thường có thể nhìn đến, Bích Thủy Châu thu nhỏ, hóa thành một đạo năng lượng màu xanh lam tiến vào Tuyết Nhi trong thân thể. Sau đó Tuyết Nhi thăng liền 3 cấp, hơn nữa còn thu hoạch được một cái kỹ năng. Hoa! Thu Vũ Điệp đại ánh mắt sáng lên, sau đó lại lấy ra Tuyết Linh Châu. Cái này cũng cho ngươi, hì hì. Diệp Tiểu Phàm, ngươi thế nào có thể như thế vô tư đâu? Tuyết Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, đa tạ tỉ tỉ. Tuyết Nhi không muốn. Diệp Tiểu Phàm cười cười, ngươi thì chính mình trang bị a, không phải vậy còn không có Tuyết Nhi lợi hại đâu, làm sao mang nàng trưởng thành. Tỷ tỷ là lợi hại nhất. Tiểu Tuyết Nhi nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói không vui, ôm lấy Thu Vũ Điệp cổ dịu dàng nói. Tốt tốt tốt, lợi hại nhất lợi hại nhất. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Ca. Ca ca. Lợi hại hơn. Bạch bạch không phục. Đúng, đại ca ca lợi hại hơn. Long Thi Nhi phụ hòa nói. Tỷ tỷ mới lợi hại. Đại ca ca lợi hại hơn. Phốc phốc. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp nhịn không được cười rộ lên. Cái này ba cái tiểu la lị cũng quá đáng yêu. Thật tốt, Tiểu Phàm ca ca lợi hại hơn, biết không? Thu Vũ Điệp nhẹ nhàng địa nắm một chút Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ. Nô. Cái kia tại Tuyết Nhi trong mắt tỷ tỷ còn là lợi hại nhất. Hi hi ha ha. Tốt, chúng ta ngồi xuống ăn thật ngon một trận, không sai biệt lắm Tiểu Tuyết sẽ tới đón chúng ta. Đánh giết một cái ma huyền hôm nay đã tuyệt đối đầy đủ, không cần lại soát cấp. Ăn cơm rồi ăn cơm á. Nghe đến ăn ăn ngon, Linh Nhi bay thẳng qua tới một cái kinh hô, loại người khác không nhìn thấy. Diệp Tiểu Phàm xem như nghe không được. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bày một chỗ ăn ngon, bọn họ liền bắt đầu các loại thổi ngữ bức, ăn ăn ngon. Tiểu Phàm ca ca, ngươi xác định Tiểu Tuyết sẽ đến tiếp chúng ta sao? Không có cách nào à, mình cũng không cách nào cùng Băng Tiên Nhi liên hệ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến chính mình nói cái kia thời gian, nếu là không đến vậy liền thật xấu hổ. Chờ đi, ta cảm thấy hẳn là sẽ tới đi. Đến thời gian, chân trời truyền đến một tiếng hót vang. Đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bay thẳng lên cùng Tiểu Tuyết chào hỏi. Tiểu Tuyết nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bay thẳng xuống tới. Ta cứ nói đi sẽ đến. Sau đó Tiểu Tuyết mang lấy bọn hắn trở lại Băng Tinh Tiên Cung. Thiên Nhi lão bà ta trở về. Tiểu Tuyết mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào Băng Tiên Nhi ở địa phương. Cắt. Băng Tiên Nhi gian phòng nhẹ nhàng mở ra, sau đó nàng chậm rãi đi tới. Có thể thấy được nàng tâm tình cũng không khá lắm, trong mắt đẹp có một ít thất lạc. Tiên Nhi lão bà, ngươi thế nào? Diệp Tiểu Phàm tiến tới. Không có việc gì. Băng Tiên Nhi hiện tại đã không nhìn Diệp Tiểu Phàm đối với mình xưng hô. Diệp Tiểu Phàm đại khái đoán được Băng Tiên Nhi bởi vì cái gì mà có loại này thất lạc. Hẳn là nàng trong phòng tu luyện nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm cho tu vi có bất kỳ tiến bộ, cho nên biết sinh ra loại này thất lạc đi. Có chuyện gì thì nói với ta nha, ta có thể đến giúp ngươi. Băng Tiên Nhi lắc đầu, không có việc gì. Vậy ta đi trước à, tối nay ta tới tìm ngươi à, ngươi có thể tuyệt đối đừng một người đi qua ha. Diệp Tiểu Phàm tiến đến Băng Tiên Nhi trước mặt. Băng Tiên Nhi lui về phía sau một bước, sau đó gật gật đầu. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì lọ gấp. Băng Tiên Nhi ngồi đến viện tử cái đình nhỏ bên trong lại đang ngơ ngác ngẩn người. Chương 685, Tiên Nhi lão bà Mỹ Mỹ đi. Trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm đi vào dưới lầu, Tô Ước Linh đã đem cơm tối làm tốt. Cho nên nói à, trong nhà nhiều nữ nhân cũng là thuận tiện, nấu cơm không dùng chính mình, rửa chén không dùng chính mình, quét dọn vệ sinh nhìn tâm tình. Diệp Tiểu Phàm hiện tại cảm giác mình trải qua thiếu gia sinh hoạt, không có chuyện còn có thể chiếm mấy cái muội tử tiện nghi, quả thực không nên quá dễ chịu, cùng hắn ngay từ đầu đi tới nơi này tình huống hoàn toàn ngược lại, mặc dù bây giờ vẫn là sẽ cùng các muội tử đấu tranh cãi, nhưng là vậy cũng giới hạn tại tranh cãi, đến mức đường tuyển nha. Cái này muội tử quá bạo lực, không thể trêu vào. Tiểu Phàm ca ca. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm xuống tới, cái thứ nhất kêu là Thu Vũ Điệp. Vừa mới Diệp Tiểu Phàm cho nàng một cái ma huyền tuyết linh châu, để cho nàng quả thực vui vẻ chết, cùng mọi người nói chuyện, tất cả mọi người là hâm mộ ánh mắt, nàng không cần loại này hâm mộ, để Thu Vũ Điệp vừa bắt đầu là bởi vì nàng cảm thấy mình lại mạnh lên, rốt cục có thể giúp được mọi người, mà không phải cho mọi người kéo chân sau. Cái này một cái tuyết linh châu cho Thu Vũ Điệp tăng thêm quả thực là quá kinh khủng. Hiện tại nàng, không thiếu thương tổn, không thiếu khống chế, không thiếu phạm vi, không thiếu trị liệu, quả thực cũng là toàn năng. Mà hết thể này quy công cho Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Điệp cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Diệp Tiểu Phàm, bởi vì chỉ như vậy một cái tuyết linh châu nếu như thả ở trên thị trường bán đi giá cả tất nhiên là phá 1 triệu. Không chút nào khoa trương. Mấy triệu đồ vật cứ như vậy cho mình. Tiểu Phàm ca ca, người ta cũng muốn tốt trang bị. Lục Manh Manh chạy tới, thật giống như tại cùng Thu Vũ Điệp tranh sủng một dạng, ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay nũng nịu lúc gần lúc hiện. Người muốn cái rắm. Ô ô ô. Tiểu Phàm ca ca tại sao muốn mắng người ta? Lục Manh Manh nhất thời thì khóc lên. Ăn cơm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi hướng bàn ăn. Hừ. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn dậm chân một cái sau đó cũng đi qua. Hi hi ha ha, tuần này muốn phát tiền lương rồi. Lục Manh Manh giống như cũng không có bị Diệp Tiểu Phàm đả kích đến, tiếp tục khôi phục đến nàng không tim không phổi không có phiền não bộ dáng, cầm lấy đũa cười đùa nói. Nhanh như vậy muốn phát tiền lương a? Diệp Tiểu Phàm cảm khái một câu, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn đã qua 1 tháng. Vũ Ngưng tỷ tỷ, không cầu khác, chỉ xin người ta tiền lương có thể mua được kẹo que. Lục Manh Manh đáng thương nhìn lấy Thu Vũ Ngưng. Kẹo que? Ta chỗ này có, mà lại rất nhịn ăn a, có muốn ăn hay không? Diệp Tiểu Phàm tiện tiện cười một tiếng. Nhịn ăn? Hừ, lại nhịn ăn kẹo que người ta một miệng cũng cắn rơi. Lục Manh Manh dương nanh múa vướt nói ra. Nhất thời Diệp Tiểu Phàm cũng cảm giác hạ thân mát lạnh, run rẩy một chút, nhìn lấy Lục Manh Manh một đôi răng mèo. Đần độn. Hắn nói kẹo que không phải ngươi cho rằng kẹo que. Đường Tuyền trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. A. Lục Manh Manh chớp chớp mắt to. Đó là cái gì a? Cũng là kẹo que a. Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói. Đi chết đi, biến thái. Đường Tuyền trực tiếp cầm chén ném về phía Diệp Tiểu Phàm, sau đó bị Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tiếp được. Quá bạo lực, ngươi về sau không gả ra được. Ai cần ngươi lo. Mà lúc này đây, Lục Manh Manh coi như lại hai cũng kịp phản ứng. Khuôn mặt đỏ lên, sau đó hờn dỗi một câu, đại lưu manh. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi, Tô Ước Linh lắc đầu, thật tốt một bữa cơm làm sao nói tới phía trên này tới. Quá hư hỏng, Vũ Ngưng, ngươi thì không bị ảnh hưởng. Lý Phỉ Nhi nhìn đến Thu Vũ Ngưng một mực tại cái miệng nhỏ ăn cơm. Thu Vũ Ngưng nhấp nhô nói một câu, thói quen liền tốt. Ngươi mạnh. Lý Phỉ Nhi đối với Thu Vũ Ngưng dựng thẳng căn ngón tay cái. Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ chừng liếc một chút Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi lại hồi trừng liếc một chút. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy thời gian, mới 7 giờ rưỡi đâu, còn có 1 tiếng rưỡi, về sau mọi người trong phòng khách chơi lên trò chơi nhỏ, đơn giản cũng là phi hành cờ, đại phú ông loại hình, loại này trò chơi nhỏ người nhiều chơi thật sự là rất có ý tứ, quan trọng còn có mấy cái đặc biệt có thể sinh động bầu không khí, mọi người chơi đều vô cùng vui vẻ. Đến 8 giờ 30 phút, Diệp Tiểu Phàm thì vào trò chơi. Trong sân, một cái bóng người xinh đẹp ngồi tại bên hồ nước, song tay đặt ở hai bên, một đôi bóng ánh chân ngọc chính lúc gần lúc hiện đá lấy nước, tắm rửa tại mỹ lệ dưới ánh trăng, riêng là bọn họ vị trí rất cao, nhìn đến ánh trăng đặc biệt lớn, đặc biệt xinh đẹp, tình cảnh này quả thực sướng chết. Băng Tiên Nhi giống như đang suy nghĩ gì, đến mức Diệp Tiểu Phàm ngồi đến bên cạnh nàng mới chú ý tới người tới. Nàng tranh thủ thời gian muốn đem chân ngọc theo trong nước lấy ra, giống như cảm thấy dạng này tại trước mặt người khác đặc biệt thiếu lễ độ một dạng. Làm gì, nhìn thấy ta kích động như vậy a? Băng Tiên Nhi động tác dừng lại, sau đó lại đem chân ngọc bỏ vào thanh tịnh trong nước, chân ngọc nhẹ nhàng chân mỉ chín trần nước lạnh. Quá đẹp. Quan trọng, trong nước còn có thật nhiều xinh đẹp cá vậy mà liền vây quanh Băng Tiên Nhi chân ngọc, cảm giác muốn đi đụng vào một chút. Ngươi nhìn, liền trong nước cá đều như thế thích ngươi, chớ nói chi là ta, kia liền càng ưa thích. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ánh trăng chút xuống tại Băng Tiên Nhi màu trắng tiên trên váy, theo cái phương hướng này thấy là Băng Tiên Nhi như họa giống như bên mặt, tại dưới ánh trăng lộ ra là như vậy thuần trắng, mê người. Băng Tiên Nhi hiện tại vừa nghe đến Diệp Tiểu Phàm nói loại này mập mờ lời nói, nàng cũng không biết cái kia trả lời như thế nào Diệp Tiểu Phàm, có thể trả lời chỉ có thể là nói sang chuyện khác. Ta vào nhà một chút. Nói xong Băng Tiên Nhi đứng dậy, trần trụi chân ngọc đi tiến gian phòng bên trong. Quá đẹp. Quả thực cũng là tiên nữ. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Chắc không được nữ nhân này có thể để toàn bộ đại lục thanh niên tài tuấn cũng vì đó nghiêng đổ, nàng có năng lực như thế. Mấy phút nữa về sau, Băng Tiên Nhi đi tới, nàng cũng không có thay quần áo, chỉ là xuyên qua một đôi giày thôi, nàng hẳn là buổi tối tắm rửa qua, mái tóc còn có chút điểm ẩm ướt, theo gió đang bay múa, đặc biệt mỹ. Chỉ là rất bình thường mỹ lệ cùng hóa trang, nàng cũng không có tận lực đem chính mình cách ăn mặc rất xinh đẹp, dù cho dạng này đã mỹ lật. Nhưng là cái này khiến Diệp Tiểu Phàm rất vui vẻ a, đi gặp một người nam nhân, nếu như nói nam nhân này tại nữ hài trong suy nghĩ rất trọng yếu, bình thường đều là nữ hài tử đối cái kia nam nhân có hâm mộ ý tứ, như vậy nàng hội tận lực cách ăn mặc thật xinh đẹp, nếu như cũng không hâm mộ, hoặc là nói không phải rất trọng yếu, nàng liền sẽ không tận lực đi để ý những thứ này. Đây là rất bình thường, hiển nhiên Băng Tiên Nhi cũng không có đem chính mình tận lực đi cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Tiên Nhi lão bà mỹ mỹ đi. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng. Băng Tiên Nhi cũng không có quá nhiều phản ứng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không có cảm thấy có cái gì thất lạc, nàng hiện tại đã tiếp nhận chính mình đối nàng xưng hô, đây chính là lớn nhất tốt đẹp bắt đầu. Nàng không nói lời nào, chỉ là nàng tính cách duyên cớ, lại thêm không biết làm sao nói, cũng hoặc là có thể sẽ thẹn thùng. Mà nếu như một người nam nhân có thể đem một cái nữ hài cho trêu chọc thẹn thùng, như vậy thì chúc mừng, ngươi đã thành công một bước dài. Bởi vì một cái nữ hài đối ngươi không có bất kỳ ý tứ gì. Như vậy cái kia nam nhân ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì, dù cho ngươi làm lại lãng mạn sự tình, nàng đều hội thờ ơ. Chương 686, ngốc manh Diệp Tiểu Phàm. Hiện thực thật rất châm trọng. Một người nam nhân hết sức truy cầu một cái nữ hài mấy năm, đối nàng các loại tốt, các loại quan tâm, khả năng đều đánh không lại nàng ưa thích nam nhân một câu ta trở về. Thật rất châm trọng, tuy nhiên lại là hiện thực. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm vui vẻ là, hắn làm đến, chỉ cần đem cái này tần suất làm nhiều một chút. Sau đó hai người hướng lên trời bờ sông đi đến. Tiên Nhi lão bà, ngươi nói chúng ta về sau hải tử nên gọi tên gì đâu? Băng Tiên Nhi. Muốn đánh người. Không có trả lời, Diệp Tiểu Phàm cũng không có nhục chí. Hai người là song song đi ở dưới ánh trăng. Diệp Tiểu Phàm chậm tay chậm đưa tới, sau đó giữ chặt Băng Tiên Nhi non mềm tơ lụa tay nhỏ. Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt hất ra, ngươi làm gì? Băng Tiên Nhi khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Cũng không biết là giận vẫn là xấu hổ. Dắt ta lão bà tay a. Băng Tiên Nhi đặc biệt muốn đánh Diệp Tiểu Phàm một trận, nhưng là nàng nghĩ đến Băng Vũ lời nói, nàng cảm thấy mình xác thực cần phải chậm rãi đi thích ứng, nàng thì không nói gì. Tiên Nhi lão bà, ngươi phải hiểu ngươi bây giờ muốn đi phó một người nam nhân yến, mà ngươi đây lại là vợ ta, cái kia nam nhân đâu? Lại là ngươi người theo đuổi, cho nên ta cảm thấy có cần phải muốn cho hắn đến cái hạ mã huy, cho nên hai ta nắm tay đi qua nhất định làm cho hắn biết khó mà lui. Ngươi nói đúng sao? Không đúng. Uy, ngươi cũng không muốn Cổ Thiên Vũ quấy rối ngươi đi, dạng này thẳng thắn nhất. Không được. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Được thôi, cái kia nếu như không có người chúng ta dắt tay vẫn là có thể đi. Không được. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, Băng Tiên Nhi không phải lục manh manh loại kia ngu xuẩn nha đầu, hết thể từ từ sẽ đến đi. Thiên Hà là một đầu rất thần kỳ bờ sông, ở trên trời, nhưng là cũng không phải là nói trên không trung lưu động. Chỉ là Băng Tinh Tiên Cung dùng không biết phương pháp gì tu kiến một cái hình thức ban đầu, cái này hình thức ban đầu cũng là con sông này, sau đó ở bên trong rót đầy nước, thì biến thành một đầu trên trời bờ sông, đặc biệt xinh đẹp, càng là buổi tối, ánh trăng, tinh quang vậy ở trên mặt nước càng xinh đẹp, tuyệt đối là thích hợp hẹn hò địa phương. Nhìn đến thiên hà, Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn đến không ít bóng người, bọn họ đều là người chơi, như thế xinh đẹp địa phương khẳng định có người chơi sẽ tới, hơn nữa lại không phải cái gì cấm địa. Một bóng người tại đại khái vị trí trung tâm, nhưng là vị trí kia không có người chơi, bóng người kia cũng là Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ nhìn đến Băng Tiên Nhi nhất thời lộ ra nụ cười. "Này, đại sư huynh." Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Cổ Thiên Vũ vây tay. Cổ Thiên Vũ trong nháy mắt nhíu mày. Hắn làm sao cũng tới? Không phải cần phải chỉ có Băng Tiên Nhi sao? "Cổ sư huynh." Băng Tiên Nhi vẫn như cũ là lễ phép tính thi lễ. "Tiên Nhi sư muội, Vân Phàm sư đệ." Cổ Thiên Vũ tuy nhiên vô cùng khó chịu Diệp Tiểu Phàm, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài đi. Sau đó Cổ Thiên Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Vân Phàm sư đệ không có tu luyện. Buổi tối thế nhưng là tu luyện tốt thời gian, cũng không thể lãng phí. Diệp Tiểu Phàm làm sao không biết Cổ Thiên Vũ ý tứ, hắn giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, cười nói, tu luyện một ngày, nghe nói thiên hà nơi này rất xinh đẹp, vừa vặn liền theo tiên nhi sư tỷ tới, bất quá khoan hay nói, thật tốt mị à. Cổ Thiên Vũ cũng không biết Diệp Tiểu Phàm là thật nghe không hiểu chính mình ý tứ vẫn là được. Hắn cười cười, đúng vậy a, đương nhiên mỹ. Bất quá ta vẫn cảm thấy tiên nhi sư tỷ đẹp nhất, cái này toàn bộ ngôi sao cũng không sánh nổi tiên nhi sư tỷ, ha ha ha. Cổ Thiên Vũ, mẹ cái so. Loại này tình thoại hẳn là hắn tới nói a, làm sao cho tiểu tử này vượt lên trước. Thảo, a, tiên nhi sư tỷ, cổ sư huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối tiên nhi sư tỷ đặc biệt thưởng thức. Diệp Tiểu Phàm giải thích nói. Cổ Thiên Vũ cười nói, đó là tự nhiên, không có người nào không thưởng thức tiên nhi sư muội, mặc dù là sư huynh của nàng, nhưng là ta cũng là vô cùng thưởng thức. Sư huynh tán dương. Băng Tiên Nhi lễ phép thi lễ. Đến, Tiên Nhi, đây là Bích Nguyệt bánh ngọt. Cổ Thiên Vũ theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra sau khi bên trong là mười mấy khối đặc biệt xinh đẹp bánh ngọt, vừa mở ra cũng là một cỗ hương khí truyền đến. Tiên Nhi, nếm thử. Đa tạ cổ sư huynh. Sau đó Băng Tiên Nhi cầm một khối nhẹ nhàng cắn một cái. Vị đạo làm sao dạng? Cổ Thiên Vũ chính chờ mong lấy Băng Tiên Nhi trả lời đâu, Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm hoảng sợ nói, hoa, thơm quá a, cổ sư huynh, ta có thể ăn một khối sao? Cổ Thiên Vũ cắn răng, hận không thể hiện tại đem Diệp Tiểu Phàm giết chết. Có thể. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cầm một khối một miệng nhét vào trong miệng. Ăn ngon, cổ sư huynh, đây là ngươi tự mình làm sao? Nam nhân này a sẽ làm điểm tâm thật đúng là ít có đây. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không phải. Mời người khác làm. Dạng này à, bất quá ta vẫn cảm thấy nếu như là thành tâm thành ý muốn mời nữ hải tử ăn đồ ăn lời nói, còn là mình làm sự so sánh có thành ý. Diệp Tiểu Phàm một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Kèn kẹn. Cổ Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu, sau đó buông ra. Vân Phàm sư đệ nói rất có kiến giải, sau đó hắn nhìn về phía Băng Tiên Nhi, nói, Tiên Nhi, chúng ta hai cái đi một chút đi. Cổ Thiên Vũ cố ý đem hai cái nói rất nặng. Khốn nạn. Chính mình cũng nói như thế minh bạch, ngươi cái này cuối cùng có thể nghe rõ a? Cổ Thiên Vũ trong lòng nghĩ đến. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm giống như một bộ nghe không hiểu ý tứ, kích động nói ra, tốt tốt, Tiên Nhi sư tỷ, cổ sư huynh, các ngươi mang theo ta dạo chơi ngày này bờ sông a, ta còn không quen đây. Cái này, Vân Phàm sư đệ, ngươi vẫn là trở về siêng năng tu luyện a. Thảo, mình đã đuổi người, ngươi cái này cái kia thảo a. Diệp Tiểu Phàm nhất thời một bộ ủy khuất biểu lộ. Giống như là thụ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng, yếu ớt đi đến Băng Tiên Nhi bên người, hai tay lôi kéo Băng Tiên Nhi một cái tay lúc gần lúc hiện, Tiên Nhi sư tỷ, người ta hôm nay đều luyện một ngày, ngươi sẽ đồng ý mang ta chơi đùa nha. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm vậy mà lôi kéo Băng Tiên Nhi tay, Cổ Thiên Vũ trong chốc lát vừa muốn đem hắn giết chết, chính mình cùng Băng Tiên Nhi nhận biết vài chục năm, cũng không đụng tới qua thoáng cái, duy có một lần hai người tiếp xúc vẫn là Băng Tiên Nhi mái tóc trong lúc vô tình đụng phải hắn. Thế mà một cái mới vừa quen Băng Tiên Nhi, vừa thêm vào Băng Tinh Tiên cùng tiểu tử vậy mà. Cứ như vậy nắm Băng Tiên Nhi tay. Băng Tiên Nhi có chút áy náy nhìn lấy Cổ Thiên Vũ, cổ sư huynh, mang theo Vân Phàm à, hôm nay hắn xác thực luyện được rất lâu. Thấy không, đây mới là hôn nàng dâu. Băng Tiên Nhi biết Diệp Tiểu Phàm muốn làm gì. Cũng lớn khái đoán được Cổ Thiên Vũ muốn làm gì. Nàng không muốn để cho Diệp Tiểu Phàm rời đi, rất cảm giác kỳ quái, hai nam nhân đi tại bên người nàng. Nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Diệp Tiểu Phàm trên thân, vốn hẳn nên hôm nay nhân vật chính là Cổ Thiên Vũ. Tạ tạ Tiên Nhi sư tỷ. Diệp Tiểu Phàm một bộ ngốc manh tiểu chính thái bộ dáng, xem ra đặc biệt vui vẻ. Vậy được rồi. Cổ Thiên Vũ hiện tại hận chết Diệp Tiểu Phàm, quan trọng hắn không biết con hàng này là đựng còn là cố ý, đây là lớn nhất khí, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều ghi lấy. Chương 687, vậy ngươi càng ưa thích cái nào? Sau đó ba người thì cùng một chỗ du lịch thiên hà. Cổ Thiên Vũ bởi vì có Diệp Tiểu Phàm tại, nói chuyện cũng là không thể nói quá mức hưng, mà Băng Tiên Nhi tuy nhiên đối Cổ Thiên Vũ là kính trọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kính trọng mà thôi, bởi vì Cổ Thiên Vũ là Băng Tiên Nhi sư huynh, Băng Tiên Nhi lại là một cái đặc biệt chú trọng lễ tiết người. Ngược lại là Diệp Tiểu Phàm, vốn phải là Cổ Thiên Vũ cùng Băng Tiên Nhi lời nói nhiều nhất, nhưng là Diệp Tiểu Phàm con hàng này cứ thế mà càng không ngừng chen vào nói, càng không ngừng cùng Băng Tiên Nhi nói chuyện phiếm. Cổ Thiên Vũ tìm Băng Tiên Nhi một nói chuyện phiếm đâu, Diệp Tiểu Phàm liền sẽ cố ý hỏi Cổ Thiên Vũ một số dâu dịa vấn đề bắt hắn cho đánh gãy. Chê cười, Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là người hiện đại, tán gái bắt chuyện loại kỹ xảo này há lại Thiên Lâm bên trong những cái kia suốt ngày tu luyện người có thể so sánh. Diệp Tiểu Phàm có thể đem Cổ Thiên Vũ cho trà tấn muốn nhảy sông. Hơn nữa còn có những cái kia người chơi cũng đặc biệt nghệ tình, nhìn đến Băng Tiên Nhi, cả đám đều hội nhịn không được chạy tới hô một tiếng Tiên Nhi sư tỷ. Ngẫu nhiên muốn bắt chuyện nhưng là nhìn đến đây có Diệp Tiểu Phàm còn có Cổ Thiên Vũ liền từ bỏ, nhưng là tình huống như vậy càng thêm để Cổ Thiên Vũ khó chịu. Tối nay vốn phải là hắn cùng Băng Tiên Nhi hai người dạo bước ở trên trời bờ sông, nói tình thoại, sau đó chính mình cùng với nàng tỏ tình, Băng Tiên Nhi đồng ý, hắn ôm mỹ nhân về thời gian, làm sao lại diễn biến thành cái dạng này. Qua 20 phút, Cổ Thiên Vũ thật sự là chịu không được, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tỏ tình, không phải vậy Băng Tiên Nhi liền phải trở về. Vân Phạm sư đệ, ta có vài lời muốn cùng Tiên Nhi sư muội đơn độc tâm sự, ngươi có thể trước tránh một chút sao? A, đương nhiên có thể, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cười cười thì bỏ đi, nhưng là đi không phải rất xa. Cổ Thiên Vũ buông lỏng một hơi, hắn thật sợ cái này làm càn làm bậy không đi ra. Sư huynh, có chuyện gì không? Băng Tiên Nhi hỏi. Cổ Thiên Vũ xoay người nhìn Băng Tiên Nhi, nói thật. Cho dù là hắn tại Băng Tiên Nhi trước mặt thậm chí đều có chút cảm thấy không bằng cảm giác, nhưng là lại suy nghĩ một chút, chính mình ưu tú như vậy, thực lực lại mạnh, dài đến lại đẹp trai, thiên phú lại cao, hẳn là cũng có thể xứng với Băng Tiên Nhi. Sau đó Cổ Thiên Vũ hỏi, Tiên Nhi, ngươi cảm thấy sư huynh làm người như thế nào? Băng Tiên Nhi nói, sư huynh chính là rồng trong loài người. Nghe đến Băng Tiên Nhi đối với mình tán thưởng, Cổ Thiên Vũ tâm lý càng thêm có tự tin. Tiên Nhi cũng là khuynh quốc khuynh thành. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết Tiên Nhi sư mọi người tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Đa tạ sư huynh tán dương. Tiên Nhi, sư huynh hâm mộ ngươi rất lâu, không bằng ngươi ta kết làm bạn lữ, chung thực sự đại lục chi đỉnh như thế nào? Cách đó không xa Diệp Tiểu Phàm cẩn thận nghe vẫn là lờ mờ có thể nghe đến, thật sự là nhịn không được. Đây chính là ngươi thổ lộ phương thức. Băng Tiên Nhi hơi hơi nhíu mày. Sư huynh hảo ý Tiên Nhi tâm lĩnh, nhưng Tiên Nhi không thích hợp sư huynh. Sư huynh vẫn là tìm người khác đi. Vì sao? Tiên Nhi ngươi cũng cảm thấy ta là rồng trong loài người, chẳng lẽ không xứng với ngươi sao? Cổ Thiên Vũ liền muốn nắm chặt Băng Tiên Nhi tay, bất quá bị Băng Tiên Nhi một cái xảo diệu quay người tránh khỏi, nàng từ tốn nói, là Tiên Nhi không xứng với sư huynh cần phải tìm được ưu tú hơn nữ tử, Tiên Nhi hiện tại một lòng chỉ vì tu luyện, không hướng tới nhi nữ tình trường. Cổ Thiên Vũ cũng không có nhục chí, bởi vì hắn cảm thấy đây là Băng Tiên Nhi rụt rè mà thôi. Chỉ cần mình lại nếm thử vài cái nàng nhất định sẽ đồng ý. Tiên Nhi, chứ ngươi sư huynh ai cũng không cưới, hôm nay ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn được không? Ta đối với ngươi là thật tâm địa. Ta cũng thể nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Băng Tiên Nhi trầm mặc. Nàng trầm mặc cũng không phải là do dự, mà chính là không biết nên như thế nào huyền chuyển từ chối Cổ Thiên Vũ. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ gọi ra Long Thiện Chi Tâm, sau đó kéo động, phóng thích Long Ngâm Thiếu Thiên. Siêu. Một đầu hỏa long ở trong trời đêm bay đi lên, dẫn tới tốt nhiều người trời kinh hô. Thiên Nhi sư tỷ ngươi mau nhìn, hỏa long a. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm tranh thủ thời gian chạy tới, chạy đến Băng Tiên Nhi bên cạnh vừa chỉ trên trời. Băng Tiên Nhi cũng nhìn sang, qua mấy giây, Long Ngâm Khiếu Thiên biến mất. Thật xinh đẹp, nếu như ngày nào ta cũng có thể bay cao như vậy liền tốt. Diệp Tiểu Phàm một bộ đặc biệt đơn thuần bộ dáng. Sẽ. Băng Tiên Nhi nói ra. Tiên Nhi sư tỷ chúng ta trở về đi, ngươi nói tối nay muốn dạy ta lợi hại hơn vũ kỹ. Được. Sau đó Băng Tiên Nhi quay người đối Cổ Thiên Vũ thi lễ, sư huynh, không còn sớm sủa, Tiên Nhi cùng Vân Phàm xin được cáo lui trước, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Có thể. Cổ Thiên Vũ lời còn chưa nói hết, Băng Tiên Nhi đối với hắn khẽ vướt cằm gật gật đầu, sau đó liền bị Diệp Tiểu Phàm lôi kéo tay đi về. Tạch tạch tạch. Cổ Thiên Vũ nắm chặt song quyền, xanh trải qua hứa ra. Vân Phàm. Ta muốn ngươi chết. Hiện tại coi như Cổ Thiên Vũ lại ngốc cũng biết Diệp Tiểu Phàm thì là cố ý, nào có trùng hợp như vậy hắn mỗi một lần đều xấu chính mình chuyện tốt. Mà lại vừa mới cái này hỏa long rõ ràng liền là ai phong thích vũ kỹ. Xấu Cổ Thiên Vũ chuyện tốt, Cổ Thiên Vũ thế tất hội cầm về. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không sợ a, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Mà lại không có việc gì ta ngay tại băng tinh tiên cung bên trong, ngươi làm sao động thủ? Có thể buông tay sao? Đi xuống thiên hà, Diệp Tiểu Phàm tay còn nắm băng tiên nhi, băng tiên nhi nói một câu. Không thả. Băng tiên nhi sử dụng lực, nhưng là thì là dễ rũa mà không thoát, trừ phi nàng động dùng sức mạnh. Buông tay. Thì không thả, ta dắt ta lão bà tay làm sao? Diệp Tiểu Phàm bắt đầu chơi xỏ lá. Ngươi. Băng tiên nhi là vừa tức vừa xấu hổ. Nàng cái gì thời điểm bị một người nam nhân dắt qua tay? Được rồi, dù sao bên cạnh lại không người, các loại về nhà lại buông tay, mà lại tối nay ta thế nhưng là thay ngươi giải vây, ngươi thì khen thưởng ta nắm tay ngươi trở về nhà, hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm vô sỉ nói. Băng tiên nhi khẽ cắn môi, không gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng là trên tay nàng đã không có dây rùa, Diệp Tiểu Phàm tự nhiên biết nàng ý tứ, tâm lý thoải mái không được. Loại thời điểm này lớn nhất cần phải làm gì? Không sai. Nói sang chuyện khác. Tiên nhi lão bà, ngươi cảm thấy cổ sư huynh làm người thế nào a? Hai người thật cứ như vậy tay nắm tay, ở dưới ánh trăng, tuấn nam tịnh nữ, quả thực sướng chết. Chính nhân quân tử, rồng trong loài người. Vậy ta đâu? Băng tiên nhi không hề nghĩ ngợi, vô sỉ, kẻ xấu xa. Diệp Tiểu Phàm. Vậy ngươi càng ưa thích cái nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thì vấn đề này đột nhiên hỏi khó băng tiên nhi, nàng càng ưa thích cái nào? Nữ hải kia không thích phong độ nhẹ nhàng. Chính nhân quân tử, rồng trong loài người thanh niên tài tuấn. Đây là mỗi một cái nữ hài đều ưa thích lại hướng tới tốt nhất kết cục, mà vô sỉ bại loại, kẻ xấu xa thì là bị chỗ thế nhân, người người kêu đánh, nhưng là băng tiên nhi rất rõ ràng có thể cảm giác được, nàng cũng không ghét Diệp Tiểu Phàm loại này vô sỉ, loại này làm xấu, ngược lại cảm thấy loại này làm xấu ta rất hấp dẫn người ta, mà rõ ràng cần phải rất chán ghét dạng này, nhưng là vì cái gì lại đi ngược lại càng thêm ưa thích loại này, ngược lại đối chính nhân quân tử không có bất kỳ cái gì. Vui cảm giác đâu? Chương 688, Băng Nguyệt Nhi. Băng Tiên Nhi cảm thấy rất nghi hoặc, đây không phải nàng trong tưởng tượng bộ dáng, nhưng là xác thực chính mình cảm giác chính là cái này bộ dáng. Ha ha, ngươi đang do dự, ngươi khẳng định càng ưa thích ta đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm một tay lôi kéo Băng Tiên Nhi không bỏ được bung ra, sau đó nhảy đến trước mặt hắn, một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng, vừa cười vừa nói. Đừng muốn nói bậy. Băng Tiên Nhi đỏ mặt, nhưng là tại đêm tối nhìn không ra. Vậy ngươi do dự cái gì? Khẳng định là, yên tâm, ta cũng thích ngươi. Kẻ xấu xa. Nói băng tiên nhi thì hất ra Diệp Tiểu Phàm tay, nhưng là Diệp Tiểu Phàm nắm chặt gấp địa. Thì không buông ra. Diệp Tiểu Phàm vô lại cười nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói với băng tiên nhi, thực ta minh bạch, tại chúng ta thế giới bên trong, nữ hải tử đồng dạng cũng là không thích những cái kia chứng trạc đàng hoàng nam hải tử. Băng tiên nhi nghi hoặc hỏi, vì sao? Bởi vì à... Những cái kia chứng trạc đàng hoàng nam hải tử đều là con mọt sách, bọn họ không hiểu được lãng mạn, không hiểu được tình thú. Nữ hải tử đi cùng với bọn họ lời nói sẽ cảm thấy rất không có gì hay. Băng tiên nhi ngược lại là cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vậy các ngươi thế giới nữ hải tử càng ưa thích cái gì dạng nam tử? Làm xấu, nghiêm trọng đến đâu một chút đâu. Cũng là kẻ đồi bại, bội tình bạc nghĩa loại kia. Nói bậy, không có người sẽ thích dạng này người. Băng tiên nhi lập tức nói. Không, có khối người. Bởi vì loại này người tuy nhiên hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là bọn họ có thể cho nữ hài tử khoái lạc cùng lãng mạn. Nhưng là các nàng hội bị ném bỏ. Thế nhưng là các nàng vẫn như cũ nguyện ý, đây chính là chúng ta thế giới bộ dáng, bởi vì các nàng sẽ cảm thấy đoạn thời gian kia vô cùng vui vẻ, khó quên, mà những cái kia chứng trạc đàng hoàng, tục xưng người thành thật ngươi biết tại chúng ta chỗ đó còn gọi là gì sao? Băng tiên nhi lắc đầu. Hiệp sĩ đổ vỏ. Có ý tứ gì? Đại khái ý tứ chính là... Nữ hài tử bị kẻ đổi bại vứt bỏ về sau, các nàng tương lai thì giao cho những người đàng hoàng kia. Băng tiên nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, các ngươi thế giới thật hỗn loạn, vì sao nữ hài tử sẽ như thế không coi trọng trong sạch? Chúng ta nơi này nữ hài tử cả đời chỉ có thể có một cái kết cục. Vậy nếu như bị ném bỏ đâu? Hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, muốn giết hắn, hoặc là giết hắn về sau tự vẫn. Diệp Tiểu Phàm, đây là băng tiên nhi ý nghĩ của mình đi. Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nhu tình nói ra. Băng Tiên Nhi khẽ giật mình. Không cần. Băng Tiên Nhi lại từ tốn nói. Vậy ngươi là dự định cô độc sống quãng đời còn lại? Không, ta muốn giết ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Vậy đến đây đi. Diệp Tiểu Phàm một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Ngươi buông tay ta thì giết ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm buông tay ra. Băng Tiên Nhi sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây. Hừ. Chờ một lúc nàng lạnh hừ một tiếng đi ra. Diệp Tiểu Phàm lộ ra nụ cười, đuổi theo sau đó trực tiếp lại giữ chặt băng tiên nhi tay nhỏ, ta liền biết tiên nhi lão bà không nỡ. Băng Tiên Nhi thật sự là không thể làm gì. Người đến tiện quả nhiên là vô địch. Trở lại Băng Tiên Nhi chỗ ở, Diệp Tiểu Phàm lúc này mới buông tay nàng ra. Thỏa mãn, tối nay cùng Băng Tiên Nhi ở giữa khoảng cách trực tiếp rút ngắn một bước dài, tay này đều rát, tục ngữ nói có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có vô số lần, Diệp Tiểu Phàm đã cảm giác được cuộc đời mình đỉnh phong. Ta đi về trước ca, ngày mai tìm ngươi yêu yêu đát. Yêu yêu đát. Băng Tiên Nhi nhíu nhíu mày. Cũng là thân ái ý tứ. Sau đó Băng Tiên Nhi quay người liền để cho Diệp Tiểu Phàm một cái gặp lại không tiện bóng lưng. Thật sự là đặc biệt đáng yêu cô nàng, trong nội tâm nàng thực rất yếu đuối, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ loại hình, chỉ cần ngươi dùng tâm, nàng liền có thể tiếp nhận. Buổi tối Mỹ Mỹ ngủ một giấc, buổi sáng ăn hết điểm tâm lại lần nữa tiến vào trò chơi. Đẩy ra Diệp Tiểu Phàm cửa gian phòng, bên ngoài là hai nữ hài bóng người, một cái là Băng Tiên Nhi, mặt khác một cái chưa thấy qua, nhưng là cũng là vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng không có Băng Tiên Nhi cao gầy, cần phải so với Băng Tiên Nhi muốn nhỏ một chút, mặc lấy là tử sắc thêm phấn hồng sắc váy, rất thanh xuân có sức sống cảm giác. Làm nữ hài nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thời điểm lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu lộ, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn một mặt thật không thể tin. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi có bạn lữ a? Băng Tiên Nhi, không phải. Băng Tiên Nhi không biết làm sao thì lộ ra đặc biệt bối rối. Đó là. Làm sao còn mang theo cái mặt nạ đây? Ta là Vân Phàm, là mới tới đệ tử, trước mắt theo Tiên Nhi sư tỷ lăn lộn. Hoa! Nguyên lai là dạng này à, Tiên Nhi tỷ tỷ vậy mà dạy đồ đệ, Nguyệt Nhi cái gì thời điểm mới có thể đến Tiên Nhi tỷ tỷ trình độ này? Băng Nguyệt Nhi nói. Băng Nguyệt Nhi cũng là băng vụ nữ nhi, cũng là băng Tiên Nhi tại băng tinh tiên cung, thậm chí có thể nói là trên cái thế giới này một cái duy nhất bằng hưu, cũng là lớn nhất thổ lộ tâm tình. Rất kỳ diệu. Băng Tiên Nhi tên cũng không phải là Băng Vũ cho được đến, mà chính là nàng bản thân liền là cái tên này, tỷ tỷ nàng Băng Ngọc Nhi cũng là nguyên danh, nhưng là đâu? Băng Nguyệt Nhi cùng với các nàng không phải thân tỷ muội, thế nhưng là ba cái nữ hài tên khiến người ta cảm thấy cũng là thân tỷ muội một dạng. Đây chính là duyên phận đã định trước các nàng sẽ trở thành hảo hữu, duyên phận vật này thật sự là rất kỳ diệu. Không phải đồ đệ. Băng Tiên Nhi nói ra. Không biết vì cái gì nàng hội tận lực đến cường điệu chuyện này. Có thể là nàng vô ý thức cảm thấy nếu như bọn họ là sư đồ, như vậy hai người cũng là sư đồ yêu, đây là trên đại lục bị trơ chẽn. Đúng, không phải đồ đệ, là bạn tốt, đúng không? Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Băng Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Hoa, cái kia thật hảo lợi hại, ngươi tốt, ta gọi Băng Nguyệt Nhi, cũng là Tiên Nhi tỷ tỷ hảo bằng hữu. Băng Nguyệt Nhi đối với Diệp Tiểu Phàm vươn tay, làm cho Băng Tiên Nhi gật đầu đồng ý là mình hảo hữu. Băng Nguyệt Nhi chỉ thấy qua Diệp Tiểu Phàm một cái, mà lại hắn vẫn là cái nam. Tốt như vậy bạn, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống để ta nhìn ngươi bộ dáng sao? Băng Nguyệt Nhi chớp chớp mắt to. Diệp Tiểu Phàm hái xuống về sau lại đeo lên đi. Uy, ngươi không có việc gì mang cái mặt nạ làm gì a? Dài đến rất đẹp nha, lại không xấu. Băng Nguyệt Nhi thì kỳ quái, thực Băng Tiên Nhi cũng kỳ quái vì cái gì Diệp Tiểu Phàm dài đến rất đẹp nhưng lại muốn chỉnh thiên mang theo mặt nạ đâu. Bởi vì nàng không có ý tứ đi hỏi thăm. Cho nên Băng Tiên Nhi một mực đều chưa từng có hỏi. Diệp Tiểu Phàm nói, bởi vì ta lo lắng ta đẹp trai bị quá nhiều nữ hài tử nhìn đến lời nói, các nàng hội điên cuồng mê luyến ta, yêu mến ta, đến thời điểm quả thực quá phiền phức, bởi vậy ta tình nguyện ngăn trở ta đẹp trai. Phốc phốc. Băng Nguyệt Nhi nhịn không được bật cười. Vô sỉ. Băng Tiên Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiên Nhi lão. Sư tỷ, ta làm sao lại vô sỉ? Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Băng Nguyệt Nhi cười nói. Nàng rất ngạc nhiên, hiếu kỳ là Diệp Tiểu Phàm nương tựa theo cái gì để Băng Tiên Nhi tán thành. Phải biết, nếu như Băng Tiên Nhi hình dáng dễ dàng giao cho bằng hữu, 20 năm qua nàng cũng sẽ không thì chính mình một người bạn. Chương 689, Thử Tiên Quả. Cũng không phải là nói Băng Tiên Nhi nhân duyên không tốt không chơi được bằng hữu, muốn quen biết Băng Tiên Nhi người có thể theo đại lục một đầu xếp tới một đầu khác, nhưng là nhận biết không có nghĩa là liền có thể quen biết, càng không có nghĩa là có thể quen biết. Cũng đại biểu không thể thổ lộ tâm tình. Mà Băng Tiên Nhi tính cách lại là loại kia lạnh lùng, không tốt ngôn từ, dù cho có người muốn theo nàng làm bằng hữu, người bình thường còn thật vô pháp tiếp cận nàng. Tiên Nhi sư tỷ, chúng ta hôm nay học cái gì? Bởi vì lúc trước liên tục thăng cấp, Diệp Tiểu Phàm hiện tại trên cơ bản tạm thời không cần đi soát cấp cũng không quan hệ. Hôm nay muốn đi một chuyến Vũ Lăng Thành. Băng Tiên Nhi thản nhiên nói. Làm gì? Băng Nguyệt Nhi cười nói, bắt quỷ. Diệp Tiểu Phàm. Hì hì, nhìn ngươi nhát gan. Băng Nguyệt Nhi cười nói. Ta dựa vào. Ta nhát gan. Ta cái này bạo tính khí. Thiên Nhi tỷ tỷ ngươi nhìn hắn, dễ tính táo bạo. Cảm giác cái này Băng Nguyệt Nhi có một loại lục manh manh đã thị cảm. Tốt đừng làm rộn. Hi hi. Băng Nguyệt Nhi le le hồng lưỡi. Đợi đến trạng vạng tối ta và ngươi đi Vũ Lăng Thành, hiện tại. Ta trước dạy ngươi một cái vũ kỹ. Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Được. Diệp Tiểu Phàm thì ưa thích Băng Tiên Nhi dạy mình đồ vật, bạch bạch thu hoạch được kỹ năng, ai không muốn muốn. Ta cũng muốn học. Băng Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Tiểu Phàm bên người cùng hắn đứng vững. Các ngươi cùng một chỗ đi. Sau đó Băng Tiên Nhi xuất ra kiếm, từ từ nói, lần này vũ kỹ cùng trước đó Băng Tiên Trạm khác biệt, lần này là tương đối cao các loại, học hội khả năng cần một chút thời gian, không khỏi mạnh. Rất mạnh, Diệp Tiểu Phàm thì càng cảm thấy hứng thú. Về sau Băng Tiên Nhi bắt đầu tại chỗ vũ động lên. Hai người nhìn đặc biệt nghiêm túc. Thời gian chậm rãi qua đi. Vũ kỹ này xác thực rất khó. Một buổi sáng Diệp Tiểu Phàm cũng liền luyện cái ngũ thành. Giữa trưa lò gặp sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Nguyệt Nhi hai cái thân ảnh trong sân càng không ngừng luyện tập. Băng Nguyệt Nhi đừng nhìn bình thường có chút nghịch ngợm, nhưng là nàng luyện võ thời điểm đặc biệt nghiêm túc, không biết sao thiên phú cũng không phải là quá cao, nếu không nàng cũng có thể tại thẳng trong thời gian ngắn đạt tới thần hoàng, bất quá coi như thiên phú không mạnh, nhưng là chuyên cần có thể bổ kém cỏi, nàng thực lực bây giờ cũng đạt tới ma huyền. Mà một bên khác, hai cái tiểu la lị tại cùng tiểu băng còn có tiểu tuyết chơi, thỉnh thoảng trong sân hội truyền đến các nàng ha ha ha, giống như chuông đồng tiếng cười. Tự nhiên các nàng cũng là Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch. Trước đó tại ảnh trong gương bên trong, Băng Tiên Nhi là biết Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi tồn tại, nhưng là khoảng cách gần như vậy, nàng vẫn là bị các nàng mỹ kinh diễm đến. Nữ hải tử đều là ưa thích xinh đẹp, riêng là giống Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu la lị, quả thực thích không được, Băng Tiên Nhi cũng là như vậy. Dạy xong Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Nguyệt Nhi, nàng vẫn theo Bạch Bạch còn có Long Thi Nhi, cùng Tiểu Băng, Tiểu Tuyết đang chơi, thỉnh thoảng địa năng nhìn đến Băng Tiên Nhi trên mặt sẽ lộ ra nụ cười. Tỷ tỷ, cho. Long Thi Nhi đưa cho Băng Tiên Nhi một trái táo. Cảm ơn. Tỷ tỷ không ăn. Băng Tiên Nhi cười lại giao cho Long Thi Nhi. Hi hi. Sau đó Long Thi Nhi ngụm nhỏ cắn, bên cạnh Bạch Bạch chạy tới cũng cắn một cái, hai cái tiểu la lị ăn một trái táo ăn còn đặc biệt vui vẻ. Băng Tiên Nhi đã gặp các nàng hai cái vui vẻ cùng không buồn không lo bộ dáng, đặc biệt đừng hâm mộ. Các ngươi thích làm nhất cái gì a? Băng Tiên Nhi nhẹ nhàng xoa xoa hai cái tiểu la lị mái tóc. Thích nhất. Long Thi Nhi ngón trỏ đặt ở bên miệng, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Hi hi. Ăn ăn ngon. Ừm ân. Bạch Bạch cũng gả con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Chờ một chút nha. Sau đó Băng Tiên Nhi chạy tiến gian phòng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiên Nhi tỉ tỉ là chạy đâu. Cảm giác chưa từng có sự tình có thể làm cho nàng chạy. Băng Nguyệt Nhi một mặt kinh ngạc. Thật sao? Xem ra Tiên Nhi tỷ tỷ rất ưa thích Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi nha. Về sau Băng Tiên Nhi từ trong phòng đi tới, cầm trong tay hai cái tử sắc trái cây, về sau đưa cho Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi một người một cái. Ăn đi. Băng Tiên Nhi mỉm cười nói. Lạch cạch. Bên cạnh đang luyện kiếm Băng Nguyệt Nhi trực tiếp kiếm thì tuột tay rơi trên mặt đất. Tử. Tử tử tử tiên quả. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy. Thiên Nhi tỷ tỷ, người điên ư? Sau đó nàng hô một tiếng. Băng Tiên Nhi nhìn qua, khẽ cười một chút, không có việc gì, các nàng thích an. Hôm nay là Diệp Tiểu Phàm gặp qua Băng Tiên Nhi cười số lần nhiều nhất, cũng là Băng Nguyệt Nhi nhận biết nàng nhiều năm như vậy, cùng nhau đều không hôm nay cười nhiều. Người vui vẻ là được rồi. Băng Nguyệt Nhi không lưng nhặt lên nàng kiếm. Diệp Tiểu Phàm hỏi, kia cái gì tử tiên quả làm sao? Cái này quả gì làm cho đang luyện kiếm Băng Nguyệt Nhi có thể kinh ngạc đến kiếm đều rơi. Hoa! Ngươi vậy mà không biết tử tiên quả à, tại toàn bộ đại lục lên đều là vô cùng vô cùng vô cùng hy hữu linh dược đây. Thuộc về dược tài. Tiên dược, thần hoàng cấp bậc, chúng ta Băng Tinh Tiên cũng có một khỏa tử tiên cây, mà cái này tử tiên quả, 30 năm nảy mầm, 30 năm sinh hoa, 30 năm kết quả, 50 năm thành thục, tính xuống tới một khỏa tử tiên quả muốn 140 năm mới có thể thành thục đâu. Mà mỗi một lần tử tiên quả sẽ không vượt qua 20 cái, 140 năm 20 cái trái cây, có nhiều hy hữu ngươi cái kia tưởng tượng đến đi. Diệp Tiểu Phàm, hai cái này tử tiên quả một cái là Tiên Nhi tỷ tỷ trưởng thành tặng cùng nàng, một cái là Tiên Nhi tỷ tỷ tấn cấp làm thần hoàng tặng cùng, nàng cũng chưa ăn, không nghĩ tới nàng vậy mà trực tiếp thì cho Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi. Diệp Tiểu Phàm, giờ phút này, Băng Tiên Nhi ngồi đấy, hai tay nâng quai hàm cười nhìn lấy hai cái tiểu la lị ăn trái cây. Tuyệt không cảm giác đau lòng. Đinh. Bởi vì Bạch Bạch phục dụng tử tiên quả, điểm sinh mệnh 2000, điểm ma pháp 2000, phòng ngự 300, thu hoạch được một lần cơ hội tái sinh. Đinh. Bởi vì Long Thi Nhi phục dụng tử tiên quả, điểm sinh mệnh 2000, điểm ma pháp 2000, phòng ngự 300, thu hoạch được một lần cơ hội tái sinh. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Thuộc tính này gia tăng để Diệp Tiểu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoa tào. Đây mới là thần quả. Mà cái này tái sinh. Tái sinh, tử tiên quả cường đại linh lực đem thời thời khắc khắc che chở người dùng, có thể tồn tại nhiều nhất 10 năm, bị chí mạng công kích thời điểm, đem lấy cường đại linh khí trong nháy mắt chữa trị đơn vị, thuộc tính trạng thái đầy tràn. Số lần, một lần. Diệp Tiểu Phàm. Đây chính là cái trái cây A. Long Thi Nhi không có cố định giao diện thuộc tính, nhưng là nàng cũng là có thuộc tính, chỉ là thân là huyễn thú hệ thống cũng không có biểu diễn ra, thậm chí Long Thi Nhi cũng có thể giúp Diệp Tiểu Phàm chiến đấu, lấy hình dạng người, chỉ bất quá bây giờ nàng có chút yếu, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu Diệp Tiểu Phàm cũng không biết, khả năng chỉ có Long Thi Nhi biết đi. Cái này tử tiên quả quả thực quá cường đại, không nghĩ tới băng tiên nhi như thế bỏ được, chính mình cũng không ăn, toàn bộ cho Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi. Nhất thời Diệp Tiểu Phàm lại có chút ghen ghét. Không sai, ghen ghét Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi. Chương 690, cải biến băng tiên nhi. Nha! Chính mình thế nhưng là cái gì đều không có à, cái này băng tiên nhi cũng không cho mình, thì cho các nàng. Bên trong cái, tiên nhi sư tỷ còn có hay không a? Không có rồi, bất quá thật rất khó được nhìn thấy tiên nhi tỷ tỷ một mực tại cười đây. Băng Nguyệt Nhi nhìn cách đó không xa trong đình băng tiên nhi. Diệp Tiểu Phàm cũng gật gật đầu, đúng vậy a. Đời này đều không gặp băng tiên nhi có thể cười nhiều như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi bên hồ nước chơi. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi một người lôi kéo băng tiên nhi một cái tay. Được. Sau đó ba người còn có đằng sau tiểu băng, còn có thu nhỏ tiểu tuyết cùng một chỗ chạy đến bên hồ nước. Hi hi ha ha. Hai tiểu nữ hải cởi giày, hoặc bắt chân ngọc thả trong nước, cùng tối hôm qua băng tiên nhi làm mở dạng, bắt đầu chơi nước. Tỷ tỷ cũng tới. Được. Sau đó băng tiên nhi cũng cởi giày. Tình cảnh này để Diệp Tiểu Phàm cùng băng Nguyệt Nhi há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cảm thấy, ta khả năng cần ngủ một giấc, sau đó lại lên ta sẽ phát hiện trước mặt chỉ là giấc ngộng. Băng Nguyệt Nhi trầm trầm nói. Diệp Tiểu Phàm cười nói, dạng này không phải thật tốt sao, ngươi ưa thích cái kia cả ngày trên mặt lạnh như băng, không lộ vẻ gì băng tiên nhi sao. Ưa thích nha, nhưng là ta càng ưa thích hiện tại tiên nhi tỷ tỷ, cảm giác trước mặt tiên nhi tỷ tỷ tựa như là biến một người một dạng. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng nàng hội có một ngày không phải không ngừng tu luyện, mà là tại cười chơi đùa. Băng Nguyệt Nhi cười nói, dạng này thật rất tốt, đối băng tiên nhi tới nói thật là vô cùng tốt. Chúng ta nhanh luyện kiếm A, rất khó khăn, đoán chừng ta phải học được một chiêu này không có 5 ngày căn bản làm không được. Có khó khăn như thế sao? Băng Nguyệt Nhi, uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi theo ngươi nói, ta băng Nguyệt Nhi cuộc đời xem thường nhất nói bốc nói phép người, ngươi muốn là trong vòng 5 ngày luyện không tốt. Có tin ta hay không tìm 10 người dẹp ngươi một trận? Diệp Tiểu Phàm. Tin.